Trận chiến này cuối cùng cũng bắt đầu. Uy Yến hoàng tử khí thế hùng mạnh như cầu vồng, thần uy toát ra từ hắn khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. So với Đoạn Dập, hắn mạnh mẽ gấp mấy lần. Vừa ra tay, một luồng tử phủ nguyên lực mạnh mẽ đã bao trùm Ngô Dục, như muốn nuốt chửng hắn. Nếu không phải người ngoài có thể nhìn thấy bóng dáng nguyên ảnh của Ngô Dục, thì chắc hẳn ai cũng nghĩ hắn đã bị Uy Yến hoàng tử hoàn toàn trấn áp. Chờ đã, trong khi mọi người đang căng thẳng, Ngô Dục chỉ đơn giản thi triển thần hành thuật, nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi khống chế của đối thủ. Hắn xuất hiện giữa đám người tham chiến, ánh mắt sâu xa, nghiêm nghị nhìn Uy Yến hoàng tử rồi nói: "Gấp cái gì, người đã phát thệ chưa?" Đối với Ngô Dục, việc này vô cùng quan trọng, đây chính là lý do hắn có mặt ở đây hôm nay. Nếu không, hắn cũng chẳng cần phải khiêu chiến với đối thủ. Hơn nữa hắn còn dùng thực lực của chính mình để chứng minh rằng, dù có bao nhiêu người vây quanh, chỉ cần hắn không muốn, hắn cũng có thể ung dung rời đi. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể dùng phá minh quang phủ, lúc đó không ai có thể làm gì được hắn. Chán quá, Uy Yến hoàng tử lạnh nhạt trả lời một câu, nhưng hắn cũng ngừng tay, dù có phần miễn cưỡng, hắn thản nhiên nói: "Ta Uy Yến thề với trời, sau khi ra ngoài, tuyệt đối không quấy rối Đông Thắng Thần Châu, cũng không làm tổn hại đến thân nhân và bạn bè của Ngô Dục, bằng không, thân tử đạo tiêu." Mọi người xung quanh có thể nghe rõ lời thề này, đối với Uy Yến hoàng tử mà nói, đây là một sự ràng buộc, và Ngô Dục rất cần hắn phải đưa ra lời thề này. Hơn nữa, không chỉ Uy Yến hoàng tử mà những người tham gia vây quét Ngô Dục trước đây, Ngô Dục cũng yêu cầu họ phải tự tay thề, nếu không hắn hoàn toàn không cần tham gia vào trận chiến hôm nay. Cuối cùng, những người khác dù không mấy hứng thú với lời thề, cũng đã miễn cưỡng phát ra lời thề của mình. Giờ có thể động thủ rồi, Uy Yến hoàng tử lạnh lùng nói, tay cầm thanh thần kiếm lớn màu đen, ánh sáng lấp lánh như cát chảy. "Được," Ngô Dục khẳng định trả lời. Dù lời thề này có hiệu quả như thế nào, hắn cũng đã quyết định rồi. Tiếp theo là lúc hắn thực sự bộc lộ hết sức mạnh của mình. Vở kịch lớn sau hơn 20 ngày kiềm chế cuối cùng cũng bắt đầu. Nghe Ngô Dục đáp lại, Uy Yến hoàng tử đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Hắn nhớ lại hơn 20 ngày uất ức và phiền muộn, giờ đây tất cả cơn giận đó đều được dồn vào tử phủ nguyên lực và thượng linh đạo khí, khiến thanh thần kiếm lớn màu đen trong tay hắn bùng nổ với một sức mạnh khủng khiếp. Hắn ra tay quyết đoán. Mọi người chỉ thấy thanh cự kiếm đột nhiên nổ tung, biến thành những hạt sỏi màu đen âm u, rồi ngưng tụ thành một con cự long màu đen khổng lồ, xoay tròn quanh người Uy Yến hoàng tử. Đúng là giống với trận vô lượng hàng xa luân hồi mà Ngô Dục đã sử dụng trước đó. Sau một ngày, những người tham chiến đã rút lui, nhưng 800.000 người còn lại đều đang chăm chú dõi theo. Lúc này, Uy Yến hoàng tử đã bày ra thần uy của mình. "Đi chết đi." Uy Yến hoàng tử đem hết mọi lửa giận trút xuống trong một đợt công kích. Trong khoảnh khắc, hắn xé toạc biển âm hồn, khiến nước biển bắn tung tóe thành bụi phấn, rồi há miệng lao về phía Ngô Dục như muốn nuốt chửng hắn. Đến thời khắc này, Ngô Dục đã dồn hết sức mạnh của mình vào trận chiến, cơ thể hắn được tăng cường tối đa, và trong tay hắn, cây vô lượng vạn long côn bỗng trở nên khổng lồ, giống như một trụ vàng khổng lồ vươn lên trời. Lúc này, hai cánh tay của hắn cũng đột nhiên trở nên vạm vỡ hơn. Thực ra, hắn đã sử dụng bạo lực thuật để tăng cường công kích của mình. Sau đó, hắn điều khiển vạn long côn trong trận vô lượng hàng xa luân hồi, trong khi những con chuột bạo lực vung vẩy, khiến cây côn biến thành một con cự long màu vàng. Ngô Dục ôm lấy đuôi của con cự long vàng, dùng bạo lực thuật quất mạnh. Đây chính là sức mạnh cao nhất mà hắn có thể tạo ra. Dưới ánh mắt căng thẳng và mong đợi của mọi người, con thần long màu vàng và con thần long màu đen giao chiến. Đây là một cuộc đối đầu giữa hai loại thượng linh đạo khí. Ầm ầm, dưới sự điều khiển của hai người, thượng linh đạo khí va chạm mạnh mẽ với nhau, kịch liệt giao chiến, giống như hai con thần long thực sự vật lộn. Thậm chí nếu là thần long thật, chúng cũng không thể giao đấu đến mức độ như thế. Cả trận chiến đều rất căng thẳng, như thể cả thế giới đang vỡ tung ra. Ầm ầm, Ngô Dục nhận thấy rằng khi giao chiến trực diện với đối phương, hắn phải chịu đựng sức mạnh khổng lồ. Thượng linh đạo khí của đối phương dưới sự hỗ trợ của tử phủ nguyên lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hắn. Nguồn sức mạnh này vượt qua sức mạnh cơ thể của Ngô Dục. Dù hắn đã dùng bạo lực thuật và thay đổi chiến thuật, nhưng vẫn bị đối phương phá vỡ. Điều này khiến vô lượng hàng xa luân hồi trận của hắn cũng bị phá hủy, và đối phương với thanh màu đen cát lưu quang đại thần kiếm bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh cự kiếm khổng lồ, suýt nữa đã xé Ngô Dục thành bụi phấn. May mắn thay, Ngô Dục đã kịp thời tránh được đòn tấn công chí mạng của đối phương, di chuyển nhanh như chớp và tàu. Nhưng khi nhìn vào kết quả của trận chiến, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục giao chiến trực diện, khả năng Uy Yến hoàng tử đánh bại mình có thể lên đến 90%, trong khi khả năng hắn đánh bại đối phương gần như bằng không. Lúc này, sự chênh lệch giữa Ngô Dục và Ô Nhiễm hoàng tử thật sự rất lớn. Từ lần giao chiến đầu tiên cho đến nay, không chỉ những người xung quanh mà ngay cả 800.000 người ngoài kia cùng với các cường giả từ các vùng trong Viêm Hoàng cổ vực, đều có thể thấy rõ, Ngô Dục tuyệt đối không phải là đối thủ của U Yến Hoàng tử. Quả nhiên, mục đích chủ yếu của hắn chính là buộc U Yến Hoàng tử phải phát ra lời thề độc. Cuộc khiêu chiến này thực ra chỉ để cho hắn giữ lại một chút tôn nghiêm, khi bại thôi. Đúng là hắn có chút can đảm, nhưng đó chỉ là một sự tôn trọng cho bản thân mà thôi. Thật là buồn cười, làm vậy chỉ để có một chút tôn nghiêm. Ta cảm thấy đây càng là tự rước lấy nhục. Cái danh tiếng và phần thưởng từ Bắc Minh tranh bá chiến chẳng có gì đáng tự hào. Đúng là nực cười. Những người quan sát khi thấy Ngô Dục bị áp chế, trong lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn, không nhịn được cười. Đồng thời nhóm cứu viện từ Bắc Minh tranh bá chiến cũng đã truyền đạt nội dung cuộc đối thoại giữa Ngô Dục và U Yến Hoàng tử ra ngoài, khiến mọi người mới biết chuyện xảy ra trong đó. Đồng thắng Thần Châu, mọi người từ Viêm Hoàng cổ vực đều biết, trong mỗi tu tiên đế quốc đều có một số bí mật nội tình. Khi Khúc Giận và những người khác biết rõ chuyện xảy ra, Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng đã nắm bắt được thông tin. Ngô Dục thực ra không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần hắn đồng ý theo chúng ta về Viêm Hoàng quốc gia cổ, chúng ta sẽ bảo vệ Đồng Thắng Thần Châu, không để ai xâm phạm. Dù sao, Đồng Thắng Thần Châu cũng là đất đai của chúng ta. Khúc Giận vừa đi qua Đồng Thắng Thần Châu và hiểu rõ mọi thứ ở đó. Vì vậy hắn rất tự tin về chuyện này. Ngô Dục không hề biết chúng ta ở đây, cũng không hiểu ý định của chúng ta. Chính vì vậy hắn mới phải lựa chọn đối đầu với U Yến Hoàng tử. Nhưng dù sao, hắn cũng không có cơ hội nào, lần này chắc chắn phải từ bỏ. Tuy vậy, dù hắn có phải là số một hay không, chúng ta cũng đã có được bảo vật. Khi hắn rời đi, chúng ta sẽ nói cho hắn biết, so với đối thủ phát thề độc, chúng ta có cách tốt hơn. Khúc Giận suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, cả nhóm mười Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng cười theo, không cảm thấy chút áp lực nào. Đối với họ, Bắc Minh đế quốc không dám gây xung đột với Viêm Hoàng quốc gia cổ, vì Đông Thắng Thần Châu dù chỉ là một vùng đất hoang vắng, cằn cỗi, nhưng nếu Viêm Hoàng quốc gia cổ không muốn, không ai có thể giành lấy. Ngô Dục đã quyết định như vậy, đối diện với 800.000 người, hắn có chút không tìm ra manh mối. Mặc dù mọi người đều nghĩ hắn sẽ từ bỏ vị trí số 1, nhưng khi tin tức này lan truyền, nó vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng của Bắc Minh. Dù sao thì Ngô Dục có thể mất đi số 1, chỉ cần không phải Ngô Dục chiếm được vị trí số 1, thì lịch sử sẽ không bị thay đổi, người ta cũng sẽ quên đi những gì xảy ra hôm nay. Tuy nhiên, nếu thật sự để Ngô Dục chiếm được số 1, nó sẽ được ghi vào sử sách, và có thể trong hàng nghìn năm tới, các đệ tử của Bắc Minh đế quốc sẽ không thể quên được nỗi nhục này. Vì vậy, hậu quả sẽ là những tổn thương nghiêm trọng đối với Bắc Minh tộc, hoàng tộc. Mặc dù không hài lòng với hành động đe dọa của U Yến Hoàng tử, nhưng họ cũng không thể nghĩ ra cách nào khác để đối phó với Ngô Dục. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng dũng khí của U Yến quả thật không tệ. Sau này tiến vào tam tài vấn đạo cảnh, hắn chắc chắn sẽ có thể phát huy tác dụng lớn, thậm chí có thể vượt qua cả U Dương. Một người trong hoàng tộc thấp giọng bàn luận, những lời này được nhiều người đồng tình. Đặc biệt là khi họ thấy U Yến Hoàng tử với tư thế áp đảo, đánh bại Ngô Dục liên tiếp, khiến hắn không ngừng lùi lại. Trước mặt U Yến Hoàng tử, Ngô Dục chỉ có thể kéo dài thời gian. Hiện tại, hắn chỉ có thể lợi dụng cơn đầu vân để né tránh sự truy đuổi của đối phương. Ngô Dục, nếu cứ tiếp tục như vậy thì trận chiến này chẳng có ý nghĩa gì. Nếu ngươi là đàn ông, thì hãy quang minh chính đại mà đối mặt với ta, đừng giống như chuột chạy qua đường, chỉ biết chạy trốn khắp nơi. U Nhiễm Hoàng tử có thể nhân cơ hội này để tiêu diệt Ngô Dục, nhưng mọi lần đều bị Ngô Dục dùng tốc độ thần kỳ, mạo hiểm tránh thoát. U Yến Hoàng tử càng tức giận hơn, lòng oán hận không chỉ không giảm mà còn ngày càng sâu đậm. Hắn nhận ra rằng một nhân vật như Ngô Dục thực sự có thể khiến người ta mê muội. Thực ra, không phải Ngô Dục đang tránh né, mà bản thân hắn không hề nghĩ rằng mình có thể là đối thủ của U Yến Hoàng tử trong trận chiến này. Được, vậy thì như ngươi mong muốn. Ngô Dục đang ngồi xếp bằng trên cơn đầu vân, bỗng dừng lại, đối mặt trực diện với U Yến Hoàng tử. Lúc này, U Yến Hoàng tử đã lấy ra Bắc Minh Giang Sơn xã tắc đồ, đó mới chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Khi Ngô Dục dừng lại, U Yến Hoàng tử chuẩn bị tấn công, cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng Ngô Dục có thể sẽ thua, nhưng hắn cũng biết rằng Ngô Dục thực sự chỉ cần một thứ duy nhất, tôn nghiêm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới điều này. Bỗng nhiên, một người có mái tóc bạc, mang theo huyết màu Ngô Dục xuất hiện trước mắt hắn. Ngô Dục bản thể thì đã lùi lại phía sau, như thể đang đứng xem kịch. Ngô Dục thôn thiên thân thể lần thứ hai xuất hiện một cách thần bí trước mắt mọi người. Kỳ thực, thôn thiên thân thể cũng chính là thân thể của Ngô Dục. Hắn kiểm soát thôn thiên thân thể như cách hắn khống chế bản thể. Sự khác biệt giữa chúng không phải là quá lớn. Cảm giác hiện tại giống như là tạm thời để tay phải nghỉ ngơi một chút, dùng tay trái giao chiến với đối phương vậy. Thôn thiên thân thể của hắn mặc một bộ trường bào màu trắng đơn giản, tóc trắng như tuyết bay múa trong gió. Mặc dù tướng mạo vẫn giống như bản thể, nhưng lại có vẻ đặc biệt quái dị. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, máu tươi lưu chuyển trong đó. Phần lớn mắt là màu đỏ như máu, chỉ có một phần rất nhỏ là trong trắng mắt, nhìn vào cảm giác vô cùng đáng sợ. Thôn thiên thân thể này, khi xuất hiện trước mặt mọi người, tạo ra một sự kích thích mạnh mẽ về thị giác. Đặc biệt là, mọi người nhớ lại, trước kia Ngô Dục đã từng dùng phân thân này để đánh bại Đoạn Dập. Và khi đó, chính phân thân này đã làm cho nhiều người kinh ngạc với khả năng chuyển hóa và đốt trưởng thần thông đối phương, sử dụng chính sức mạnh của đối thủ để đánh lại họ. Điều này đã khiến không ít người cảm thấy ấn tượng sâu sắc, và đến nay vẫn còn dư âm. Lúc đó, nhiều người cho rằng Ngô Dục sắp chịu thua, nhưng vì để bảo vệ tôn nghiêm nên đã quyết định chiến đấu mạnh mẽ. Ai ngờ, thôn thiên thân thể đột nhiên xuất hiện, và ý đồ của Ngô Dục đã rất rõ ràng, hắn thậm chí còn lùi bản thể về một bên, chứng tỏ rằng hắn muốn dùng phân thân để giao chiến với đối thủ đến cùng. Trên thế giới này, rất ít khi phân thân lại mạnh mẽ hơn bản thể. Việc tạo ra phân thân đã vô cùng khó khăn, và năng lực của phân thân cơ bản là không thể thay đổi. Chúng luôn mang năng lực đã được xác định từ khi được tạo ra. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Ngô Dục, U Nghiễm hoàng tử cũng cảm thấy bối rối. Hắn vốn nghĩ trận chiến đã kết thúc, phân ra thắng bại. Ngô Dục chỉ đơn giản nói một câu. Bốn chữ này được thôn thiên thân thể thốt lên, và đây là lần đầu tiên hắn dùng thân thể này để nói chuyện. Âm thanh đó nghe có chút khàn khàn, trầm thấp và đầy u ám, như thể có một loại áp lực không thể diễn tả được. U Nghiễm hoàng tử lập tức tin rằng Ngô Dục không hề nói đùa. Hắn thật sự muốn dùng phân thân của mình để chiến đấu với chính bản thân mình. Phân thân của ngươi cũng không tồi, tiếc là lại gặp phải ta. Dù là phân thân hay bản thể, U Nghiễm hoàng tử đều không muốn lãng phí thời gian với Ngô Dục. Vì vậy, lúc này hắn chỉ cần nắm trong tay Giang Sơn Dã Tắc Đồ hay kiếm thần lớn màu đen cát. Cả hai loại linh khí đều được hắn nắm chặt. Cùng lúc đó, vô số trận pháp bùng nổ, vận hành cùng lúc, tiêu hao lượng lớn tử phủ nguyên lực. Nhưng đối với U Nghiễm hoàng tử, việc tiêu hao như vậy không là gì, vì nguyên lực tử phủ của hắn vẫn cuồn cuộn chảy mãi, không hề ngừng. Chẳng qua, hắn ban đầu dùng thần thông đối phó với Ngô Dục, nhưng cũng chính vì vậy mà đã vô tình dẫn Ngô Dục bước vào cảnh giới nguyên thần, thiên lòng chấn hồn. Chỉ thấy một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, dòng gầm chấn động, âm thanh đó hội tụ lại một chỗ, không còn lọt vào đâu được, hướng thẳng về thân thể thôn thiên của Ngô Dục tấn công. Trong nháy mắt, nó biến thành thiên long chấn hồn, nhảy vào thân thể Ngô Dục. Ban đầu, hắn còn định lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt Ngô Dục, phá hủy phần linh hồn hoặc nguyên thần phân thân của hắn. Vì hắn đoán rằng phân thân của Ngô Dục hẳn sẽ yếu hơn nhiều so với bản thể, nhất là phần nguyên thần, vì vậy trong suy nghĩ của hắn, thiên long chấn hồn sẽ dễ dàng đánh tan phân thân Ngô Dục, rồi sau đó tiêu diệt cả bản thể Ngô Dục. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi thần thông thiên long chấn hồn bao phủ, thân thể thôn thiên của Ngô Dục bỗng nhiên vỡ vụn thành bụi phấn, toàn bộ biến thành làn sương mù đen kịt, tràn ngập ra ngoài. Lúc đó, thiên long chấn hồn căn bản không có đối tượng tấn công, mà chỉ có thể tiêu tan trong biển âm hồn đen tối, một đạo thần thông mà chẳng có tác dụng gì. Điều này không chỉ khiến U Nghiễm hoàng tử rất ngạc nhiên, mà tất cả những người chứng kiến cũng đều vô cùng sửng sốt. Họ vốn rất tò mò về phân thân Ngô Dục, nhưng lại không chú ý tới biểu hiện của bản thể Ngô Dục lúc này. Thực tế, bản thể Ngô Dục đang gặp phải một chút khó khăn. Ngô Dục nhận ra tình huống mà Minh Lang từng nói về trường hợp phân thân nguyên thần vượt qua cả bản thể. Lúc này hắn gặp khó khăn trong việc khống chế thôn thiên thân thể, vì nó có một cơn khát nuốt chửng vô cùng mạnh mẽ, một thứ dục vọng khó mà ngăn cản. Khi chưa vượt qua bản thể Ngô Dục, hắn vẫn có thể khống chế nó rõ ràng. Tuy nhiên, giờ đây hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ, thường xuyên bị một cơn thèm khát mạnh mẽ xâm chiếm, muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ trước mắt, dù đó là sinh linh hay huyết nhục. Thôn thiên thân thể luôn trong trạng thái đói khát, nhìn mọi thứ xung quanh như một món ngon, kể cả khi đối mặt với U Nghiễm hoàng tử. Trong lúc chiến đấu với đối phương, Ngô Dục vẫn phải không ngừng kiềm chế bản thân trước dục vọng đó. Cảm giác thôi thúc mạnh mẽ khiến hắn luôn trong trạng thái kích động. Nhưng hắn hiểu rằng, nếu như vượt qua giới hạn này, hắn sẽ như đánh mất chính mình, khiến nguyên thần của mình tạo ra một thôn thiên ma tổ mới, mang đến tai họa cho thế giới. Khi đó, e rằng hắn sẽ không thể kiểm soát được thôn thiên thân thể nữa. Vì vậy, Ngô Dục rất rõ ràng, hiện tại, trừ khi thực lực của bản thể hắn tăng lên, thôn thiên thân thể không thể tiếp tục nuốt chửng hắn. Trong hơn 20 ngày qua, thôn thiên thân thể vẫn luôn lớn mạnh, và điều này chính là để hắn có thể đánh bại hoàng tử U Nghiễm vào ngày hôm nay. Ngô Dục cảm thấy mình bị thúc đẩy mạnh mẽ, hắn cần phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là khi tham gia vào cuộc tranh bá ở Bắc Minh, hắn biết rằng sau khi rời đi, mình sẽ phải đối mặt với vô số thử thách. Dù sao, hắn đã thể hiện nhiều thủ đoạn ở đây, khiến rất nhiều người chú ý, và có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, tất cả đều sẽ ảnh hưởng lớn đến hắn. Bản thể muốn mạnh mẽ thì không thể nóng vội, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào thôn thiên thân thể. Hiện tại thôn thiên thân thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, và hắn cũng muốn hiểu rõ rằng, mặc dù thôn thiên thân thể có thể vượt qua cực hạn của bản thể một chút, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi cần thiết, vì đây là một mạo hiểm lớn. Sau trận chiến ngày hôm nay, hắn tuyệt đối không để thôn thiên thân thể tiếp tục nuốt chửng hắn. Nhiệm vụ chính là để nguyên thần của bản thể tiếp tục lớn mạnh, nhanh chóng đạt được sự kiểm soát hoàn hảo đối với thôn thiên thân thể, không để bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Nếu hắn quyết định mạo hiểm, hắn phải có được thành quả, vì vậy hôm nay, hắn không thể có suy nghĩ chịu thua. Dù hắn không biết thôn thiên thân thể có thể đạt đến mức độ nào, nhưng lúc này, hắn khao khát đánh bại U Nhiễm hoàng tử, kẻ đối thủ mạnh nhất. Cảm giác khát vọng ấy, kết hợp với ước muốn thôn thiên thân thể nuốt chửng đã hòa quyện lại, khiến tinh thần thôn thiên thân thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào đối thủ, khiến U Nhiễm hoàng tử cảm thấy vô cùng khó chịu, và chính cảm giác khó chịu này sẽ khiến hắn bùng nổ. Vì vậy, Ngô Dục chủ động ra tay. Tuy nhiên, thực tế, Ngô Dục chỉ có thể chờ đợi đối thủ ra tay trước, vì dù thôn thiên thân thể có mạnh mẽ đến đâu, hắn chỉ có một cách chiến đấu duy nhất, dưới sự chờ đợi của hàng vạn người. Không ai ngờ rằng, U Nhiễm hoàng tử lại lựa chọn sử dụng Bắc Minh Giang Sơn xã tắc đồ trước tiên. Hắn kích động trận pháp công kích từ Bắc Minh Giang Sơn xã tắc đồ, trực tiếp sử dụng thượng linh đạo khí, nổi danh khắp Bắc Minh đế quốc. Thượng linh đạo khí này hoàn toàn dựa trên bản đồ toàn bộ Bắc Minh đế quốc để sáng tạo ra. Hiện tại, U Nhiễm hoàng tử triển khai một cuộn tranh to lớn. Hắn mở rộng cuộn tranh ra, và ngay lập tức, cuộn tranh như chiếc ghế thẻ bay ra, trải rộng khắp trời đất. Sau đó, nó tiếp tục mở rộng không ngừng, lớn lên vô hạn. Trong chớp mắt, Ngô Dục, cả bản thể lẫn phân thân, đều bị cuốn vào trong cuộn tranh này. Trong đó, mọi thứ đều hiện lên sống động, núi non cao vút, dòng sông chảy uốn lượn, bình nguyên rộng lớn và bãi cỏ xanh mướt. Mọi thứ đều rất chân thực, đến mức có thể thấy núi bị gió nhẹ thổi, dòng nước nhẹ nhàng lưu động, và cả những con dê, con bò đang ăn cỏ. Mọi thứ trong cuộn tranh đều giống như thật vậy. Khi Bắc Minh Giang Sơn xã tắc đồ trở nên càng ngày càng chân thực, Ngô Dục cảm thấy mình như bị giam cầm trong ngục tù của Bắc Minh đế quốc. Đây chính là một nhà tù được tạo ra bởi thượng linh đạo khí. Ở đây, U Nhiễm hoàng tử là người thống trị tuyệt đối, giống như Minh Hải đại đế của Bắc Minh đế quốc. Ngô Dục cảm giác mình như vừa từ biển âm hồn ngục tù thoát ra, quay trở lại Bắc Minh đế quốc. Mọi thứ xung quanh đều là giang sơn của Bắc Minh đế quốc. Ngô Dục nhận thấy, ngoài hắn và U Nhiễm hoàng tử ra, không còn ai khác ở đây. U Nhiễm hoàng tử chính là người thống trị duy nhất của thế giới này. Vì vậy, Ngô Dục không khỏi cảm thấy một nỗi đau đớn, tựa như bị áp chế. Những cảm giác này đều xuất phát từ bản thể của Ngô Dục, còn phân thân của hắn không bị ảnh hưởng nhiều. Ngô Dục không vội vã, tiếp tục lùi lại, trong khi phân thân của hắn đứng chắn trước U Nhiễm hoàng tử, chiến đấu một cách gay gắt. Nhà tù Bắc Minh đế quốc này là một trận pháp kỳ diệu. Đối với Ngô Dục mà nói, đó giống như một thế giới khác. Tuy nhiên, đối với người bên ngoài, họ thấy Ngô Dục đang bị thượng linh đạo khí giam cầm. Bắc Minh Giang Sơn xã tắc đồ trong suốt, họ có thể thấy Ngô Dục đang di chuyển loạn xạ, giống như một con ruồi mất đầu, còn U Nhiễm hoàng tử trong đó tựa như một kẻ vô địch, có thể làm mọi thứ. Dĩ nhiên, U Nhiễm hoàng tử sử dụng trận pháp này không phải để giết Ngô Dục, mà chỉ để áp chế hắn, để đánh bại Ngô Dục. Chính là lúc hắn chủ động tấn công Hắc Xà địa ngục không minh trận. Khi Bắc Minh đế quốc tù ngục bắt đầu vận hành, tay kia của U Nhiễm hoàng tử cầm lấy thanh thần kiếm lớn màu đen cắt lưu quang, thượng linh đạo khí lập tức hóa thành vô số hạt cát đen quay cuồng quanh cánh tay hắn như điên. Sau đó, nó nhanh chóng lớn lên và bao phủ toàn bộ bầu trời Bắc Minh đế quốc, biến thành hàng nghìn con thần long màu đen. Mỗi con thần long này đều giống như đối thủ của Ngô Dục. Đối mặt với toàn bộ sức mạnh của trận pháp, đối phương triển khai uy lực của nó thật sự rất đáng sợ. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, Ngô Dục cảm nhận được uy lực khó tin của đối phương. Lúc này, hơn vạn con thần long màu đen đang xông thẳng về phía phân thân của hắn. Chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ liệu thôn thiên thân thể của mình có thể chống lại được công kích mạnh mẽ như vậy, liệu có thể đối phó với trận pháp công kích của đối thủ không. Ngô Dục thật sự nguy hiểm rồi. Những người ngoài, hơn 800.000 người, đều nhìn thấy rất rõ ràng. Trong số đó có rất nhiều cao thủ tam tai vấn đạo. Chỉ cần nhìn qua một cái là họ biết đợt công kích này có thể uy hiếp tính mạng của họ. Nhưng chỉ có Ngô Dục là tin tưởng vào thôn thiên thân thể của mình. Hắn vẫn tin tưởng rằng nó có thể vượt qua mọi thử thách. Thật là không tiện, gần đây dùng ngữ âm để đưa vào mà không sửa lại. U Nhiễm, Thành, U Yến, thực sự là sai sót. Phải là U Nhiễm. Hiện tại, thôn thiên thân thể đã đạt đến cực hạn. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào một kích quyết định trong ngày hôm nay, dù có thể chịu đựng được hay không. Đối mặt với sự công kích từ đối phương, Ngô Dục không thể lùi bước. Dù là trong cái Bắc Minh đế quốc tù ngục này, trận pháp thần kiếm với màu đen cát lưu quang đang được phóng to vô hạn. Trên trời thương thiên xuất hiện, hàng nghìn con long gào thét, che khuất bầu trời. Tiếng nổ vang dội, chúng nhau xông tới, xé rách trời đất, lao vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Vạn long đi qua, huyết nhục tan biến, thôn thiên thân thể, với đôi mắt đỏ như máu. Trong lúc chiến đấu đã vượt qua không ít so với nguyên thần bản thể, nhưng dần dần, thôn thiên thân thể bắt đầu rơi vào một trạng thái khó kiểm soát. Tất nhiên càng khó kiểm soát, thì khả năng phát huy vượt qua cực hạn càng mạnh mẽ, dục vọng nuốt chửng càng thêm mãnh liệt. Thôn thiên thân thể từ bên trong phun trào ra ngoài, lan tỏa khắp cơ thể. Phân thân này quả thực như đã nhập ma. Giờ đây, Ngô Dục có ít nhất một nửa suy nghĩ đang tập trung vào việc nuốt chửng. Trong Bắc Minh Đế quốc tù ngục, những thần long màu đen tạo thành từ cát đang lật ngược xuống, giống như Ngô Dục sắp bị nuốt chửng. Mọi người đều trợn mắt nhìn, mong muốn chứng kiến rõ ràng. Phần lớn bọn họ chỉ có thể quan sát qua hình ảnh Ngô Dục nguyên ảnh, nhưng dù vậy, họ vẫn có thể cảm nhận được sự đối đầu giữa thôn thiên thân thể và U Nhiễm hoàng tử. Hô! Trong lúc vô số người đang chăm chú dõi theo, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đột nhiên tỏa ra, biến thành vô số đám khói đen tràn ngập ra xung quanh. Đám khói đen này có thể tích và nồng độ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Sau khi tỏa ra, chúng nhanh chóng phát triển, chỉ trong nháy mắt đã chiếm lĩnh ít nhất 1/4 Bắc Minh Đế quốc tù ngục. Ngay lập tức, những thần long màu đen gào thét lao vào khu vực khói đen. Đám khói đen này thực sự giống như một con quái thú khổng lồ, nó dễ dàng nuốt chửng những thần long làm bằng cát và sau đó cuốn lấy tất cả, nuốt gọn chúng. Đối với Ngô Dục, đây là thời điểm quan trọng nhất, liệu hắn có thể trấn áp được trận pháp Hắc Sa địa ngục này hay không. Lúc này, những thần long cát đen đang điên cuồng tấn công trong cơ thể hắn, cắn xé mọi thứ. Trong khi đó, thôn thiên thân thể của Ngô Dục với những đám khói đen nhỏ li ti càng lúc càng điên cuồng tràn vào trong đám cát đen. Đây là lúc thôn thiên thân thể bộc lộ khả năng mạnh mẽ nhất mà hắn có và cũng là đặc tính duy nhất mà hắn sở hữu. Tuy nhiên, đặc tính này thật sự rất mạnh mẽ. Ban đầu Ngô Dục không mấy tin tưởng, nhưng giờ đây, việc nuốt chửng mọi thứ có vẻ không còn là cực hạn của hắn. Nếu như hắn có thể kiên trì, ngay cả Phật cũng có thể chống đỡ được trận pháp Hắc Sa địa ngục này. Kỳ thực, chỉ cần không bị xé rách ngay lập tức, thôn thiên thân thể sẽ có thể khống chế, chuyển hóa và đem sức mạnh của mình truyền vào trong Hắc Sa địa ngục không minh trận, biến những công kích của thượng linh đạo khí thành sức mạnh của chính hắn. Cũng giống như lần trước, khi thôn thiên thân thể nghịch chuyển công kích của đoạn dập, hiệu quả gần như tương đương. U Nhiễm hoàng tử quả thực rất mạnh, nhưng trong hơn 20 ngày qua, Ngô Dục đã dùng thôn thiên thân thể để nuốt chửng không ít thi thể yêu mà. Trong lúc khống chế sự công kích của đối phương, Ngô Dục đã hoàn toàn thả lỏng tâm trí, dồn hết sức vào chiến đấu. Chính là vì lý do này, hắn dám khiêu chiến U Nhiễm hoàng tử. Lúc này Ngô Dục còn điên cuồng hơn U Nhiễm hoàng tử rất nhiều, và bản thể của hắn thực tế chỉ cần đứng quan sát trận chiến mà thôi. Rầm rầm rầm rầm mầm, khói đen trong không gian dung chuyển dữ dội, nổ vang liên tục. Một đòn tấn công như vậy liệu có giải quyết được vấn đề không? Ngô Dục phân thân, thực ra U Nhiễm hoàng tử cũng không rõ lắm. Ban đầu, hắn nghĩ mình đã hiểu rõ ý đồ của Ngô Dục, nhưng dường như không phải vậy. Hắn nhận thấy mình đã mất kiểm soát với trận pháp. Điều này xảy ra trong tích tắc, và chính khoảnh khắc đó, Ngô Dục đã phát động tấn công. Khói đen trong mắt mọi người bỗng nhiên co lại. Ban đầu, khói đen có một phạm vi rất lớn, nhưng trong khoảnh khắc, nó thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 10 trượng đường kính. Sau đó, nó lại bùng nổ, và trong sự bùng nổ đó, đa số mọi người đều cho rằng thôn thiên thân thể của Ngô Dục sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, một con thần long màu đen bỗng dưng lao ra. Con thần long này đã được nén lại đến cực hạn, cả không gian cũng bị ép chặt lại. Nó hướng về phía thân thể, vặn vẹo và di chuyển với tốc độ nhanh, khủng khiếp. Khi nó xuất hiện, ngay lập tức lao về phía U Nhiễm hoàng tử, sắc bén đến mức long nha, và vuốt rồng của nó chỉ trong chớp mắt đã tấn công U Nhiễm hoàng tử. Thực tế, con thần long màu đen này, dù nhìn có vẻ không lớn, nhưng chính là do toàn bộ trận pháp Hắc Sa địa ngục không minh trận ngưng tụ lại, và sau đó đã được Ngô Dục chuyển hóa bằng thôn thiên thân thể. Vậy nên, mức độ sát thương của nó không thể tưởng tượng nổi. Khi biến hóa này xảy ra, không chỉ những người xung quanh mà ngay cả hơn 800.000 người đang chứng kiến trận chiến này đều phải thốt lên kinh ngạc. Hiển nhiên, họ bị sự thay đổi này làm cho khiếp sợ, vì trước đó, họ còn đang tự hỏi liệu phân thân của Ngô Dục lần này có phải đã hoàn toàn thất bại. Kết quả khiến bọn họ rất thất vọng. Hiện tại, đối diện với nguy cơ chí mạng không phải là Ngô Dục, mà chính là U Nhiễm hoàng tử. Đây chính là chiêu thức chí mạng của hắn, giờ lại phản tác dụng, khiến hắn vô cùng kinh hoàng. Hiển nhiên giống như những người khác, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng tình huống như vậy lại xảy ra. Đôi mắt hắn trợn tròn, đầy hoang mang và không thể tin nổi. Là một người sử dụng Hắc Sa địa ngục trận pháp, hắn rõ ràng biết sự đáng sợ của con hắc long trước mắt này, và hắn càng hiểu điều đó hơn bất kỳ ai khác. Trong khoảnh khắc vội vàng, hắn không thể không sử dụng thêm một thủ đoạn để bảo toàn tính mạng. Đáng chết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trong tâm trí hắn vẫn dâng lên những cơn sóng lớn, mặt hắn tái nhợt, biểu hiện sự phẫn nộ đã lên đến tột độ, còn có một chút hoảng sợ vì sự thất bại có thể đến. Thực ra, Hắn giống như đoạn dập, căn bản không nghĩ rằng mình sẽ thua. Vì vậy khi có dấu hiệu nhỏ xuất hiện, áp lực trong hắn lập tức tăng lên rất lớn. Tuy nhiên, khác với đoạn dập, U Nhiễm hoàng tử lại trở nên càng thô bạo khi đối diện với áp lực. Hắn lao vào trận chiến, như thể không còn lựa chọn nào khác. Ví dụ như ngay lúc này, U Linh đạo vạn minh thần biến, lại một loại thần thông đỉnh cao bùng nổ. Điều này hắn đã chuẩn bị từ trước, dù sao lần trước đã tận mắt chứng kiến đoạn dập thất bại. Hắn không muốn mình cũng trở thành kẻ thua cuộc trong tay Ngô Dục. U Linh đạo vạn minh thần biến là thần thông truyền thừa lâu đời của Bắc Minh hoàng tộc, chỉ có con cháu thiên tư đứng đầu trong hoàng tộc mới có thể tu luyện thành công. U Nhiễm hoàng tử là người tài ba nhất trong số những hoàng tử tu luyện thần thông này. Lúc này, trong nháy mắt, hắn như xé toạc U Minh địa ngục thông đạo, đôi tay xé rách không gian, trước mắt xuất hiện một cánh cửa lớn. Phía trong cánh cửa, như thể là một vùng U Minh địa ngục màu đen, những đám sương mù cuồn cuộn từ đó trào ra, đổ vào người hắn. Những sương mù đó hòa vào thân thể hắn, khiến hắn thay đổi to lớn. Đầu tiên là cơ thể hắn dần trở nên vạm vỡ, da thịt, huyết nhục, gân cốt, tất cả đều đang biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, U Nhiễm hoàng tử trở thành một con quái thú khổng lồ, toàn thân đầy vảy giáp đen, nắm trong tay những móng vuốt sắc bén, đôi tay cường tráng, như thể được sinh ra chỉ để chiến đấu. Thậm chí phía sau hắn còn mọc lên một đôi cánh thịt thô kệch, trên cánh, khung xương sắc bén lộ ra rõ ràng, cánh thịt đó giống như hai thanh đao khổng lồ, chém nát cả thiên địa. Đôi cánh vẫy mạnh, phát ra những tiếng ong ong chấn động, khiến cả ngục tù của Bắc Minh đế quốc cũng phải run rẩy. Khi Ngô Dục chuẩn bị phản công, U Nhiễm hoàng tử vội vã sử dụng U Linh đạo vạn minh thần biến, biến thân thành một con quái thú từ địa ngục. Trong nháy mắt, đôi cánh lớn của hắn liền che chắn trước mắt, toàn thân biến hóa, tạo thành một lớp phòng ngự vô cùng vững chắc, sẵn sàng để cho những thần long xông vào mình. U Nhiễm hoàng tử sử dụng một cánh thịt để ngăn chặn phản công của Ngô Dục, còn cánh thịt kia thì chủ động tấn công, giống như lưỡi đào sắc bén, muốn cắt đứt những thần long thành hai nửa. Hai con quái thú khổng lồ giữa bầu trời đất mà chiến đấu, chấn động Bắc Minh đế quốc tù ngục, làm cho sơn hà rơi rụng. Nếu đây thực sự là Bắc Minh đế quốc thì bây giờ đã bị tàn phá gần một nửa. U Nhiễm hoàng tử sau khi trải qua sự hoảng loạn ban đầu, giờ đây đã dần lấy lại bình tĩnh. Hắn sử dụng sức mạnh của mình trong Bắc Minh đế quốc tù ngục, dồn sức từ từ để áp chế trận pháp công kích mà hắn từng sử dụng. Cuối cùng, trước mắt Ngô Dục, trận pháp công kích đó bị phá vỡ, những thần long màu đen cũng bị nổ tung hoàn toàn. Tuy nhiên dù vậy, hắn giờ đây thở hồng hộc, cảm thấy kiệt sức. Nếu không nhờ sử dụng U Linh đạo vạn minh thần biến, hắn có thể đã chết ở đây. Cuộc giao tranh lần này cho thấy U Nhiễm hoàng tử đối đầu với thôn tiên thân thể của Ngô Dục vẫn có nhiều biến hóa, quả thực làm người ta chấn động. Mọi người không biết rằng thôn thiên thân thể của Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trong vài ngày qua, vì vậy họ vẫn tưởng rằng phân thân của hắn tự nhiên đã mạnh mẽ như vậy. Mọi người bắt đầu cảm thấy Ngô Dục thật sự rất ẩn giấu thực lực, không ngờ thực lực thực sự của hắn lại có thể đối chọi được với U Nhiễm hoàng tử. Nói cách khác, thực ra trong số hơn nghìn người tham chiến ở đây, hắn chính là một trong những người mạnh nhất. Người này quả thật tâm cơ sâu sắc, ẩn giấu đến tận lúc này. May mà U Nhiễm hoàng tử không đẩy hắn vào đường cùng, kịp thời hóa giải được sự công kích của hắn, nếu không bây giờ chắc chắn gặp rắc rối lớn. Ngô Dục quả thật khiến chúng ta hoàn toàn bất ngờ. Trước đây, chúng ta cảm thấy hắn có rất nhiều thủ đoạn thần diệu, nhưng giờ đây nhìn lại, phân thân máu trắng và mắt huyết của hắn mới thực sự là điều khủng khiếp, mạnh mẽ hơn cả bản thể. Mọi người đều rơi vào trạng thái chấn động trước sức mạnh của Ngô Dục. Có lẽ chỉ có U Nhiễm hoàng tử, người đang cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu, lúc này mới thực sự mất bình tĩnh, bị cơn giận nuốt chửng. Tuy nhiên, U Nhiễm hoàng tử không để cho các trưởng bối thất vọng, hắn vẫn đứng vững trước áp lực và lần thứ hai lại trấn áp Ngô Dục. Lần thứ hai, Ngô Dục thể hiện kỳ tích, khiến mọi người không khỏi cảm thấy choáng váng. Với thôn thiên thân thể, hắn đã làm không ít người dành sự chú ý và sự ngưỡng mộ trong lòng họ. Ngô Dục đang vươn lên đến một tầm cao mới, bây giờ hắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ cao. Người như Ngô Dục đến từ nơi xa xôi, nhưng lại có nhiều điều kỳ diệu như vậy, một tình huống hiếm có trong 10 vạn năm. Ít nhất, những người ở đây chưa từng nghe nói đến việc một thiếu niên vừa bước vào nguyên thần hóa hình cảnh lại có thể gặp phải nhiều biến hóa như thế. Đối với các đối thủ của Ngô Dục, họ cũng vì vậy mà tỏ ra kính nể hơn. Hiện tại họ dường như không dám coi nhẹ hắn như trước nữa. Chắc chắn rằng U Nhiễm hoàng tử sẽ có thể khiến Ngô Dục phải thất bại thảm hại. Dù tức giận đến mức nổ phổi, U Nhiễm hoàng tử cũng không để mọi người thất vọng. Hắn đem thần thông trước đó bị Ngô Dục phá giải ra ngoài, tiếp đó đối mặt với tai họa do chính mình gây ra. Dù mệt mỏi, nhưng hắn cũng tỉnh lại lần nữa. Lần này, hắn khoác lên mình Bắc Minh Giang Sơn xã tắc đồ. Những ngọn núi và dòng sông đó dường như hòa vào làn da của hắn. Hắn vẫn duy trì trạng thái U Linh đạo vạn minh thần biến, và khoác lên mình phúc khí của Bắc Minh Giang Sơn xã Tắc Đồ. Chỉ trong chốc lát, một sự biến hóa khổng lồ xảy ra. Trong mắt Ngô Dục, hắn trở thành một hiện thân của địa ngục, một cỗ quỷ thần. Toàn bộ thế giới dường như bị hắn điều khiển, xung quanh tràn ngập ma khí cuồn cuộn, gầm thét dữ dội, khiến người nghe phải kinh hãi, tóc gáy dựng đứng. Trong mắt U Nhiễm hoàng tử, sát khí đã đạt đến cực hạn, chỉ một tia nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy như mất đi nửa mạng. Hắn khóa chặt ánh mắt vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục, là ngươi ép ta đến mức này, nếu như không thể đánh bại ngươi, vậy chỉ còn cách này thôi, nếu ngươi không cẩn thận mà bỏ mạng thì cũng không liên quan gì đến ta. Đó là do ngươi tự gây ra, gieo gió gặt bão. Thành thật mà nói, Ngô Dục, ta phải công nhận ngươi tài hoa hơn người, với những chiêu thức tinh tế, khôn ngoan và quá nhiều điều làm người ta kinh ngạc. Tương lai của ngươi không thể đo lường được, nhưng dù sao đi nữa, ngươi đã cướp đi vinh quang của Bắc Minh chúng ta, chỉ là đánh vào mặt chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó. Thôn thiên thân thể của Ngô Dục chỉ là một thử nghiệm, nhưng nó đã khiến U Nhiễm hoàng tử rơi vào tình trạng chật vật như vậy. Thực tế, Ngô Dục đã buộc U Nhiễm hoàng tử vào một con đường tuyệt vọng. Giờ đây, U Nhiễm hoàng tử chỉ có thể dồn hết sức, dù hắn đã sử dụng cả hai thượng linh đạo khí mà vẫn chưa thể giải quyết Ngô Dục. Lúc này, U Nhiễm hoàng tử bắt đầu triển khai siêu cấp bạo phát, chuẩn bị khi hắn quấn Bắc Minh Giang Sơn giã tắc đồ quanh người, sẽ không sợ gì cả. Dù xung quanh là toàn bộ Bắc Minh, đế quốc tù ngục, chỉ trong một khoảnh khắc, sơn hà rung chuyển, thiên địa đổ nát, tất cả mọi thứ hóa thành một luồng khí lưu màu tím. Hướng về phía U Nhiễm hoàng tử, chen chúc tiến đến, rồi tụ lại trên người hắn, trở thành sức mạnh của hắn. Hai tay hắn siết chặt thanh thần kiếm lớn, đen như cắt lưu quang, kết hợp với thân thể biến hóa từ U Linh đạo vạn minh thần biến, hội tụ các linh đạo khí thượng cấp và vô số lực lượng khác, tạo thành một luồng sức mạnh thần thông trồng chất, ngưng tụ lại thành một thể. Đây là tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của U Nhiễm hoàng tử, một chiêu mà hắn đã nhiều năm không dùng đến. Lúc này, U Nhiễm hoàng tử đã đạt đến một đỉnh cao mới. Ngô Dục dù có tự tin vào thôn thiên thân thể vừa mới xây dựng, nhưng ngay lập tức bị trấn áp lần thứ hai. Giờ đây, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu thôn thiên thân thể có đủ sức chịu đựng trước sự công kích của đối phương hay không. Nếu không, đạo khí của Bắc Minh đế khuyết sẽ lập tức tuôn ra khỏi tay hắn, cùng với vô vàn khen thưởng. Bao nhiêu nguyên thần đan và công lao lớn lao như vậy, có thể đổi được bao nhiêu thứ. Cả hai đều có lý do tuyệt đối không muốn thua, bởi vì kẻ thất bại chỉ có một, và người chiến thắng cũng chỉ có thể làm một. Chính vì vậy, vì chiến thắng cuối cùng, cả hai đều rơi vào trạng thái cực hạn. Trong đó, U Nhiễm hoàng tử là người đầu tiên hành động. 3000 tiểu thế giới phá diệt vương kiếm, U Nhiễm hoàng tử quát lớn, giơ thanh thần kiếm đen như cát lên cao, rồi bỗng nhiên chém xuống. Ngay lập tức, trước mắt hắn xuất hiện hàng nghìn bóng dáng thế giới, mỗi một bóng đều là Bắc Minh đế quốc, giống hệt nhau. Những thế giới này đều được đặt lên thanh thần kiếm lớn, như thể chúng được xây dựng ngay trên đó. Khi những thế giới này bị chém xuống, 3000 thế giới đồng loạt tan vỡ, đổ nát. Đáng sợ hơn, mỗi một thế giới sụp đổ, một lượng lớn sức mạnh hủy diệt sinh ra, rồi tụ lại trên thanh thần kiếm đen. Cứ thế, 3000 thế giới liên tiếp bị hủy diệt, tạo thành một sức mạnh khủng khiếp, toàn bộ tụ lại trên linh đạo khí của U Nhiễm hoàng tử. Khi hắn chém một nhát về phía thôn thiên thân thể của Ngô Dục, nó giống như tử thần giáng lâm, đáng sợ hơn nhiều so với trước. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp bao phủ tới, với tốc độ chóng mặt, gần như không thể tránh né. Dưới sức mạnh uy hiếp này, Ngô Dục trở nên vô cùng yếu đuối, cho dù là bản thể của hắn cũng bị cuốn vào trong cơn công kích này. Từ góc độ của hắn mà nhìn, trước mắt 3000 thế giới như bị phá vỡ, tất cả sụp đổ thành một luồng sức mạnh hỗn loạn và hủy diệt. Dưới sự tác động của cát lưu quang màu đen từ thần kiếm lớn, sức mạnh đó tụ lại thành một cột ảnh kiếm, trong nháy mắt, lao thẳng về phía thôn thiên thân thể của Ngô Dục, đâm xuyên qua. Dù là thôn thiên thân thể của Ngô Dục, lúc này cũng cảm nhận rõ ràng một cảm giác mạnh mẽ của cái chết. Đây không phải là dấu hiệu tốt, ngay cả thôn thiên thân thể cũng cảm thấy có thể mình sẽ bị hủy diệt. Điều này cho thấy, một đạo công kích này có sức mạnh vượt xa cực hạn của thôn thiên thân thể, hoặc là đã vượt qua hoàn toàn. Tuy nhiên, Ngô Dục không có sự lựa chọn nào khác, thôn thiên thân thể không phải là bản thể của hắn, không thể nào trong nháy mắt trốn thoát, thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Công kích này hắn chỉ có thể chịu đựng, nếu đối phương quyết liều, thì dục vọng nuốt chửng của hắn so với đối phương cũng muốn liều mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì U Nhiễm hoàng tử đã khiến hắn tức giận, giống như con mồi làm cho thợ săn tức giận khi bị đuổi bắt, hắn vốn đã đói khát đến cực điểm. Cuộc chém giết không ngừng, kiếm khí như chảy núi, dâng lên. Chiêu kiếm này của U Nhiễm hoàng tử khiến bốn phương tám hướng phải khiếp sợ, 800.000 người thán phục, trong ánh mắt của họ, dường như đã thật sự thấy được Ngô Dục bị hủy diệt. Lúc này, mọi người cảm thấy tiếc nuối, bởi vì Ngô Dụng đã biểu hiện quá xuất sắc trong trận chiến này, chỉ ít hắn đã có thể đối kháng được với U Nhiễm hoàng tử một chút. Trận chiến cuối cùng, dưới kiếm khí đó, mái tóc dài màu trắng của Ngô Dụng bay loạn, khuôn mặt kỳ dị của hắn trong ánh mắt của mọi người vẫn không hề thay đổi, đôi mắt đỏ như máu càng thêm sâu thẳm, như chứa cả một biển máu trong đó. Điều khó tin là, dù thân thể hắn nhỏ bé như vậy, lại phát ra một tiếng gầm giống như cự thú. Tiếng gầm này thậm chí át cả âm thanh của U Nhiễm hoàng tử. Chỉ một tiếng gầm đã khiến toàn bộ Bắc Minh đế quốc tù ngục rung chuyển. Âm thanh đó còn vang tới biển âm hồn của địa ngục, khiến những người tham chiến khác đều phải rùng mình kính nể. Đây không giống như âm thanh của con người, mà là một thứ gì đó giống như một loài thú hoang khủng khiếp từ trong lòng đất sinh ra. Trong ánh mắt của mọi người, thôn thiên thân thể của Ngô Dục thực hiện một thủ đoạn rất đơn giản. Giống như lần trước, toàn thân hắn lại biến hóa và tản ra. Lần này hắn hóa thành một đám khói đen. Khói đen này không lớn, nhưng lại ngừng tụ thành một đám, tạo thành một vòng xoáy đen cuồng điên xoay tròn. Từ trong đó, có thể nhìn thấy bốn phía ánh sáng, núi non, cây cối, mọi thứ đều bị vòng xoáy đen hút vào, cuốn vào trong lòng nước xoáy này. Trong một khoảng thời gian ngắn, Bắc Minh đế quốc tù ngục đã bị cuốn vào một vòng xoáy mãnh liệt, càng lúc càng mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh Ngô Dục thôn thiên thân thể đã trở thành một khu vực trống rỗng, mọi thứ như núi non, biển cả, cây cối, bùn đất, thậm chí cả không khí và ánh sáng đều bị cuốn vào. Toàn bộ thế giới bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Đây chính là Ngô Dục phát huy năng lực của thôn thiên thân thể đến mức cực hạn, tạo ra biến hóa. Tất cả những sự thay đổi này là kết quả từ phương pháp đối phó với 3.000 tiểu thế giới của Phá Diệt Vương Kiếm, cũng là lựa chọn sống còn của hắn. Ngô Dục đã hoàn toàn quên mất cái gọi là thần phù. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có một tín hiệu duy nhất: hóa giải, nuốt chửng và đánh giết. Biến hóa giữa hai người thực sự khiến mọi người cảm thấy rằng cuộc đối đầu còn có thể đặc sắc hơn nữa, và quả thật không ngoài dự đoán của họ. Khi 3.000 tiểu thế giới bị phá nát, khí kiếm cắm vào thôn thiên thân thể, tạo ra hỗn loạn, khiến toàn bộ Bắc Minh đế quốc tù ngục trong nháy mắt bị phá nát, xé rách. Ngô Dục và U Nhiễm hoàng tử trực tiếp bị cuốn vào biển âm hồn ngục, nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Ngô Dục lúc này dùng thôn thiên thân thể để áp chế kiếm khí nhất đao của đối phương, trong khi đối thủ lại muốn dùng kiếm khí này để xé rách Ngô Dục. Kiếm khí này mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với Hắc Sa địa ngục không minh trận trước. Khi kiếm khí này xâm nhập vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục, nó đổ ra thành hàng vạn thanh kiếm, điên cuồng xuyên qua, gào thét bao phủ khắp nơi. Mỗi thanh kiếm đều đâm xuyên qua không gian, làm xé nát thôn thiên thân thể của Ngô Dục thành từng mảnh vụn. Lượng lớn kiếm khí lao ra khỏi thân thể, rồi lại quay lại đâm xuyên vào trong. Điều này đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Ngô Dục. Thôn thiên thân thể bị thương, thân thể của hắn không phải là không thể bị giết. Vì vậy, trong lúc kiếm khí hỗn loạn tấn công, thôn thiên thân thể không thể lúc nào cũng áp chế được kiếm khí của đối phương. Sự tiêu hao này là một đòn mạnh vào Ngô Dục, làm cho thôn thiên thân thể của hắn yếu đi. Để khôi phục lại trạng thái hiện tại, hắn chắc chắn phải nuốt chửng và điều khiển lại sức mạnh. Khi đánh bại đối thủ, Ngô Dục còn mong muốn hơn nữa, vì nếu như vậy, thôn thiên thân thể sẽ có thể được bản thể của hắn hoàn toàn khống chế. Tuy nhiên, đối thủ vẫn tiếp tục phát huy sức mạnh đáng sợ, và vì thế Ngô Dục buộc phải kiên trì hơn, quyết tâm vượt qua. Thôn thiên thân thể của hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, và đây là sự kết hợp giữa tinh thần, ý chí của bản thân với khát vọng nuốt chửng của thôn thiên thân thể. Hai loại ý chí cường hãn kết hợp lại mang đến cho Ngô Dục một sự tự tin, không thể chết. Dù thôn thiên thân thể phải chịu đựng bao nhiêu áp lực nặng nề, hắn vẫn kiên quyết chống đỡ, bởi vì chỉ cần hắn kiên trì được, rồi sẽ có cơ hội, sau đó sẽ không phải là chính hắn phải chịu đựng thanh kiếm khí đang chém giết kia. Ta không tin, người còn có gì có thể trả lại cho ta? U Nhiễm hoàng tử lúc này có thể ung dung đối mặt. Dù sau khi 3.000 tiểu thế giới Phá Diệt Vương Kiếm bộc phát, hắn tuy đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng nhìn Ngô Dục vẫn còn kiên cường chịu đựng, lực lượng của hắn vẫn còn. Môn thần thông này kết hợp với hai đại thượng linh đạo khí cùng lúc triển khai, quả thực đã tiêu hao hết toàn bộ tử phủ nguyên lực của U Nhiễm hoàng tử. Nhìn kiếm khí đó chém giết ngang dọc, phi thiên độn địa, U Nhiễm hoàng tử cảm thấy yên tâm. Hắn tưởng tượng ra cảnh mình sẽ trở thành anh hùng, nhận được sự tán thưởng của muôn người, sự chú ý của những đế quốc hàng đầu, thậm chí được phụ hoàng coi trọng. Đó là khát vọng của hắn từ thời nhỏ. Giờ đây, trong lúc Bắc Minh đế quốc tù ngục sụp đổ, hắn dường như nghe thấy tiếng cười vang lên từ bốn phương tám hướng. Hắn bất giác cười lên một cách vô thức. Dĩ nhiên, hắn cũng có lý do để cười. Bây giờ, quay lại âm hồn biển ngục, mọi người đều có thể nhìn thấy thôn thiên thân thể của Ngô Dục đang bị kiếm khí sắc bén tiêu hao, không rõ sống chết. Còn hắn đi ung dung, tựa như đang đi dạo trong bệnh viện, không hề lo lắng. Lần này, kết quả đã rõ ràng, Ngô Dục thảm bại, thậm chí có thể chết thảm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi dám đối nghịch với ta, không nhìn xem mình là ai. Phong Ma Chi Châu rất gì, nếu không có thiên địa tạo hóa, ngươi cũng chẳng có ngày hôm nay. Dù trên người ngươi có bao nhiêu thần diệu, từ hôm nay tất cả đều thuộc về ta. Còn ngươi, Mộ Dục, ha ha. U Nhiễm hoàng tử cười lạnh, thực ra đối với hắn mà nói, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, vì Ngô Dục bản thể đã đột phá kiếm khí vây quanh, đang ở xa quan sát. Hắn biết Ngô Dục phân thân chắc chắn không có thủ đoạn chạy trốn, vì vậy, việc diệt trừ phân thân chỉ là chuyện nhỏ, sau đó, hắn sẽ đối phó với Ngô Dục bản thể, điều này đối với hắn mà nói thật dễ dàng. Vừa rồi hắn đã thử năng lực của bản thể Ngô Dục, xác thực thấy chênh lệch quá lớn, chỉ cần Ngô Dục không trốn, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh tan. Bây giờ hắn không lo Ngô Dục chạy trốn, bởi vì nếu hắn thật sự chạy, thì những lời thề của hắn sẽ không còn giá trị. Vậy thì Ngô Dục hôm nay cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ, hắn và Ngô Dục bản thể đối diện, Ngô Dục vẫn lạnh lùng nhìn hắn, hai người đối đầu gay gắt. Mọi thứ căng thẳng ngay bên trong đoàn sương mù màu đen của thôn thiên thân thể, khi mà kiếm khí lóe sáng, mắt thấy khói đen sắp tan biến, chuẩn bị chôn vùi mọi thứ. Thất bại sao? Thực ra không hẳn như vậy. Dưới sự kiên trì của Ngô Dục, mặc dù kiếm khí vẫn cuồng loạn, nhưng ít nhất thôn thiên thân thể của Ngô Dục trong cuộc giằng co nặng nề vẫn chuyển hóa 1/33.000 tiểu thế giới kiếm khí thành chính mình, thôn thiên cự thú. Hắn có thể làm được điều đó, Ngô Dục có ý chí kiên cường và khả năng chịu đựng phi thường. Hắn kết hợp cùng thôn thiên cự thú, tạo ra một thân thể gần như bất tử. Tuy nhiên, lần công kích này của U Nhiễm hoàng tử thực sự quá mạnh mẽ, thôn thiên thân thể không thể hoàn toàn chuyển hóa hết mọi lực lượng, nhưng hiện tại chỉ cần chuyển hóa một nửa là đủ rồi. Khi U Nhiễm hoàng tử cười nhạo, Ngô Dục đã phải chịu đựng những đau đớn tột cùng, nhưng hắn vẫn kiên trì hoàn thành bước đi quan trọng này. Và rồi biến hóa bất ngờ xảy ra. Đám người Bắc Minh tộc, những người trước đó vẫn cười nhạo vì tưởng rằng trận đấu đã gần kết thúc, bỗng chốc sững sờ khi thấy tình huống bất ngờ xảy ra. Vòng xoáy màu đen quanh thôn thiên thân thể của Ngô Dục bỗng nhiên thu lại rồi xoay ngược, tốc độ tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt, hàng nghìn đạo kiếm khí màu đen bộc phát mạnh mẽ, nắm thẳng vào U Nhiễm hoàng tử. Những kiếm khí này chứa đựng sức mạnh hủy diệt thế giới, chúng không ngừng nổ tung. Nhưng đây không phải là kiếm khí do U Nhiễm hoàng tử kiểm soát, chúng chỉ là một phần của kiếm khí đã xâm nhập vào thôn thiên thân thể. Phần còn lại vẫn còn trong thôn thiên thân thể, tiếp tục tàn phá, khiến Ngô Dục phải nghiến răng chuyển hóa và đẩy chúng ra ngoài. Tuy nhiên, những kiếm khí còn lại vẫn phản công, xé toạc thân thể của thôn thiên thân thể, khiến nó trở thành những mảnh vụn ầm ầm. Trong sự chờ đợi của mọi người, vòng xoáy màu đen cuối cùng tan ra, biến thành màn sương mù đen kịt, bị sóng biển cuốn đi không ít. Đây là hình ảnh mà mọi người mong đợi, nhưng ngay lúc này, căng thẳng càng dâng cao. Họ thấy, trước khi thôn thiên thân thể bị phá hủy, nó lại tạo ra một đợt phản công mạnh mẽ, lần này phản công còn lớn hơn cả lần trước. Dù chỉ có một nửa kiềm khí, nhưng nó vẫn khủng khiếp hơn cả Hắc Xa địa ngục không minh trận. Điều đáng tiếc là, U Nhiễm hoàng tử lúc này thực sự đã mệt mỏi đến mức không thể phản kháng đủ sức. May mắn thay, hắn vẫn duy trì trạng thái U Linh đạo vạn minh thần biến. Nếu không, những nghìn kiếm khí này sẽ xuyên thấu thân thể hắn chỉ trong một khoảnh khắc, và hắn chắc chắn không thể sống sót. Không, U Nhiễm hoàng tử hét lên, sắc mặt tái mét. Trong khoảnh khắc này hắn chỉ có thể vừa bỏ chạy, vừa thi triển đạo thuật. Hắn mới vừa ngưng tụ một chiếc khiên lớn màu đen, nhưng chiếc khiên đó đã bị hàng nghìn kiếm khí màu đen xuyên thủng, phần phật. Hơn 1.000 kiếm khí xuyên qua thân thể hắn, mang theo lượng lớn máu tươi. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân U Nhiễm hoàng tử nhuộm đỏ máu. Ây, U Nhiễm hoàng tử sau khi sử dụng vạn minh thần biến, lập tức biến mất, khôi phục lại bản thể. Tuy nhiên, lúc này hắn càng thêm thảm thương, thân thể đầy máu, huyết nhục trắng xám. Hắn bị chính năng lực của mình làm thương tổn. 3.000 tiểu thế giới phá diệt lực lượng vẫn còn tồn tại trong cơ thể hắn, không ngừng gây ra sự tàn phá, khiến thân thể hắn huyết nhục và gân cốt liên tục bị phá hoại. Dù cho có những đan dược tốt, thì chỉ có thể chữa lành nếu hoàn toàn loại bỏ thanh kiếm khí đang đâm xuyên trong cơ thể hắn. Nếu không, không có cách nào khôi phục, càng không thể chiến đấu. Nói cách khác, U Nhiễm hoàng tử hiện tại đã trọng thương. Mấy trăm người ở đây, dù là Ngô Dục với vô vàn phân thân, chắc chắn có thể đưa hắn đi vào chỗ chết. Những kiếm khí đó vẫn đang đâm xuyên trong cơ thể hắn, mỗi lần đâm vào lại tạo ra một vụ nổ huyết nhục. Ta, U Nhiễm hoàng tử cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể khóc nổi, cả người choáng váng. Hắn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng cơn đau dữ dội trên người khiến hắn không thể tin được, và rõ ràng biết đây không phải là mơ. Không chỉ ở đây, bên ngoài cũng hoàn toàn im lặng, nhóm người Bắc Minh tộc đều ngây người nhìn, không ai có thể chịu nổi cảnh tượng này. Họ tha tưởng rằng tất cả những gì đang xảy ra chỉ là giả, cũng không muốn tin rằng U Nhiễm hoàng tử lại thất bại đến mức này. Ít nhất, Ngô Dục còn có bản thể, trong khi U Nhiễm hoàng tử đã bị thôn thiên thân thể đánh bại, hoàn toàn thất bại. không thể đứng lên được, đã mất hết sức chiến đấu. Sau khi ra ngoài, hắn còn cần người khác giúp đỡ để trục xuất 3.000 tiểu thế giới phá diệt vương kiếm ra khỏi cơ thể. Ngô Dục liếc mắt nhìn qua, những người với sắc mặt trắng xám, đầy sự không thể tin tưởng, quả thực rất buồn cười. Hắn tin rằng thực ra, có rất nhiều người như vậy. Ngày hôm nay, hắn cũng đã vượt qua cực hạn của mình, hoàn thành một lần thử thách không thể vượt qua. Cảnh tượng giống như những gì hắn tưởng tượng, bên ngoài hoàn toàn im lặng, với rất nhiều người nhưng không một tiếng động. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên, chính là Khúc Giận, người đứng dậy từ chỗ ngồi, kích động nói, ngút trời tài năng, rất thú vị, người này, 10 vạn năm khó gặp, hôm nay qua đi, danh tiếng chắc chắn sẽ vang xa khắp Diêm Phủ thế giới, từ đây, trong đất trời sẽ có nhiều nhân vật như Ngô Dục, can đảm và thủ đoạn ngày hôm nay, khiến chúng ta phải khâm phục, khâm phục. Những người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ đều phụ họa vỗ tay, tiếng vỗ tay tuy không nhiều, nhưng thực sự rất chói tai. Cả nhóm Bắc Minh tập mặt mày tái xanh, nhưng không có bất kỳ phản bác nào. Dù sao, tình hình hiện tại của U Nhiễm Hoàng tử hoàn toàn cho thấy, nếu Ngô Dục thắng lợi, hắn sẽ đạp lên U Nhiễm Hoàng tử, nâng cao đến một tầm cao mới, nhận được 1 triệu đại đạo nguyên thần đan và vô số người khao khát. Bắc Minh đế khuyết, Ngô Dục bản thể không thực sự thích hợp sử dụng kiếm thuộc tính âm hàn như Bắc Minh đế khuyết, bởi vì nó xung đột với tử phủ nguyên lực và sức mạnh thân thể của hắn. Tuy nhiên, giờ đây hắn có thôn thiên thân thể, mà thôn thiên thân thể không có thuộc tính riêng biệt, hơn nữa lại là một loại sức mạnh hội tụ. Chỉ cần Ngô Dục bản thể có thể chinh phục Bắc Minh đế khuyết và để cho thôn thiên thân thể với nguyên thần sử dụng nó, thì vấn đề cũng không quá lớn. Nếu thôn thiên thân thể có thể nắm giữ Bắc Minh đế khuyết, sức chiến đấu của Ngô Dục trong tương lai sẽ càng khiến người ta mong chờ hơn nữa. Giữa tiếng vỗ tay vang dội của mọi người tại Viêm Hoàng quốc gia cổ, Ngô Dục đã khẳng định được vị trí số 1. Điều này không ai có thể phản đối. Cuối cùng, người Bắc Minh cũng tìm được chút an ủi. Trong khoảnh khắc mọi người nhìn Ngô Dục bản thể im lặng, có người lớn tiếng nói, cho dù U Nhiễm Hoàng tử ở giây phút cuối cùng bị Ngô Dục tấn công và bị thương, nhưng Ngô Dục tổn thất còn lớn hơn, phân thân mạnh hơn bản thể của hắn, bị U Nhiễm Hoàng tử trực tiếp chém giết, tan thành mây khói. Giờ đây Ngô Dục đã đến mức như vậy, chỉ còn là đống đổ nát mà thôi. U Nhiễm Hoàng tử đã hủy diệt đi vũ khí lợi hại nhất của hắn, sau này Ngô Dục sẽ không còn ánh sáng như hiện tại. Hơn nữa, trận chiến này chưa kết thúc, ai dám chắc U Nhiễm Hoàng tử không thể tiêu diệt luôn Ngô Dục bản thể. Những lời này nhận được rất nhiều sự đồng tình. Đúng vậy, không có phân thân, Ngô Dục chẳng đáng để nhắc đến. Chưa chắc phân thân đó lại không phải là Ngô Dục bản thể. Chúng ta nhìn thấy bản thể, nhưng có thể phân thân mới là bản thể. Biết đâu lúc này Ngô Dục đã chết rồi, phân thân chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Người chiến thắng lần này chắc chắn là U Nhiễm Hoàng tử. Người của Viêm Hoàng quốc gia cổ vui mừng quá sớm rồi. Người Bắc Minh bắt đầu lan truyền những lời này, tin tưởng vào luận điệu đó ngày càng nhiều. Đúng lúc họ được một chút an ủi, một cảnh tượng khiến họ vội vàng im lặng. Họ nhìn Ngô Dục nguyên ảnh, và ngay khi đó, một trận sương mù đen xuất hiện xung quanh hắn. Sương mù này biến hóa ngay lập tức, trở thành một hình bóng Ngô Dục với mái tóc trắng và ánh mắt mờ đục, nhưng rõ ràng hắn vẫn còn sống. Họ đã đoán sai, phân thân của Ngô Dục không hề chết, chỉ bị thương mà thôi. Quả thật là như vậy, sau khi bị thương, thôn thiên thân thể hiện tại chỉ còn đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Mọi nỗ lực suốt hơn 20 ngày qua giờ coi như vô ích. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục mà nói, điều này cũng vừa vặn, vì bản thể của hắn không gặp phải bất kỳ áp lực nào. Nhưng đối với Bắc Minh tộc thì quả là một thảm họa tàn khốc. Ngô Dục, với tóc đen và đôi mắt đen, cùng với hình ảnh bạch phát huyết mô Ngô Dục đều xuất hiện đồng thời. Hai hình ảnh này đứng cạnh nhau, tuy tướng mạo giống nhau nhưng khí chất và uy thế hoàn toàn khác biệt. Đối với những người xung quanh, đây thực sự là một cú sốc mạnh mẽ về thị giác. Tuy nhiên, cảm giác tấn công mạnh mẽ nhất lại đến từ tâm lý. Đó là một cảm giác rất tàn khốc. Những người Bắc Minh tộc nhìn thấy hình ảnh bạch phát huyết mô Ngô Dục, họ vốn đang hưng phấn thảo luận, cho rằng U Nhiễm Hoàng tử sẽ tiêu diệt Ngô Dục. Nhưng khi chứng kiến sự thay đổi này, giống như một nhát dao mạnh mẽ đâm vào trái tim họ, dù cho họ có đạt đến cảnh giới cao như thế nào, giờ đây cũng không thể chịu đựng được sự đả kích này. Có người còn không kiềm chế được muốn khóc. Người Bắc Minh tộc rất ít khi phải đối mặt với cú sốc nặng nề như vậy. Tình huống hiện tại chứng tỏ Ngô Dục thực sự đã toàn thắng U Nhiễm Hoàng tử. U Nhiễm Hoàng tử khi nhìn thấy phân thân Ngô Dục lại xuất hiện, sắc mặt càng thêm bi thảm. Hắn không thể thốt lấy lời, lúc trước khi Đoạn Dập thất bại hắn còn nhục mạ Đoạn Dập, nhưng bây giờ hắn lại phải trải nghiệm cảm giác thất bại như Đoạn Dập. Cảm giác cay đắng, bi thảm, phiền muộn và sự sụp đổ nội tâm trong chất khiến hắn không thể thở nổi. Từ khi sinh ra đến nay, là hoàng tử, hắn chưa bao giờ phải đối mặt với một ngọn núi lớn như vậy. Để một người mà hắn coi là nhỏ bé, lẽ ra không có cơ hội, lại dễ dàng đánh bại hắn. khiến hắn hoàn toàn tan vỡ, ủ nhiễm. Anh chị em của hắn và những người Bắc Minh tộc khác tham chiến vội vã chạy đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của U Nhiễm hoàng tử, bọn họ thực sự cảm thấy sợ hãi. May mà, bọn họ không phải là người chiến đấu với Ngô Dục, nếu không, giờ này chắc chắn họ cũng sẽ như U Nhiễm hoàng tử. Trong số đó, chỉ có U Dương hoàng tử là tự tin rằng mình có thể đối chọi với U Nhiễm hoàng tử, dù chỉ hơi mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, ngay cả hắn cũng nhận ra rằng nếu vào trận thì kết cục của hắn cũng sẽ giống như U Nhiễm hoàng tử. U Dương hoàng tử vỗ vỗ vai U Nhiễm hoàng tử, nói: "Đừng tự trách mình, nếu là ai thì cũng như vậy thôi. Không phải lỗi của người, mà là người này quá mạnh, khó có thể đối phó." Sau khi trận chiến kết thúc, U Dương hoàng tử thực sự cảm thấy một chút ngưỡng mộ. Những người còn lại đều không nói được lời nào, trong lòng cảm thấy khó chịu và muốn khóc. Bên ngoài, âm hồn và biển ngục cảnh nội vẫn không thiếu những người điên cuồng chém giết, tụ tập ở đây để xem trận đấu này. Một số người đã rời đi, chỉ còn lại nhóm người đứng đầu. Ngô Dục lúc này không còn che giấu sự tồn tại của thôn thiên thân thể. Hắn nhìn đám người xung quanh và nói: "Thắng bại đã rõ ràng, theo đúng ước định, hy vọng các vị sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Ta đã đánh bại U Nhiễm hoàng tử và cũng có tư cách được xưng là Bắc Minh tranh bá chiến số 1, mong rằng các vị có thể quang minh chính đại, tán thành kết quả công bằng. Chư vị cũng biết, Đông Thắng Thần Châu là của ta, xin đừng hoài nghi gì cả, ta quyết tâm thủ hộ Đông Thắng Châu. Người tu đạo nội tâm phải bình thản, không làm chuyện lén lút, mong các vị ghi nhớ điều này." Nói xong những lời ấy, hắn không cần phải ở lại đây nữa, nếu ở lại chỉ khiến mọi người thêm bối rối mà thôi. Vì vậy Ngô Dục liền điều động Cân Đẩu Vân và thôn thiên thân thể rời đi khỏi tầm mắt của mọi người. Lần này không ai có thể ngăn cản bọn họ, bởi trái tim của tất cả mọi người đều chịu một cú đả kích lớn. Chúng ta không thể ngăn cản hắn nếu không liên thủ, giờ chỉ còn cách giết hắn ngay lúc này. U Dương hoàng tử thở dài nói: "Đúng vậy, hắn nắm trong tay quá nhiều thủ đoạn hoàn hảo. Ở trong âm hồn biển ngục này, chúng ta không thể phủ nhận, thật sự không làm gì được hắn, trừ khi hắn chủ động tấn công chúng ta. Nhưng cách làm này với Đông Thắng Thần Châu đã bị truyền ra ngoài rồi, không thể sử dụng nữa. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ quá vô liêm sỉ." Một người khác nói: "Ngô Dục, ở một mức độ rất lớn, đã hạn chế bọn họ, một là lời thề độc, một là ánh mắt của thế gian. Bởi vì chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, toàn bộ Diêm Phù thế giới sẽ biết, bọn họ đã dùng cách uy hiếp Ngô Dục để ngăn cản hắn, khiến hắn không thể nắm lấy vị trí số 1. Nếu họ báo đáp bằng hành động sau này, thì phẩm hạnh của họ sẽ bị hạ thấp quá mức. Nếu cả thế gian lên án hành động vô liêm sỉ của họ, thì họ không thể làm gì. Ngô Dục đã cho họ một cơ hội rất lớn, nhưng họ không biết nắm bắt để Ngô Dục dẫm lên họ. Giờ đây khi bại trận, họ chỉ còn biết tâm phục khẩu phục. Đây không chỉ là thất bại về mặt thực lực, mà còn là thất bại trong lòng. Thật là buồn cười, chúng ta lại để một người như vậy giành được chiến thắng trong cuộc tranh bá Bắc Minh. Chúng ta sẽ trở thành tội nhân của lịch sử, bị người đời cười nhạo suốt cả đời sao?" Cổ Hạo Thần bất đắc dĩ nói: "Yên tâm đi, bây giờ chúng ta không giết hắn, thì bên ngoài các trưởng bối chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hắn hiện tại tuy thanh danh hiển hách, nhưng chắc chắn không sống lâu đâu. Ngô Dục gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ dựa vào U Linh muội muội, căn bản không thể che chở cho hắn." Uyển Cẩm Quỳnh nói, vẫn khó có thể chịu đựng, cúi đầu ngậm lấy nước mắt mà nói: "Dù sao đi nữa, lần này Ngô Dục biểu hiện quá kinh người, không ai có thể trách chúng ta." U Xuân công chúa an ủi nói, nàng cũng cố gắng an ủi U Nhiễm hoàng tử, nhưng tiếc là U Nhiễm hoàng tử giờ đang cúi đầu im lặng. Trạng thái của hắn lúc này không phải trong thời gian ngắn có thể phục hồi, đây chính là thực tế và cũng là kết thúc. Ngày cuối cùng không còn bao lâu nữa, khi Ngô Dục rời khỏi nơi chiến đấu, hắn đơn độc ở lại một lúc. Không lâu sau, họ nghe được một thông báo rằng cuộc chiến Bắc Minh tranh bá đã chính thức kết thúc. Biển âm hồn ngục, tại phần cao nhất, trong một vùng tăm tối, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Tia sáng này chính là con đường dẫn ra ngoài, cũng là nơi Ngô Dục và những người khác tiến vào. Khi mọi người nhìn thấy tia sáng, họ lập tức phải rời khỏi nơi này, nếu còn tiếp tục chiến đấu với yêu ma và bị vướng vào cái chết và âm võng, đó sẽ là hành động trái với quy định và tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Ngô Dục dĩ nhiên không làm việc đó, hắn cùng mọi người cùng tiến về phía ánh sáng. Khi đến gần, hầu hết mọi người đã đến nơi, một số đã ra ngoài trước, và Ngô Dục gặp phải hoàng tử, công chúa cùng những người khác, hắn không nói nhiều, trực tiếp ra ngoài. Khi thoát khỏi đáy nước và bước lên mặt đất, hắn như thể lại một lần nữa được ánh mặt trời chiếu rọi. Nhìn lên, hắn thấy mặt trời và đôi mắt hắn, vốn đã lâu không được chiếu sáng, giờ đây đang hấp thụ nhiệt lượng mạnh mẽ từ mặt trời, làm cho đôi mắt hắn trở thành ngọn lửa vàng rực. Dưới ánh nhìn của mọi người, thôn thiên thân thể của hắn vẫn ở bên cạnh. Lúc này Ngô Dục không thể để thân thể ấy quay lại phủ sinh tháp, vì nếu không, hắn chắc chắn sẽ không để phân thân này quá lộ rõ trước mắt mọi người. Ra ngoài, Ngô Dục híp mắt lại, Ánh sáng mặt trời quá chói chang, làm cho hắn khó có thể nhìn rõ. Mơ hồ, hắn có thể thấy xung quanh có vô số người ngồi, 800.000 người, hầu hết vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn cảm nhận được ánh mắt của họ, và cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang chăm chú vào mình. Lúc này, sự khác biệt rõ rệt so với khi hắn mới bước vào. Khi ấy không ai quan tâm đến hắn, nhưng giờ đây, dù các hoàng tử, công chúa lần lượt ra ngoài, tất cả vẫn chỉ nhìn hắn. Đây là những người mạnh mẽ nhất của Bắc Minh Đế Quốc, những người có quyền lực trong tay, những nhân vật đáng gờm, và bây giờ tất cả ánh mắt đều hướng về hắn, cố ý tạo ra áp lực. Mộ Dục nhận ra, lần này áp lực mà hắn phải đối mặt là chưa từng có. Ta đã khiến Bắc Minh tộc mất mặt, tất nhiên mọi người ở đây đều mang trong lòng sự căm ghét. Mộ Dục thầm nghĩ, những ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía hắn, như một lần át hẳn. Nếu hắn thất bại lần này, hắn sẽ không thể có đủ tinh thần để đối diện với những ánh mắt này. Nhưng lần này, hắn không hề thất bại, hắn đã vượt qua giới hạn của mình và đánh bại U Nhiễm hoàng tử. Trong lòng Ngô Dục, sự thịnh vượng khí thế này dâng trào, không gì có thể làm hắn sợ hãi lúc này. Vì vậy, ngay trước 800.000 đôi mắt đang tập trung nhìn mình, Ngô Dục chỉ còn cách cứng rắn đối mặt. Tinh thần của hắn lúc này như ngọn lửa thiêu đốt, ánh mắt của hắn sáng rực, tràn đầy kiên định. Ngô Dục nhìn khắp bốn phía, hắn thấy rõ những ánh mắt đầy hận thù. Những người này đều muốn ngay lập tức giết chết hắn. Nhưng lần này tâm trạng của Ngô Dục đã thay đổi rất lớn, toàn bộ Bắc Minh, tranh bá chiến đã mang lại cho hắn một thành quả vô cùng lớn. Hắn liên tục đánh bại Đoạn Dập và U Nhiễm hoàng tử, giờ đây đứng ở đây, đối mặt với bao nhiêu ánh mắt căm phẫn, tinh thần của hắn đã trở nên mạnh mẽ đến mức cực hạn. Cảm giác này như một cơn gió thổi mạnh vào đạo của hắn, khiến cho hắn đột ngột thăng tiến, dù cho 10 triệu người có trấn áp, ta cũng không hối tiếc, không sợ hãi. Lấy trái tim ta, phá tan kẻ thù, để tất cả những kẻ coi thường ta phải sợ hãi. Đây chính là đạo của ta. Ngô Dục nghĩ thầm, tâm trạng hắn lúc này như được dẫn dắt, hoàn toàn chìm đắm trong con đường mình đã chọn. Trong giây phút ấy, hắn như có được một sự giác ngộ kỳ diệu. Sự giác ngộ này khiến hắn thăng tiến nhanh chóng vào một cảnh giới mới. Bây giờ hắn cảm nhận được rõ ràng rằng, sự thăng tiến này không chỉ làm tăng trưởng nguyên thần của hắn, mà còn khiến hắn có thể đạt được một cảnh giới cao hơn nữa. Quả nhiên, khi ánh mắt đối diện từ những người trong Bắc Minh tranh bá chiến dồn về phía hắn, Ngô Dục có thể cảm nhận được sự thay đổi, ánh mắt của họ, những lời chỉ trích và oán hận, chính là yếu tố giúp hắn thăng hoa. Ngô Dục biết rằng, nếu hắn dùng nguyên thần đại đạo đan để tăng cường từ phủ nguyên lực, cảnh giới của hắn sẽ có thể đạt tới nguyên thần cảnh giới đẳng thứ hai. Khi đó, hắn sẽ nhanh chóng sánh ngang với U Nhiễm hoàng tử và những kẻ khác, thôn thiên thân thể của hắn cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như những kẻ đang oán hận Ngô Dục mà biết được, chính những ánh mắt căm ghét của họ lại trở thành chất xúc tác giúp hắn phản kháng, đẩy hắn lên một tầm cao mới, thì có lẽ họ sẽ hối hận vô cùng. Ngô Dục lúc này đã là người chiến thắng vĩ đại nhất. Mỗi khi hắn tiến lên, hắn lại giành được nhiều hơn nữa. Những ánh mắt oán hận kia, hắn chỉ cảm thấy thật buồn cười. Trước đây, hắn có chút lo lắng khi bước ra, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không còn gì phải lo sợ. Cảnh tượng này, dù có bao nhiêu cường giả đứng nhìn, cũng không thể làm hắn quên được mình là ai. Hắn là Ngô Dục, là truyền nhân của Tề Thiên Đại Thánh. Ngày hôm nay, hắn đã chiến thắng, và hắn sẽ không ngần ngại một mình đối đầu với cả 100.000 người. Mỗi người trong đời càng có năng lực thì càng có những khoảnh khắc chói sáng. Đối với Ngô Dục mà nói, lúc này chính là khoảnh khắc như vậy. Những người đã sử dụng phá minh quang phù để tham chiến lúc này đều đứng quanh hắn. Họ sau khi ra ngoài cũng đứng bên cạnh Ngô Dục để quan sát trận đấu. Tuy nhiên, dù có đến hơn ngàn người, tất cả ánh sáng từ họ cộng lại cũng không thể sánh với ánh sáng của Ngô Dục lúc này. Hơn 1 triệu ánh mắt vô cùng áp lực, và có thể nói rằng sau ngày hôm nay, toàn bộ Diêm phủ thế giới sẽ phải chú ý đến hắn. Giờ phút này, trong Tử Linh tù ngục, yên tĩnh đến lạ thường. Sau khi Bắc Minh tranh bá chiến kết thúc, mọi thứ lắng xuống một cách kỳ lạ. U Linh công chúa đi đầu bước ra và tiến lại gần Ngô Dục. Thực tế Ngô Dục không hề nói rõ cho nàng về kế hoạch trong ngày cuối cùng, nhưng từ bên ngoài, nàng cũng nhận thấy được sự căng thẳng, sự lo âu. Giờ đây, khi chiến thắng hoàn toàn đã được xác nhận, nàng tràn đầy niềm vui, và tâm trạng lo lắng ban đầu đã qua đi. Thành tựu của Ngô Dục cũng là thành tựu của nàng, sự rạng rỡ ấy cũng phản chiếu trên mặt nàng. Khi hai người họ tiến lại gần nhau, rất nhiều người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là những người trẻ tuổi từ Bắc Minh Đế Quốc. Dĩ nhiên, cũng có những người khác với suy nghĩ khác. Hiện tại, Ngô Dục quá nổi bật, thậm chí, mặc dù U Linh công chúa là người của Bắc Minh tộc, nhưng nếu như có thể để Ngô Dục ở lại Bắc Minh Đế Quốc mãi mãi, có lẽ sẽ là cơ hội để U Linh công chúa gả cho hắn. Chắc chắn rằng hoàng tộc Bắc Minh sẽ chấp nhận, và rất nhiều người Bắc Minh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Dù sao, Ngô Dục lúc này không còn như ngày xưa nữa. Sau khoảng thời gian tĩnh lặng, cuối cùng U Phệ Thân Vương cũng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Lúc này, hắn biểu hiện vô cùng nghiêm túc, sắc mặt trịnh trọng, nói, thời gian đã đến, chư vị đều đã ra ngoài, vậy ta chính thức tuyên bố, lần này Bắc Minh tranh bá chiến đến đây là kết thúc, tiếp theo sẽ là việc công bố kết quả tử hồn âm võng, xếp hạng và phần thưởng. Mọi người chắc hẳn đã hiểu, tiếp theo mới là những chuyện kích thích lòng người, mặc dù lời nói của hắn là như vậy, nhưng thực tế, mọi người đều hiểu rõ, sự hồi hộp lúc này không phải là rất lớn. Tuy nhiên, liên quan đến phần thưởng, vẫn khiến nhiều người vô cùng mong đợi, và thậm chí có những người bắt đầu thèm muốn. U Phệ Thân Vương không bộc lộ niềm vui hay nỗi giận, nhưng lời nói của hắn lại làm cho một số người chuyển sự chú ý từ Ngô Dục sang phía hắn. Trước khi công bố kết quả, theo thỏa thuận với Tử Linh Hải Vực và bọn yêu ma, chúng ta sẽ cho phép những người tham gia trong Bắc Minh tranh bá chiến, những ai đã thành công thoát khỏi gồng cùm, có quyền rời khỏi hải vực yêu ma. Nhờ vào phá minh quang phủ mà họ đã dùng để thống kê, từ khi Bắc Minh tranh bá chiến bắt đầu đến khi kết thúc, tổng cộng có 37 yêu ma, họ đã thoát khỏi nỗi khổ hải vực, và giờ đây, họ sẽ nắm giữ sinh mệnh mới. Chúng ta sẽ cử người đặc biệt, đưa bọn họ ra khỏi Bắc Minh, để bọn họ nắm lấy cơ hội quay về Tử Linh Hải Vực. Khi đến nơi này, họ chính là tù phạm. Thực ra lý do thả họ ra là vì, thứ nhất, để bảo đảm rằng trong cuộc chiến tranh bá giữa các cường quốc Bắc Minh sắp tới, yêu ma trong âm hồn biển ngục vẫn còn hy vọng. Khi còn hy vọng, chúng sẽ chiến đấu hết mình. Thứ hai, trong Tử Linh Hải Vực, Bắc Minh cũng đang giam giữ không ít khối lỗi, và yêu ma ở hải vực sẽ dùng biện pháp tương tự để huấn luyện thế hệ trẻ. Đây là hy vọng duy nhất của những tù nhân Bắc Minh tộc. Đây chính là một phần trong thỏa thuận giữa Bắc Minh và Tử Linh Hải Vực. Vì vậy, họ rất chú trọng vào việc này, đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng đắn. Hôm nay, bọn yêu ma đã bị áp giải tới cực Bắc Hàn Tiên Thành, và những yêu ma ở hải vực sẽ đón tiếp họ trở về. Những yêu ma này cũng ở gần khu vực tham chiến. Giờ đây từng người một đều vui mừng đến bật khóc, nước mắt chảy tràn, vì họ đã được ban cho một cuộc sống mới. Cảm giác này thật sự tuyệt vời. Âm hồn biển ngục là một nơi giống như cơn ác mộng. Giờ đây, họ mới thật sự cảm nhận được sự tự do. Được tự do rồi, đây mới là sống sót. Cảm giác sống sót thật tuyệt. Đã lâu rồi không cảm nhận được linh khí ngoài trời. Đây mới là tu đạo thật sự. Dù là những yêu ma máu lạnh nhất, giờ đây tất cả đều khóc. Họ khóc trong sự đồng cảm với nhau, cảm thấy thân thuộc vì cùng chung một số phận. Tuy nhiên, có một yêu ma lại không khóc. Hắn giơ tay lên, mỉm cười cảm nhận không khí xung quanh. Đối với những yêu ma khác, hắn thật sự quá nổi bật, giống như một con hạc giữa bầy gà. Hắn chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn rất thích cuộc sống ngoài lao tù. Giờ đây mặt hắn đầy vẻ kinh hỉ, nụ cười tỏa ra như gió xuân. Thực ra những yêu ma yếu hơn thì dễ dàng ra ngoài hơn, trong khi những yêu ma mạnh mẽ lại gặp khó khăn. Họ bị trói buộc bởi nhiều phá minh quang phù. Dù có thực lực mạnh mẽ đến đâu, việc chiếm được mấy chục hoặc hơn trăm phá minh quang phù là rất khó. Bởi vì người tham chiến có tổng cộng 1.000 người, mỗi người đều có thủ đoạn tinh tế riêng. Những yêu ma hải vực này đã hoàn thành những giới hạn mà chúng ta đã thiết lập cho chúng. Các người có thể đi rồi, Ngừng Thành Hoa sẽ dẫn các người ra cực Bắc Hàn Tiên Thành. U Phệ Thân Vương tuyên bố. Họ sẽ vào trong một nhà tù sắt thép đen, tạm thời không thể ra ngoài, bị áp giải hướng về Thương Hải, chỉ khi nào họ rời khỏi Bắc Minh mới được thả ra. Hiện tại, những yêu ma này ai nấy đều vô cùng phấn khởi, tranh nhau chen lấn vào trong nhà tù đen, được một ông lão tên là Gừng Thành Hoa dẫn đi. Họ dĩ nhiên không dám làm bừa, vì đây là cơ hội sống sót khó khăn lắm có được. Nếu lúc này mà làm bậy, không chỉ có thể mất mạng mà còn có thể bị giam cầm lần nữa, vậy thì không đáng. Vào trong đó, từng yêu ma đều rất ngoan ngoãn. Không, ta không thể vào. Không ngờ rằng ngay lúc này lại xuất hiện một âm thanh khác lạ. Lúc này, tất cả các yêu ma khác đều bị đưa vào trong ngục tối màu đen, chờ đợi bị đưa đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lại giơ tay lên, hướng bốn phía nói lớn. Hắn không phải nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng vào lúc này, hắn lại thu hút không ít sự chú ý. Lan tới đây, một ông lão khống chế ngục tối màu đen quát lên, giọng tức giận, nhưng hắn không có ý định kiên trì thêm. Nam Sơn Vọng Nguyệt vội vã nói. Các vị tôn kính, kính yêu người tu đạo, Bắc Minh tộc cao quý, xin nghe ta nói, ta không phải yêu ma của hải vực, ta chỉ là một con lợn rừng thành tinh trong Bắc Minh đế quốc, có yêu ma thân thể, vốn là sống giữa núi rừng, chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, ta cũng coi mình là một thành viên của Bắc Minh đế quốc, chỉ vì không may bị các tiền bối Bắc Minh tộc bắt nhầm, lạc vào tử linh tù ngục, trải qua nhiều năm khổ sở, hôm nay mới có thể thoát ra, thực sự không dễ dàng chút nào, nói rồi. Hắn còn diễn rất xuất sắc, nước mắt rơi như mưa. Không đợi Gừng Thành Hoa phản ứng, hắn lại tiếp tục. Ta vốn không phải yêu ma của Tử Linh Hải Vực. Nếu các vị đem ta ném vào đó, ta ở trong âm hồn biển ngục từng giết không ít yêu ma của Tử Linh Hải Vực. Họ không thể chém ta thành muôn mảnh, cho nên mới ném ta ra Bắc Minh. Thật ra là hại ta. Dù ta là yêu ma, nhưng cũng là một thành viên của Bắc Minh. Sinh là Bắc Minh yêu, chết là Bắc Minh quỷ. bây giờ thật vất vả mới thấy được ánh mặt trời, mong các vị tu đạo cao quý cho ta một con đường sống. Nói xong, hắn thật sự quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết, không chút do dự. Nhưng thực ra, đối với Nam Sơn Vọng Nguyệt, đây là thời khắc vô cùng quan trọng, bởi vì tương lai của hắn sẽ được quyết định ngay trong giây phút này. Hơn nữa, đây cũng chính là lý do hắn trợ giúp Mô Dục, lớn mật. Gừng Thành Hoa quát lên một tiếng, không muốn nghe hắn dài dòng. Yêu ma hiện giờ không phải là trọng tâm, không phải nhân vật chính, chỉ là một phần nhỏ trong quá trình này, lập tức phải đưa đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lại đang cướp lấy sự chú ý, điều đó khiến Gừng Thành Hoa cảm thấy không còn mặt mũi. Vì thế hắn định trực tiếp động thủ bắt Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng không ngờ Nam Sơn Vọng Nguyệt lại khóc thê thảm đến mức khiến người khác phải xót xa. Không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy. Ta một lòng hướng về Bắc Minh, coi nơi này là quê hương của mình, cơ hội sống sót khó khăn như vậy, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ quy tắc. Các vị tiền bối, xin đừng đưa ta đi khỏi Bắc Minh. Để chứng minh, ta nguyện đi theo người tu đạo, giúp đỡ họ, làm trâu làm ngựa. Ta nhớ rằng yêu ma ở Bắc Minh cũng có quyền lợi như vậy. Chúng ta đều có tàn ác như yêu ma của Tử Linh Hải Vực. Khẩn cầu các vị, để ta đi theo một người tu đạo. Lời nói và nước mắt của hắn thật sự rất lợi hại, thành công chiếm được sự chú ý, đoạt luôn phần kịch của Ngô Dục. Rất nhiều người đều rất chú ý đến hắn. Thật ra Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không tệ, trước kia đã có không ít người quan tâm đến hắn. Bây giờ khi hắn đưa ra yêu cầu, U Phệ Thân Vương do dự một chút, sau đó hỏi, người muốn đi theo ai? Thực ra hắn cũng đã nghĩ đến tài năng của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra một thiên tài như vậy, dù là yêu ma, nếu ở lại Bắc Minh thì sẽ có lợi hơn, không phải ra ngoài Tử Linh Hải Vực để trở thành đối thủ của nhau. Một mất một còn sẽ là bi kịch. Vì vậy, thực tế mục tiêu của Nam Sơn Vọng Nguyệt đã gần như đạt được. Nam Sơn Vọng Nguyệt trông rất thanh thản, nói với giọng trầm tĩnh, ta muốn đi theo U Linh công chúa, làm người hầu, bảo vệ công chúa, hết lòng cống hiến. Xin công chúa nhận lời, tiểu yêu này nhất định sẽ cải tà quy chính, theo người làm chủ. Thực ra hắn chỉ là bị kéo vào âm hồn biển ngục để góp đủ số, nhưng không thể nói thẳng ra, nếu không sẽ khiến cho U Phệ Thân Vương cảm thấy mình quản lý không tốt. U Linh công chúa, vì Ngô Dục, danh tiếng của nàng ngày càng mạnh mẽ, nhưng trong lần Bắc Minh tranh bá chiến này, không ai chú ý đến nàng quá nhiều. Tuy nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại nhắc đến tên nàng lần nữa. Đây là do Ngô Dục đã bàn bạc với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nếu như hắn nói thẳng với Ngô Dục, có lẽ bọn họ sẽ không đồng ý, nhưng vì U Linh là người trong hoàng tộc, nếu nàng nhận Nam Sơn Vọng Nguyệt thì họ sẽ có thể nghiên cứu dần dần. Khi tất cả mọi người chú ý đến mình, U Linh công chúa gật đầu nói, ở trong âm hồn biển ngục, ta đã gặp hắn, biết rõ thân thế và những nỗi bất hạnh của hắn. Ta không biết là ai đã đem một yêu ma Bắc Minh đưa vào âm hồn biển ngục để góp đủ số. Hắn có thể thoát ra, thực sự không dễ dàng. Sau này, ta sẽ để hắn đi theo ta và dạy bảo hắn. Nếu như hắn phạm phải sai lầm gì, ta sẽ tự mình gánh chịu và sẽ tự tay trừng phạt hắn. Đà tạ công chúa, Nam Sơn Vọng Nguyệt không giấu được sự cảm kích, nghẹn ngào rơi nước mắt, diễn kịch một cách rất thật, mọi người nhìn nhau, không biết phải nói gì. Thực tế, đây là một chuyện nhỏ, dù có nhiều ý kiến tranh cãi, U Phệ Thân Vương cũng không muốn quản quá nhiều. Bây giờ U Linh đã nói rõ ràng, hắn cũng muốn tìm cơ hội để xem Nam Sơn Vọng Nguyệt có gặp chuyện gì không, vì vậy hắn tự quyết định, gật đầu đồng ý. Được, từ nay, ngươi là nô bộc của U Linh công chúa, nhưng nhớ kỹ, ở Bắc Minh, nếu ta biết người làm bất kỳ chuyện xấu nào, ta sẽ khiến người không thể sống yên ổn. Hiểu không? Hiểu, hiểu rồi. Ta đương nhiên hiểu. Nam Sơn Vọng Nguyệt cúi đầu, kích động nói, nhưng khóe miệng hắn lại nở một nụ cười nhẹ. Hắn đã thành công. Trong một đời người, càng là những người có năng lực, thì càng sẽ có những khoảnh khắc tỏa sáng. Đối với Ngô Dục, hiện tại chính là thời khắc như vậy. Những người tham gia chiến đấu, đã sử dụng phá minh quang phù, giờ đây đều tụ tập xung quanh hắn. Sau khi rời đi, họ vẫn đứng gần bên cạnh hắn, quan sát trận chiến. Tuy có hơn ngàn người, nhưng tất cả ánh sáng của họ cộng lại vẫn không thể so sánh với Ngô Dục. Hơn triệu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, tạo nên một áp lực vô cùng lớn. Thậm chí sau ngày hôm nay, có thể sẽ là toàn bộ thế giới Diêm Phù chú ý đến hắn. Lúc này, trong Tử Linh tù ngục, tất cả yên tĩnh lạ thường. Sau khi cuộc chiến tranh bá giữa Bắc Minh kết thúc, một sự tĩnh lặng bao trùm, như thể mọi thứ đang dừng lại. U Linh công chúa đi đầu bước ra, tiến đến gần Ngô Dục. Thực ra, Ngô Dục chưa hề nói rõ với nàng về kế hoạch cuối cùng trong ngày hôm nay, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được sự kích động từ bên ngoài. Giờ đây, chiến thắng hoàn toàn, nàng tràn đầy niềm vui, cảm xúc phấn khích trước đây cũng đã qua. Thành tựu của Ngô Dục giờ đây chính là vinh quang của nàng. Nhìn thấy hai người họ cùng đến gần, nhiều người không vui, đặc biệt là những thanh niên trong Bắc Minh đế quốc, dĩ nhiên cũng có những ý nghĩ khác. Hiện tại Ngô Dục quá nổi bật, thậm chí Mặc dù U Linh công chúa là người Bắc Minh, nhưng nếu có thể để Ngô Dục ở lại Bắc Minh đế quốc, nhường công chúa cho hắn, chắc chắn hoàng tộc Bắc Minh có thể tiếp nhận và nhiều người trong Bắc Minh đế quốc cũng sẽ đồng ý. Dù sao, Ngô Dục hiện giờ không giống như trước đây. Sau một lúc yên tĩnh, cuối cùng U Phệ Thân Vương cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của mọi người. Lúc này, sắc mặt ông ta nghiêm túc, nghiêm trang nói, thời gian đã đến, các vị đều đã ra ngoài, vậy ta chính thức tuyên bố, cuộc chiến tranh bá Bắc Minh lần này đã kết thúc. Tiếp theo sẽ là công bố kết quả tử hồ năm võng, xếp hạng và phần thưởng sẽ được trao, tin chắc mọi người đều hiểu, tiếp theo mới là những sự kiện thực sự đáng mong đợi. Dù ông ta nói vậy, nhưng thực tế, mọi người đều nhận ra rằng sự hồi hộp không quá lớn. Tuy nhiên, phần thưởng liên quan vẫn khiến nhiều người cảm thấy ham muốn, mong đợi. U Phệ Thân Vương không bày tỏ vui buồn rõ ràng, nhưng lời nói của ông ta đã thu hút sự chú ý của mọi người khỏi Ngô Dục và chuyển sang chính ông. Trước đó, theo thỏa thuận giữa chúng ta và Tử Linh Hải Vực, chúng ta sẽ cho những yêu ma trong Bắc Minh tranh bá chiến này cơ hội được tự do. Những yêu ma này đã thành công phá bỏ gồng xiềng, và giờ đây họ có thể rời khỏi Bắc Minh, quay về Hải Vực. Chúng ta sẽ lấy số lượng phá minh quang phù mà họ đã sử dụng để thống kê. Từ khi Bắc Minh tranh bá chiến bắt đầu cho đến kết thúc, tổng cộng có 37 yêu ma, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, giờ họ nắm giữ một sinh mệnh mới. Chúng ta sẽ phái người chuyên môn, đưa họ trở về Bắc Minh, để họ có cơ hội quay lại Tử Linh Hải Vực. Đến lúc này, những người này chính thức trở thành tù phạm. Thực ra, lý do thả họ ra là vì Bắc Minh muốn đảm bảo rằng, lần tiếp theo trong Bắc Minh tranh bá chiến, yêu ma từ âm hồn biển ngục vẫn có thể hy vọng, và khi có hy vọng, họ sẽ quyết tâm chiến đấu. Thứ hai, ở Tử Linh Hải Vực, Bắc Minh cũng giam giữ không ít khôi lỗi, hải vực yêu ma sẽ dùng phương pháp tương tự để rèn luyện thế hệ sau. Đây là hy vọng duy nhất của những người bị giam cầm trong Bắc Minh. Đây cũng là sự thỏa thuận giữa Bắc Minh và Tử Linh Hải Vực. Vì vậy, đối với việc này, họ vẫn rất chú tâm, làm rất chu đáo. Hôm nay, bọn yêu ma được áp giải đến cực Bắc Hàn Tiên Thành. Bên hải vực yêu ma rõ ràng sẽ có người đến đón họ trở về. Những yêu ma này vẫn đứng gần những người tham chiến. Và bây giờ, từng người một đều mừng rỡ đến mức muốn khóc. Những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt họ, cảm nhận được cuộc sống mới. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Âm hồn biển ngục là một nơi ác mộng. Giờ đây họ mới thực sự được giải thoát. Tự do, đây mới là sống sót. Cảm giác sống sót thật tuyệt vời, đã bao năm rồi, không được cảm nhận linh khí bên ngoài. Đây mới là tu đạo. Bọn yêu ma, dù có máu lạnh đến đâu, lúc này cũng không thể ngừng khóc. Họ khóc như một đoàn, đồng bệnh tương liên. Nhưng có một yêu ma lại không khóc. Hắn giơ tay lên, mỉm cười cảm nhận xung quanh, với vẻ mặt bình thản. Đối với những yêu ma khác, hắn thực sự rất đẹp trai, vì vậy cảm giác như một con hạc giữa bầy gà. Đó chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn rất thích cuộc sống bên ngoài lao tù. Bây giờ trên khuôn mặt hắn tràn ngập niềm vui, giống như một nụ cười xuân thì, thực tế, những yêu ma yếu đuối, nhỏ bé hơn, dễ dàng thoát ra ngoài hơn, còn những yêu ma cường hãn, phải đối mặt với nhiều phá minh quang phù, dù có thực lực mạnh mẽ, muốn chiếm được hàng chục, hàng trăm phá minh quang phù, thật sự rất khó, bởi vì những người tham chiến tổng cộng có 1.000 người, mỗi người đều có những thủ đoạn thiên tài, những hải vực yêu ma này đã hoàn thành những gì chúng ta yêu cầu thiết lập hạn chế, các người có thể đi rồi. Vương Thành Hoa sẽ áp giải bọn họ, đưa đến cực Bắc Hàn Tiên Thành. U Phệ Thân Vương tuyên bố, bọn yêu ma sẽ bị đưa vào một ngục tối sắt thép màu đen, tạm thời không thể ra ngoài. Chỉ khi họ đi ra biển Thương Hải và rời khỏi Bắc Minh, bọn họ mới được thả tự do. Hiện tại, mỗi yêu ma đều vô cùng phấn khởi, tranh nhau chen lấn tiến vào ngục tối màu đen, để Vương Thành Hoa dẫn đi. Đương nhiên họ sẽ không hành động bừa bãi, vì đây là cơ hội sống sót khó có được. Nếu họ phá hỏng cơ hội này, bị mất mạng hoặc bị giam cầm lần nữa thì chẳng đáng một chút nào. Vì vậy, khi vào trong đó, mỗi yêu ma đều rất ngoan ngoãn. Không, ta không thể vào đó. Không ngờ lúc này lại có một tiếng nói khác vang lên. Lúc này, tất cả các yêu ma khác đều đã bị đưa vào trong nhà tù màu đen, chờ đợi bị xử lý. Nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt lại giơ tay lên, nhìn bốn phía và lên tiếng. Mặc dù hôm nay không phải là ngày của hắn, nhưng lúc này hắn lại thu hút sự chú ý của không ít người. Lan ra đây, ông lão quản lý nhà tù màu đen quát lên giận dữ, nhưng cũng không có kiên nhẫn gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt vội vàng nói, chư vị tôn kính những người tu đạo cao quý, Bắc Minh tộc uy nghiêm, xin hãy nghe tôi nói, tôi không phải yêu ma hải vực, tôi chỉ là một con lợn rừng thành tinh của Bắc Minh đế quốc, có thân thể yêu ma, vốn sống trong núi rừng, chưa từng làm điều gì xấu, chưa từng làm hại thiên hạ, tôi cũng là một thành viên của Bắc Minh đế quốc, chỉ vì không may bị các bậc tiền bối của Bắc Minh bắt nhầm, vào phải tử linh tù ngục, phải chịu bao nhiêu năm khổ cực, hôm nay mới có thể thoát ra. Quả thật không dễ dàng chút nào. Nói rồi, hắn hành động rất cảm động, vừa nói vừa rơi nước mắt. Chưa đợi Vương Thành Hoa phản ứng, hắn tiếp tục nói, tôi vốn không phải yêu ma tử linh hải vực, nếu chư vị ném tôi đi thì tôi sẽ không còn sống nổi. Tôi đã đánh chết không ít yêu ma tử linh hải vực trong âm hồn biển mục, họ không thể giết tôi, vì vậy đẩy tôi ra Bắc Minh, thật sự là hại tôi. Dù tôi là yêu ma, nhưng cũng là một phần của Bắc Minh, sinh là Bắc Minh yêu, chết là Bắc Minh quỷ. Bây giờ tôi mới vừa thấy được ánh mặt trời, mong các bậc tiền bối tu đạo hãy cho tôi một con đường sống. Nói xong, hắn khóc thảm thiết, quỳ xuống đất, không chút do dự. Tuy nhiên, có thể hiểu được, vì đối với Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này, thời khắc này rất quan trọng, tương lai của hắn sẽ được quyết định ngay tại khoảnh khắc này. Và đây cũng chính là lý do hắn giúp Ngô Dục, lớn mật. Ngưng Thanh Hoa quát lên một tiếng giận dữ, không muốn nghe hắn nói thêm nữa. Yêu ma không phải là nhân vật chính lúc này, chúng chỉ là một phần trong quá trình, và Nam Sơn Vọng Nguyệt lại chiếm mất phần kịch này, quả là không biết điều. Vì vậy, hắn trực tiếp ra tay, muốn bắt Nam Sơn Vọng Nguyệt, không ngờ Nam Sơn Vọng Nguyệt lại khóc thê thảm, nói, không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy, tôi một lòng hướng về Bắc Minh, coi nơi này là quê hương của mình, cuối cùng cũng có cơ hội sống sót, tôi tuyệt đối sẽ tuân thủ quy tắc, các bậc tiền bối, xin đừng đưa tôi rời xa Bắc Minh, để tôi chứng minh rằng, tôi sẵn sàng đi theo một người tu đạo, vì họ mà cống hiến, làm trâu làm ngựa. Tôi nhớ đến yêu ma Bắc Minh, cũng có quyền lợi như vậy, dù sao chúng tôi không giống như yêu ma tử linh hải vực tàn bạo. Xin các vị, hãy cho tôi một cơ hội để đi theo một người tu đạo. Khóc lóc như vậy quả thật rất lợi hại, khiến hắn giành lại được phần kịch của Ngô Dục. Rất nhiều người đều rất quan tâm đến Nam Sơn Vọng Nguyệt. Kỳ thực, hắn quả thật không tệ. Trước kia, rất nhiều người đã chú ý đến hắn. Giờ đây, khi hắn đưa ra yêu cầu như vậy, U Phệ Thân Vương đầu tiên hơi chần chờ một chút, rồi hỏi, ngươi muốn đi theo ai? Thực ra, ông ta cũng nhớ đến thiên phú của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông nhận ra, một thiên tài như vậy mà lại là yêu ma, tốt nhất nên ở lại Bắc Minh, tránh đi tử linh hải vực, để không trở thành đối thủ một mất một còn, như vậy thì sẽ rất bi thảm. Vì vậy, thực tế mục đích của Nam Sơn Vọng Nguyệt đã đạt được hơn nửa. Chỉ thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt tỏ vẻ thành thật, giọng nói thanh thoát, tràn đầy tình cảm. Ta nghĩ sẽ đi theo U Linh Công Chúa, là một người hầu xứng đáng, bảo vệ U Linh Công Chúa, tận tâm tận lực cống hiến sức lực của mình. Xin mời U Linh Công Chúa đồng ý, tiểu yêu nhất định sẽ cải ta quy trình, để ngươi làm chủ. Kỳ thực, hắn chính là vì bị kéo vào âm hồn biển ngục phải đủ số lượng, nhưng hắn không thể nói thẳng ra. Nếu không, điều này sẽ làm cho U Vệ Thân Vương mất uy, khiến người khác nghĩ ông không quản lý tốt. U Linh Công Chúa, nàng vì Ngô Dục mà danh tiếng càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy lần này trong Bắc Minh tranh bá chiến không ai chú ý nhiều đến nàng, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt lại một lần nữa nép đến tên nàng. Đây là sự thỏa thuận giữa Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nếu như hắn nói thẳng về Ngô Dục, có lẽ họ sẽ không đồng ý. Nhưng U Linh Công Chúa là người trong hoàng tộc, có thể lưu lại Nam Sơn Vọng Nguyệt để họ từ từ nghiên cứu thêm. Khi tất cả sự chú ý của mọi người đổ dồn vào mình, U Linh Công Chúa gật đầu nói, ở âm hồn biển ngục ta đã gặp hắn, biết được thân thế và những chi tiết đáng thương của hắn. Không biết ai đã đưa một yêu ma Bắc Minh vào âm hồn biển ngục để góp đủ số. Hắn có thể ra ngoài thực sự không dễ dàng. Sau này, ta sẽ để hắn theo ta đi, ta sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Nếu hắn làm sai, ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm, cũng sẽ tự tay trừng phạt hắn. Đa tạ công chúa. Nam Sơn Vọng Nguyệt không tỏ vẻ cảm kích nhiều, chỉ nghẹt ngào một chút, làm ra vẻ thật sự xúc động. Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì. Kỳ thực, đây chỉ là một chuyện nhỏ, dù có nhiều lời bàn tán, U Phệ Thân Vương cũng không bận tâm. Giờ đây, U Linh đã nói rõ ràng, và ông ta cũng muốn tìm cơ hội xem thử Nam Sơn Vọng Nguyệt có xảy ra vấn đề gì không. Nên ông ta tự quyết, gật đầu đáp ứng. Được, từ giờ, ngươi là nô bộc của U Linh. Nhưng, ở Bắc Minh, nếu ta phát hiện ngươi làm bất kỳ điều gì xấu, ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Hiểu không? Hiểu hiểu, ta đương nhiên hiểu. Nam Sơn Vọng Nguyệt cúi đầu, kích động nói. Kỳ thực, khóe miệng hắn đã lộ ra nụ cười. Hắn đã thành công. Nam Sơn Vọng Nguyệt cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ của mình. Tâm trạng tự nhiên vô cùng tốt. Tuy nhiên, hắn là người rất thông minh, biết rằng hôm nay không phải là lúc để mình làm nhân vật chính. Vì vậy, hắn vội vàng rút lui, trốn về bên cạnh U Linh công chúa, không tạo ra bất kỳ sự chú ý nào. Càng ít người quan tâm đến hắn, hắn càng cảm thấy tốt hơn. Từ giờ trở đi, hắn có thể coi như thật sự nắm giữ được tự do. Mọi người nhìn những yêu ma từ hải vực khác, ngoan ngoãn tiến vào trong lao tù và bị Vừng Thành Hoa dẫn đi. Sau đó mới đến lúc kích động lòng người nhất. Đó chính là việc tiêu diệt hết tử hồn âm võng, phàm là ta niệm đến tên, tất cả tử hồn âm võng phải bị thu hồi. Tử hồn âm võng này phải hoàn toàn trả lại cho tử linh hải vực. Dưới mệnh lệnh của U Phệ Thân Vương, người tham chiến được niệm đến tên, vội vàng tiến lên, lấy ra những tử hồn âm võng mà họ thu hoạch trong suốt nửa năm qua. U Phệ Thân Vương có lẽ đã bắt đầu từ những người có thực lực thấp, vì vậy ban đầu số lượng tử hồn âm võng của các người tham chiến rất ít, thậm chí có người không có gì, và những người này thường bị ép buộc phải sử dụng phá minh quang phù ngay từ đầu. Nếu nói về sự mất mặt thì có lẽ họ là những người đáng xấu hổ nhất. Mỗi lần Bắc Minh tranh bá chiến, lúc này chính là lúc thức tỉnh động phách, vì có những người tham chiến không thể đạt được toàn bộ số tử hồn âm võng, khiến cho họ bị chú ý. Vì vậy, những người ngoài cuộc hiện nay chắc hẳn cũng đã biết đại khái về các con số. Thông thường, những vị trí đứng đầu thường khiến người ta hồi hộp. Tuy nhiên lần này lại khác, bởi vì ai sẽ giành quán quân trong cuộc tranh tài này, điều đó đã rất rõ ràng từ sáng sớm. Tên Ngô Dục cũng đứng ở vị trí dẫn đầu. U Phệ Thân Vương không hề có ý định đưa hắn xuống cuối danh sách. Hiện tại người Bắc Minh đều đã mất đi hứng thú. Nếu không phải có rất nhiều người vẫn muốn nhìn thấy Bắc Minh đế khuyết, có lẽ lúc này họ đã rời khỏi trận đấu từ lâu. Ngô Dục, cộng 1073 tấm tử hồn âm võng. Cuối cùng, U Phệ Thân Vương lạnh lùng công bố con số này. Khi con số vừa được công bố, mọi người nhìn thấy trước mắt Ngô Dục là một đống lớn tử hồn âm võng, tựa như một ngọn núi nhỏ. Trong số 800.000 người tham chiến, đa số vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy sự phiền muộn, nhưng cũng có không ít người không thể không kính phục hắn. Ít nhất, con số này là thành tích mà rất nhiều năm qua chưa có người tham chiến nào có thể đạt được. Ngô Dục cũng nhờ có Nam Sơn Vọng Nguyệt. Bây giờ Nam Sơn Vọng Nguyệt và hắn nhìn nhau, nở một nụ cười. Thành công hôm nay thực ra là thành công của cả hai người. Khoảng nửa canh giờ sau, toàn bộ kết quả đã được công bố. U Dương Hoàng Tử đứng thứ hai, Ngô Dục đứng đầu, U Nhiễm Hoàng Tử đứng thứ ba, Cổ Hạ Thần đứng thứ tư, U Xuân Công Chúa đứng thứ năm, Uyển Cầm Quỳnh đứng thứ sáu, U Úc Công Chúa đứng thứ bảy, Phương Thượng Nguyệt đứng thứ tám, U Ảnh Hoàng Tử đứng thứ chín. 10 vị trí đầu gần như đều là các hoàng tử, công chúa, phụ mã và hoàng phi trong hoàng tộc. Điều này chính là biểu tượng cho sự cường thịnh của Bắc Minh hoàng tộc. Dù cho có mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu Ngô Dục không phải là người thuộc Bắc Minh tộc, thì cũng không thể coi là cường thịnh. Cuộc Bắc Minh tranh bá chiến này không những không thể hiện được sự mạnh mẽ của Bắc Minh đế quốc, mà ngược lại còn làm lộ ra sự bất lực của họ. Vì vậy, dù cho có lọt vào top 10, sắc mặt của từng người trong đó đều rất khó coi. Họ gần như đều cúi đầu, không nói lời nào. Một lúc sau, Ngô Dục nhận thấy Đoạn Dập đang nhìn mình. Khi Ngô Dục nhìn lại, Đoạn Dập vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Dục. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng cho sự thất bại hoàn toàn. Sau khi kiểm tra xong dữ liệu của U Dương Hoàng Tử, số liệu của hơn ngàn người trong tử hồn âm võng đã hoàn tất. Mọi người đều tự tính toán và có thể dễ dàng biết được 10 người đứng đầu là ai. Những năm trước, mỗi khi đến giờ phút này, tất cả người Bắc Minh tộc đều sẽ rất phấn khích, hoan hô reo hò tên của những người đứng đầu. Nhưng hôm nay, ánh mắt của mọi người lạnh lùng, họ cảm thấy việc này chẳng còn liên quan gì đến mình, chỉ ngóng chờ U Phệ Thân Vương nhanh chóng kết thúc nghi thức này. U Phệ Thân Vương quả thực đang thúc giục tiến độ. Mặc dù liên quan đến việc xử lý Ngô Dục, họ cần thảo luận kỹ lưỡng, nhưng phần thưởng chắc chắn sẽ được trao. Người đứng thứ 10, lên nhận thưởng. Người đứng thứ 9, lên nhận thưởng. Các phần thưởng dành cho 10 vị trí đầu chủ yếu là thượng linh đạo khí và nguyên thần đan, số lượng cũng khá nhiều, trong đó, 3 người đứng đầu có thượng linh đạo khí đặc biệt quý giá. Ngô Dục không quan tâm đến việc hoàng tử, công chúa hay nhóm người khác nhận được những thượng linh đạo khí gì, vì họ cũng đã có không ít bảo vật cấp cao, điều mà hắn quan tâm là Bắc Minh đế khuyết. Bắc Minh đế khuyết, cùng với 100 vạn đại đạo nguyên thần đan và 50 vạn công lao, trong đó, 50 vạn công lao thực sự có giá trị hơn nhiều so với 100 vạn nguyên thần đan. Đây là phần thưởng của Minh Hải quân đoàn. Minh Hải quân đoàn mong muốn có người lập công, nhưng thực tế họ không hy vọng Ngô Dục sẽ giành được vị trí đầu tiên. Khi thượng linh đạo khí được trao, rất nhiều người tu đạo cảnh tam tài cũng ao ước có được. Nhưng khi Bắc Minh đế khuyết xuất hiện, mọi người lại ồn ào, mắt sáng lên. Đây là bảo vật đỉnh cấp trong truyền thuyết của Bắc Minh đế quốc. Đây cũng là thứ mà U Dương Hoàng Tử và những người khác rất mong muốn. Tuy nhiên, khi Bắc Minh đế khuyết xuất hiện, bọn họ lại chỉ lạnh nhạt, không có sự phản ứng gì mạnh mẽ. Những người tham gia trong top 10, cơ bản mỗi người đều coi Bắc Minh đế khuyết là mục tiêu lớn nhất của họ. Đáng tiếc, ngay cả U Dương Hoàng Tử chắc chắn nhất cũng chỉ có thể nhìn nó vụt qua mà thôi. Ngô Dục cũng nhìn thấy Bắc Minh đế khuyết, điều này hơi vượt ngoài dự liệu của hắn. Đây là một thanh kiếm dài, màu đen, trông có vẻ đơn giản, mộc mạc, giống như chỉ là một cây kiếm gỗ. Khi mới nhìn thấy, Ngô Dục còn nghĩ rằng đối phương chỉ tiện tay lấy ra một pháp khí nào đó để thử sức mình. Sau khi quan sát kỹ hơn, hắn mới nhận ra rằng thành Bắc Minh đế khuyết này quả thật không đơn giản. Rất nhiều người đứng xung quanh đều ngừng thở. Ngô Dục cũng nhận ra đây đúng là Bắc Minh đế khuyết thật sự. Ít nhất là trong mắt các hoàng tử, công chúa, họ đều nhìn nó với vẻ mặt mê muội. Họ càng khao khát có được Bắc Minh đế khuyết, thì lòng căm ghét Mô Dục càng sâu đậm, lửa giận trong lòng họ không thể nào nguôi ngoai. Mô Dục tiếp nhận Bắc Minh Đế Khuyết, U Phệ Thân Vương cầm thanh kiếm gỗ lớn đưa thẳng cho Mô Dục. Mô Dục vội vã đưa tay ra, khi ngón tay chạm vào thanh kiếm, hắn cảm nhận được một luồng cảm giác mát mẻ, nhưng nó không phải lạnh lẽo đặc biệt. Thượng linh đạo khí này quả thật rất nội liễm, không có chủ nhân, không ai khơi động, hiện giờ đang ở trạng thái như ngủ đông. Tuy nhiên, đây quả thật là một trong những thượng linh đạo khí cao cấp nhất, gần đạt tới cấp độ thiên linh đạo khí. Một khi thu phục được, chắc chắn sẽ có chí tôn oai lực, giúp người phát triển thôn thiên thân thể, hoàn toàn phù hợp. Minh Lang thở dài nói, hắn là một hành gia, tất nhiên có thể nhìn ra rõ ràng. Ngô Dục cũng không nghi ngờ về sức mạnh của Bắc Minh Đế Khuyết, dù sao thì đây là báu vật mà bao nhiêu người khao khát, hắn có thể cảm nhận được. Mặc dù Bắc Minh Đế Khuyết hiện giờ đang trong trạng thái ngủ đông, nhưng thân thể hắn nóng rực, và với thanh kiếm này vẫn không hoàn toàn hòa hợp. Khi hắn tiếp xúc, tay cảm thấy càng lúc càng lạnh, thanh kiếm cũng có chút rung động, như thể nó muốn tỉnh lại. Từ đây mà xem, có thể đoán trước rằng việc tế luyện thượng linh đạo khí này tuyệt đối không phải dễ dàng. Ngô Dục thầm nghĩ, hắn cũng không vì tâm trạng kích động mà tiếp tục nghiên cứu thanh kiếm này. Sau khi nhận thấy Bắc Minh Đế Khuyết có chút bài xích, hắn lập tức cất thanh kiếm vào trong túi tu di. Những người khác chỉ có thể ngậm ngùi nhìn theo, bất lực khi Bắc Minh Đế Khuyết rơi vào tay hắn. Đây là trăm vạn đại đạo nguyên thần đan. U Phệ Thân Vương tiếp tục khen thưởng Ngô Dục, ngoài ra còn có 50 vạn công lao, nhưng không phải là ngay lập tức, mà là khi trở về Minh Hải quân đoàn. Tuy nhiên, phần thưởng này đã được ghi vào sổ sách, và giờ đây Ngô Dục đã hoàn toàn đủ điều kiện trở thành một U Minh tướng của Minh Hải quân đoàn. Dù sao, thực lực của hắn và công lao đã đủ lớn, hơn nữa còn vượt trội, tương lai trở thành Hải Minh tướng cũng không phải là điều khó khăn. Từ đây, U Phệ Thân Vương chính thức tuyên bố, sau nửa năm kịch liệt chém giết, cuộc tranh bá giữa Bắc Minh đã chính thức kết thúc. Chúc mừng Ngô Dục được phong làm Tiểu Minh Vương, 10 năm sau, các vị hãy tụ tập tại đây để chứng kiến một lần nữa. Ban đầu sẽ có lễ mừng tổ chức, nhưng tất cả đã bị hủy bỏ. Người Bắc Minh không khỏi cảm thấy khó xử, không biết phải giữ vẻ mặt thế nào trong tình cảnh này. Ở đây, ta thay mặt Bắc Minh Đế Quốc, mời chư vị đến thành Minh Đô. Nơi đây chúng ta sẽ tiếp đãi các vị chu đáo. U Phệ Thân Vương nói, nhìn về phía bốn phía, từ trước đến nay, đối với tất cả sứ giả của các thế lực lớn từ Viêm Hoàng cổ vực, trong số các sứ giả, người quan trọng nhất chính là Khúc Giận, đoàn trưởng quân đoàn Viêm Long. Hắn đã đứng dậy từ lâu, và ngay khi hắn đứng lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Hắn hắng giọng một cái rồi nói, Bắc Minh đã long trọng chiêu đãi chúng ta, nhưng bây giờ sau khi trận Bắc Minh tranh bá chiến đã kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi, về Minh Đồ chúng ta sẽ không đến. Lần sau, khi Viêm Hoàng quốc gia cổ tổ chức sự kiện trọng đại như vậy, nhất định phải mời Bắc Minh đồng bào tham gia, chúng ta sẽ tiếp đãi các vị chu đáo hơn nữa. U Phệ Thân Vương gật đầu đáp, vậy thì ta cũng xin tiễn các hạ. Khúc Giận cười nhạt, dưới ánh mắt chú ý của muôn người, hắn tiếp tục nói, trước khi rời đi, ta có một chuyện muốn nói. Mọi người đều biết, Ngô Dục đến từ Đông Thắng Thần Châu, từ Viêm Hoàng Đế Thành, mà Viêm Hoàng Đế Thành chính là thành trì mà Viêm Hoàng quốc gia cổ đã lập nên, là thành phố biên cảnh nhỏ của chúng ta. Ngô Dục là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Hôm nay ta xin mời Ngô Dục về với Viêm Hoàng quốc gia cổ để ta chăm sóc và bảo vệ cậu ấy. Đồng thời, ta cũng đại diện cho Viêm Hoàng quốc gia cổ xin lỗi Ngô Dục, bởi vì trước đây ta không thể cung cấp cho người một môi trường an toàn để trưởng thành. Nhưng từ hôm nay trở đi, Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ là quê hương mới của người. Ngô Dục, hãy trở về với nơi có huyết thống tương đồng, nơi có dòng máu Viêm Hoàng nóng bỏng, Bắc Minh, với khí lạnh âm u này, thực sự không thích hợp cho người. Nơi đây sẽ giam cầm người bằng các trận pháp, và Bắc Minh tộc cũng sẽ không coi người là đồng bào thật sự, đặc biệt là sau lần này. Khúc Giận nói một cách thẳng thắn, không hề giữ ý tứ. Hắn có quyền nói như vậy, bởi sau lưng hắn là một Viêm Hoàng quốc gia cổ hùng mạnh, có thể dễ dàng vượt qua bất kỳ quốc gia nào khác trong Viêm Hoàng cổ vực. Các quốc gia trong Viêm Hoàng cổ vực liên minh lại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu với Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ba châu của Viêm Hoàng quốc gia cổ là những vùng đất phồn hoa nhất trên đại lục. Vì thế, Khúc Giận không ngần ngại, hắn phải để Ngô Dục suy nghĩ kỹ về lựa chọn của mình. Thực ra những điều này Ngô Dục không cần phải nói ra. Ở Bắc Minh đế quốc, đặc biệt là sau cuộc Bắc Minh tranh bá chiến lần này, hắn thực sự rất nguy hiểm. Bắc Minh tộc sẽ không ủng hộ hắn, bởi vì nơi này đều lạ, ngôi ngoài, hắn sẽ luôn bị họ bài xích. Trước đây, U Linh công chúa có thể bảo vệ hắn, nhưng hiện tại thì rất khó. Vì vậy, Ngô Dục quyết định sẽ biết điều hơn ở Bắc Minh, trước tiên tập trung vào việc tăng cường thực lực của mình. Ngược lại, Thôn Thiên đã thành công, Bắc Minh đế khuyết cũng đã về tay hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ Khúc Giận lại kiên quyết như vậy, muốn đưa hắn trở lại Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nếu việc này không được xử lý khéo léo, sẽ rất phiền phức. Ngô Dục biết rằng ngay khi hắn có được Bắc Minh đế khuyết, Bắc Minh tộc chắc chắn không muốn để hắn dễ dàng rời đi. Sau đó, hắn tạm thời im lặng, chờ xem Bắc Minh tộc sẽ đáp lại thế nào. U Thương xuất hiện bên cạnh U Phệ Thân Vương, cả hai bây giờ đang chủ trì tình hình. Liên quan đến Ngô Dục, U Thương cũng đứng ra, họ đã biết trước rằng khúc giận chắc chắn sẽ đến vào lúc này. Mặc dù Bắc Minh tộc rất căm ghét Ngô Dục, vì hắn đã làm họ mất mặt, nhưng khi sự việc đã xảy ra, Bắc Minh đế khuyết đã nằm trong tay Ngô Dục, và có nhiều người chứng kiến như vậy. Nếu cứ để Ngô Dục rời đi, họ cũng không cam lòng, không thể để Ngô Dục đi. Nếu hắn đi rồi, Bắc Minh đế khuyết sẽ vĩnh viễn không quay lại. Chúng ta đã mất mặt với Bắc Minh tộc, giờ không thể để hắn dễ dàng thoát ra được. Viêm Hoàng quốc gia cổ mạnh như vậy, sao lại còn muốn đối nghịch với chúng ta? Tuyệt đối không thể để Ngô Dục cứ thế đi. Những người trong Bắc Minh tộc đều bất mãn, đang ồn ào tranh cãi. Khúc Giận không cảm thấy áp lực gì, mặt mỉm cười nhìn Ngô Dục, nói: "Hai tử, chúng ta trở về đất của mình đi. Ta biết ngươi đến Bắc Minh là vì lo lắng ở Viêm Hoàng không ai che chở cho ngươi. Nhưng ta đã hứa với ngươi, đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, ngươi đầu tiên che chở ngươi chính là ta. Ở đó, ngươi sẽ có tự do, đó là quê hương của ngươi. Ở đó, ngươi không phải đặc biệt, không ai sẽ oán hận ngươi. Và Viêm Hoàng cũng là trung tâm của toàn bộ thế giới, nơi đó mới thực sự giúp người bay lên. Bắc Minh tuy không tệ, nhưng một là không thích hợp với người, hai là cạnh tranh không đủ mạnh mẽ, ba là sau cuộc Bắc Minh tranh bá chiến, U Linh công chúa của người rất khó bảo vệ được người. Bây giờ ở đây có ít nhất 10 vạn người muốn giết ngươi." Khúc Giận nói xong nhìn Ngô Dục, xem sắc mặt hắn thay đổi, hắn dường như không quá quan tâm đến việc Bắc Minh có từ chối hay không, mà chỉ quan tâm đến phản ứng của Ngô Dục. Hiện tại kết quả khiến cho Bắc Minh tộc không thể nào đoán trước được, đặc biệt là Ngô Dục, với màn thể hiện cuối cùng đầy đáng sợ, đã chứng minh hắn không phải là người tầm thường. Giá trị càng cao, thì càng dễ thu hút sự chú ý, và chắc chắn Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ đến để cướp đoạt. Dù sao, Ngô Dục cuối cùng cũng là người trong tộc Viêm Hoàng. Khúc Giận không để cho những người khác có cơ hội lên tiếng, tiếp tục dụ dỗ từng bước, nói: "Nhớ lại lúc ở âm hồn biển ngục, người đã bị những hoàng tử, công chúa dùng Đông Thắng Thần Châu uy hiếp. Bây giờ ta cho người biết, Đông Thắng Thần Châu là địa bàn của Viêm Hoàng quốc gia cổ, chúng ta Viêm Long quân đoàn có một bộ phận đóng quân ở đó. Ta muốn xem ai dám, ai có thể làm loạn trên đất của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Người quay về Viêm Hoàng là mục đích chung của chúng ta. Ngươi là tài năng ngút trời, 10 vạn năm khó gặp. Ta dám bảo đảm trước mặt tất cả mọi người rằng, tương lai người ở Viêm Hoàng nhất định sẽ có thể thành tiên. Chúng ta Viêm Hoàng quốc gia cổ tôn trọng tất cả thiên tài. Dù cho người xuất thân thấp hèn, chỉ cần có tiền đồ rộng lớn, đều sẽ có địa vị cao quý và tài nguyên vô hạn. Hiện tại, toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ đều đã nhận thức ngươi. Tất cả mọi người đều đang đợi ta đưa ngươi trở về. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng gì cả. Ta đây tuyên bố với thiên hạ rằng, sau khi ngươi trở về Viêm Hoàng, không ai dám có hành động sằng bậy. Nếu không, Viêm Hoàng sẽ thất tín với thiên hạ. Nghe vậy, quả thực Viêm Hoàng quốc gia cổ muốn Ngô Dục quay về. Và đây không chỉ là ý của Khúc Giận, hôm nay chính là tuyên bố trước thiên hạ. Vì vậy Khúc Giận không thể mang Ngô Dục đi ngay lập tức, mà phải nắm giữ Ngô Dục để nghiên cứu truyền thừa. Nếu có ai trong Viêm Hoàng quốc gia cổ làm vậy, họ cũng sẽ quan tâm đến dư luận bên ngoài. Điều lớn lao hơn là, họ muốn bồi dưỡng Ngô Dục. Nếu Ngô Dục tương lai có thể duy trì thiên phú và sức mạnh hiện tại, điều đó sẽ chỉ khiến Viêm Hoàng quốc gia cổ càng trở nên cường thịnh, với tư cách là thực lực mạnh mẽ nhất của Diêm Phủ thế giới. Điều này sẽ giúp họ củng cố quyền lực. Ngô Dục nhìn những ánh mắt của mọi người xung quanh, người đã khiến bao người phẫn nộ, U Linh công chúa không thể bảo vệ được ngươi. Nhưng tại đây, ta sẽ bảo đảm rằng Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ mang đến cho ngươi sự an toàn tuyệt đối. Vậy ngươi còn do dự gì nữa? Khúc Giận nói rất nhiều lời, với thái độ vô cùng thành khẩn, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Hắn không phải đang bắt buộc Ngô Dục, mà chỉ đang cố gắng thuyết phục hắn. Ngô Dục trong lòng thực ra vẫn chưa có câu trả lời. Đối với hắn, việc quyết định giữa Bắc Minh đế quốc và Viêm Hoàng quốc gia cổ quả thật là một vấn đề vô cùng khó khăn. Đối với Ngô Dục, Bắc Minh đế quốc mang đến những cảm giác không thích, có thể dự đoán được sẽ có nhiều nguy hiểm, cạnh tranh lại không đáng kể, tài nguyên tu đạo thì khá hạn chế. Ví dụ như Minh Hải quân đoàn, nó không có đạo thuật nào phù hợp với hắn. Còn Viêm Hoàng quốc gia cổ thì mang đến rất nhiều nguy hiểm không rõ ràng, nhưng sự cạnh tranh lại vô cùng khốc liệt, vì ở đó có rất nhiều người mạnh mẽ, tài nguyên tu đạo lại phong phú, và đại đa số còn phù hợp với hắn. Quan trọng hơn, dù cho Khúc Giận đã cam kết bảo vệ hắn, nhưng những mối nguy hiểm không rõ từ Viêm Hoàng vẫn khiến Ngô Dục lo lắng. Đặc biệt là những người như Nhạc Đế Tử, bao gồm cả Khúc Giận bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh lùng của họ khiến Ngô Dục cảm thấy sợ hãi. Ai mà biết được, trên người họ có những bí mật kinh thiên động địa nào. Dĩ nhiên lúc đầu Ngô Dục không hề nghĩ đến Bắc Minh, Hắn muốn đi đến Viêm Hoàng, chỉ là tài năng của hắn quá nổi bật, khiến hắn không thể không nhờ đến sự bảo vệ của U Linh Công Chúa. Tu đạo vốn dĩ đã là một con đường nguy hiểm, mà Ngô Dục ở Bắc Minh cũng đang phải vượt qua những nguy hiểm đó. Giờ đây, Khúc Giận đang đợi Ngô Dục đưa ra quyết định, trong khi U Thương và U Phệ Thân Vương thì đang tính toán. Nhưng họ phát hiện ra, nếu như Ngô Dục thật sự muốn rời đi, thì họ không thể ngăn cản, dù lý do có chính đáng hay không. Dù sao Ngô Dục cũng không phải là người của Bắc Minh tộc, và lý do Bắc Minh đế khuyết không thể trở thành lý do chính đáng để giữ hắn lại, nếu không sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy Bắc Minh đế quốc hẹp hòi mà thôi. Nếu để Ngô Dục rời đi, thiệt hại mà Bắc Minh gánh chịu hôm nay chỉ càng lớn thêm. Khi cả hai huynh đệ đang cảm thấy phiền muộn, bỗng một âm thanh khàn khàn từ trên đỉnh đầu vang lên, khiến mọi người lập tức chú ý. Âm thanh đó tiếp tục nói thật, Đông Thắng Thần Châu cũng không phải Viêm Hoàng quốc, vì thế việc áp đặt Viêm Hoàng tộc lên Ngô Dục là có phần miễn cưỡng. Hơn nữa, ai nói Ngô Dục không phải là người của Bắc Minh? Hôm nay ta sẽ làm chủ, để hai người trẻ tuổi này thành thân. Linh Nhi, thúc tổ hôm nay sẽ thay thế phụ thân người, gả người cho Ngô Dục, từ đây kết thành đạo lữ. Như vậy Ngô Dục sẽ là phụ mã của Bắc Minh tộc, tự nhiên sẽ là người của Bắc Minh tộc. Khi lời này vừa nói ra, lập tức gây ra một cơn xôn xao lớn trong đám đông. Mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin nổi, công chúa sao có thể gả cho người ngoài tộc được? Bắc Minh đế quốc chưa từng có tiền lệ như vậy, điều này sẽ ô uế huyết mạch của Bắc Minh tộc, sao có thể như vậy được? Ương tổ thật sự, tuy nhiên, cũng có những người đồng tình và nói rằng đây là cách duy nhất để giữ Ngô Dục ở lại và cũng là giải quyết vấn đề tốt nhất. Mọi người muốn Ngô Dục trở thành phụ mã gia của Bắc Minh tộc, như vậy có nghĩa là hắn thật sự đã trở thành người của Bắc Minh. Ít nhất là trong đế quốc này, Bắc Minh đế khuyết cũng thuộc về chúng ta. Hơn nữa, nếu hắn đứng đầu thì cũng là phụ mã gia đứng đầu của Bắc Minh, như vậy chúng ta cũng không mất mặt, mười vị trí đầu đều là hoàng tộc. Đúng là có lý. Hơn nữa, công chúa lại có không ít người, dù không có tiền lệ, nhưng nếu có một người trong số họ gả cho Ngô Dục thì sao? Ngô Dục tài năng xuất chúng, con cháu sau này chắc chắn không kém, mà nối dõi tông đường cũng không thiếu hoàng tử hay công chúa khác. Nếu Ngô Dục mạnh mẽ, đó cũng là lợi ích cho Bắc Minh chúng ta. Ương tổ quả thật rất có khí phách, hai vị thân vương chắc chắn đã nghĩ đến phương án này, nhưng chưa thể quyết định. Việc này chắc chắn cần có những trưởng bối đứng ra làm chủ, còn Minh Hải đại đế chắc chắn mong U Linh công chúa hạnh phúc. Nếu U Linh công chúa và Ngô Dục tự nguyện, mặc dù gặp phải trở ngại, nhưng nếu họ có thể đi đến đây thì đó sẽ là một câu chuyện đẹp. Mọi người trong Bắc Minh đều ồn ào tranh cãi, tán thành cũng có, ý kiến chia làm hai nửa. Những người tham chiến tại đây, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, đặc biệt là Đoạn Dập, Ân Xuân và những người trước đây luôn là ứng cử viên đứng đầu phụ mã gia. Giờ sắc mặt của họ đều xám xịt, không thể khóc, không thể cười, chỉ có thể im lặng. Cứ như vậy, Ngô Dục thật sự đã làm tan vỡ hoàn toàn sự nghiệp của họ. Trên đời này, ngoài tiền đồ rộng lớn ra, điều khiến người ta khó quên nhất chính là vẻ đẹp dịu dàng của mỹ nhân. Chiêu này của Ưng Tổ, theo Khúc Giận, chính là đòn chí mạng đánh trúng điểm yếu của Ngô Dục. Nếu Ngô Dục tới Viêm Hoàng, chắc chắn sẽ khiến U Linh công chúa hoàn toàn rời xa Bắc Minh, mà Khúc Giận đoán chắc rằng Ngô Dục sẽ vì vậy mà ở lại Bắc Minh. Để trở thành phụ mã gia của Bắc Minh, Ngô Dục chắc chắn sẽ phải quay lại, nhưng điều đó lại không thể được. Khúc Giận trong lòng cảm thấy sốt ruột, tuy nhiên, việc này vẫn phải phụ thuộc vào người trong cuộc. Trong khi mọi người đang tranh cãi ở Mỹ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Dục và U Linh công chúa. U Linh công chúa một lần nữa trở lại dưới tầm mắt mọi người, nhưng lúc này nàng không vui mừng mà là hoảng sợ. Đừng ồn ào nữa, hãy nghe ta nói. U Linh công chúa lên tiếng, yêu cầu mọi người im lặng. Nàng nhìn Ngô Dục rồi lại nhìn Ương Tổ, sau đó quỳ xuống, ánh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, thúc tổ, cùng tất cả các vị đồng bào Bắc Minh, xin lỗi mọi người, chuyện này ta không thể làm được. Không làm được sao? Điều này khiến tất cả mọi người đều phải bối rối. Họ cũng đang thảo luận xem liệu có đáng giá hay không. Nhưng không ai nghĩ tới, người đầu tiên đứng ra phản đối lại chính là U Linh công chúa. Trong mắt mọi người, Ngô Dục vốn dĩ là một người xa lạ với nàng. Hai người chỉ có duyên gặp nhau trên Thái Cổ Tiên Lộ, cùng nhau kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, tình nghĩa rất sâu. Họ đều là nam nữ trẻ tuổi, trai tài gái sắc, quan hệ giữa họ thân thiết. Dù sau này phủ nhận rằng hai người không yêu nhau, nhưng người tin tưởng đều biết thực ra họ đang bảo vệ lẫn nhau. Dù sao giữa họ có một rào cản rất lớn. Bây giờ đúng ra đây là lúc họ nên mừng vui đến phát khóc, vậy mà U Linh công chúa lại đột ngột đứng ra phản đối. Trong chốc lát, ngay cả Khúc Giận cũng không ngờ sẽ có sự thay đổi này, vì vậy đành im lặng quan sát. Linh Nhi có ý gì? Ương Tổ trầm giọng hỏi. Hắn cũng đã phải tốn không ít dũng khí để đưa ra quyết định cấp bách này. U Linh công chúa ngẩng đầu, bình tĩnh hạ thấp tâm trạng, rồi nghiêm túc nói, thúc tổ, ta đã từng nói qua, ta và Ngô Dục chỉ là bạn bè, hai người chúng ta đều chuyên tâm tu đạo, quan hệ của chúng ta hoàn toàn trong sáng, không liên quan đến tình yêu. Linh Nhi từ trước đến nay không nghĩ đến việc tìm đạo lữ, chỉ muốn dựa vào bản thân để đột phá. Ngô Dục cũng xem Linh Nhi là bạn, vì thế, nếu thúc tổ tùy tiện đem ta gả cho hắn, thì cả hai chúng ta đều rất khó xử, vì chúng ta thực sự không hợp nhau. Nên Linh Nhi thật sự xin lỗi, việc gả cho hắn, Linh Nhi xin lỗi, không thể tuân theo mệnh lệnh. Nói đến đây, trên khuôn mặt trắng ngần của nàng, hai giọt nước mắt nhẹ nhàng lan xuống, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thực ra, đây không phải là lệnh từ Ngô Dục, Ngô Dục vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng U Linh công chúa lại chủ động đứng ra để giải quyết chuyện này cho hắn. Nàng hiểu rất rõ mối quan hệ giữa mình và Ngô Dục, Ngô Dục cũng biết, nàng thực sự có một chút tình cảm với mình, nếu như mình cũng có tình cảm với nàng, có lẽ hôm nay sẽ là một sự kiện vui vẻ, cùng nhau phá bỏ mọi khó khăn và trở ngại. Đạo lữ, trong suốt một đời chỉ có một người, đối với người tu đạo, đó là sự gắn kết sinh tử, U Linh công chúa rất tốt, Ngô Dục cũng không bạc đãi nàng. Nhưng dù sao nàng cũng không phải là người mà Ngô Dục muốn tìm kiếm. Kết hợp tùy tiện như vậy chỉ có thể làm tổn thương cả hai. Ngô Dục vẫn giữ một khoảng cách với U Linh công chúa về mặt này. Hành động của nàng khiến Ngô Dục càng thêm tôn trọng nàng. Nếu không phải vì Ngô Dục bây giờ vẫn không biết cách giải trừ ngự hồn huyết trận, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Nhưng Ngô Dục cũng rõ ràng, để U Linh công chúa tự mình lên tiếng như vậy, trong lòng nàng thực sự sẽ không dễ chịu chút nào. Trước mặt mọi người, Ngô Dục nâng U Linh công chúa dậy, rồi quay lại nhìn mọi người. Lần đầu tiên bày tỏ nguyện vọng của mình, hắn nói: "Xin lỗi, mong chư vị trưởng bối đừng hiểu lầm, ta và công chúa thực sự không phải như mọi người nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, xin đừng làm khó U Linh công chúa." Cả hai đều từ chối, dù cho Ương Tổ có muốn tác hợp hôn sự này, thì cũng không thể giữ Ngô Dục lại, hy sinh cả hai người họ. Chuyện đã đến mức này, bất kỳ ai cũng đều rất ngạc nhiên, trước đó họ còn tranh luận không ngừng, nhưng giờ đây họ nhận ra rằng mọi tranh luận ấy chẳng có tác dụng gì. Chuyện đã phát triển đến bước này, người vui mừng nhất lúc này chính là Khúc Dận. Hắn không thể kìm nén được nụ cười, vì trước đó hắn còn khá lo lắng. Hắn vội vàng lên tiếng: "Vậy thì Ngô Dục đã đưa ra lựa chọn của mình, vậy chúng ta hãy đi thẳng về Viêm Hoàng quốc gia cổ đi." Khúc Dận đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Ngô Dục gần như đã đưa ra quyết định, nhưng Khúc Dận lại xuất hiện và làm gián đoạn bước đi của hắn. Sau một hồi suy nghĩ bình tĩnh, Ngô Dục quyết định sẽ ở lại Bắc Minh Đế quốc một thời gian ngắn. Cho đến khi hắn cảm thấy tự tin hơn và có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, hắn trịnh trọng nói: "Khúc tiền bối, thật sự xin lỗi, tạm thời ta không có ý định về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Có thể sau này khi ta có đủ lực lượng tự bảo vệ, ta sẽ đi đến Viêm Hoàng, tham gia vào chiến trường lớn hơn. Hiện tại ta nghĩ sẽ ở lại Bắc Minh." Đối với Ngô Dục, Bắc Minh đế quốc thực sự rất nguy hiểm, nhưng Viêm Hoàng quốc gia cổ lại còn nguy hiểm hơn, đặc biệt là vì sự tồn tại của mấy người kia. Mà trong đó, Ngô Dục không dám đối mặt với Nhạc Đế Tử và những người như nàng. Ví dụ như Khúc Dận, Ngô Dục không dám đối diện với nàng, vì hắn đã từng thấy thi thể của Khúc Phong Ngu. Viêm Hoàng quốc gia cổ hắn chắc chắn sẽ đến, nhưng không phải lúc này. Trên mặt Khúc Dận, nụ cười ban đầu đã tắt, vì đối với hắn, Ngô Dục lúc này thực sự là không biết tốt xấu. Tuy nhiên, người Bắc Minh đế quốc lại có cảm tình với Ngô Dục. Dù sao, hắn không để cho Viêm Hoàng quốc gia cổ cứ cười nhạo và đi ngang nhiên như vậy, mà vẫn giữ được thể diện cho Bắc Minh. Nếu Ngô Dục chọn ở lại Bắc Minh thì Bắc Minh cũng sẽ không khó chịu nữa. Hơn nữa, Ngô Dục cũng không lợi dụng cơ hội Ương Tổ tứ hôn để trở thành phụ mã gia. Hắn hành xử một cách điềm tĩnh, đúng mực, khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn. Mọi người nhận ra rằng Ngô Dục thực sự không sợ gì cả. Hắn rất kiên định với mục tiêu của mình. Vì vậy, U Thương và những người khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ có Khúc Giận lúc này cảm thấy hơi bất lực. Thực tế, hắn đã nói rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải xem quyết định của Ngô Dục. Nếu Ngô Dục không đồng ý, thì dù hắn có mang Ngô Dục đi, cũng không phải là chuyện có thể thực hiện được. Quan trọng vẫn là Ngô Dục quyết định như thế nào. U Thương và những người khác đều yên tâm. Mặc dù Khúc Giận có nói thế nào, hôm nay Ngô Dục chắc chắn sẽ không rời đi. Hiện tại, Bắc Minh tộc thực sự muốn nhìn xem Khúc Giận sẽ trở thành trò cười, bởi vì họ cảm thấy lúc này Khúc Giận đã rất phẫn nộ và lúng túng. Dù sao, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên, điều mà họ không nhận ra là Khúc Giận không hề phẫn nộ như vậy, mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, ôn hòa. Hắn chỉ bất đắc dĩ cười khẩy rồi nói: "Thực ra, đến lúc này, ta cũng không còn cách nào khác. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta đâu cần phải ở đây làm mọi thứ rối rắm. Nhưng giờ đây, Ngô Dục, ngươi không thể không hiểu. Ta chỉ có thể công khai vinh dự này cho thiên hạ." Vinh dự? Ngô Dục lúc này vẫn chưa hiểu ý của Khúc Giận là gì. Khúc Giận vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, dẫn đầu cùng tất cả mọi người của Viêm Hoàng quốc gia cổ đồng loạt quỳ xuống, hai tay giơ lên, tỏ ra vô cùng thành kính. Khúc Dận trước nay chưa từng thể hiện sự trang trọng như vậy, lúc này dẫn dắt mọi người, giọng nói cao vút vang lên: "Chúng ta, con cháu Viêm Hoàng, Cung Minh, Cổ Đế Thánh Chỉ." Khi bốn chữ cuối cùng được thốt ra, Ngô Dục cảm thấy rõ ràng rằng toàn bộ không gian như ngừng lại, mọi người đều nín thở, kể cả U Thường và những người khác, họ cũng đều kinh hãi. Ngô Dục chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, hai tia sáng lóe lên, một tia vàng, một tia đen, khi chúng va vào nhau thì nổ tung, tạo thành một bóng mờ khổng lồ. Bóng mờ này chia thành hai phần, phần trước màu vàng, phần sau giống như một hình bóng, nhưng lại là màu đen. Đây là một hình người khổng lồ, người này đứng lơ lửng trên không trung, không thể nhìn rõ mặt, nhưng ngay lập tức, Ngô Dục cảm nhận được một luồng uy thế to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được, trực tiếp ép đến mức hai đầu gối hắn quỳ xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói khiến đầu gối hắn như muốn vỡ nát, quan trọng hơn là sức mạnh đó vẫn không ngừng đè ép. Sau khi quỳ xuống, hắn không thể ngẩng đầu lên được, chỉ có thể cúi thấp, mồ hôi vã ra, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng, giống như có một ngọn núi nặng đè lên đầu vậy. Không chỉ có thân thể của hắn, mà ngay cả phân thân của hắn cũng phải quỳ xuống, toàn bộ đều bị đè xuống đất. Ngô Dục vẫn nghe thấy những âm thanh rất lớn xung quanh, tuy hắn không dám ngẩng đầu lên, nhưng qua ánh mắt nhìn lén, hắn nhận ra rằng tất cả mọi người bên cạnh cũng bị sức mạnh này áp đảo, hai đầu gối đều quỳ xuống đất, thậm chí hắn còn nhìn thấy U Phệ Thân Vương, người đang vất vả chống lại lực ép từ trên trời. Hóa ra, U Phệ Thân Vương cũng bị nện xuống mặt đất như vậy, không trách được lúc trước lại có động tĩnh lớn như vậy. Không cần hoài nghi, tất cả mọi người đều phải quỳ xuống, kể cả Ương Tổ gần như đã thành tiên kia. Và lúc Ngô Dục vô cùng hoang mang và không cam lòng, thì một câu nói từ Minh Lan đã khiến hắn hoàn toàn khiếp sợ. Ương Tổ cũng quỳ xuống, điều này làm cho Ngô Dục trong lòng thực sự cảm thấy run rẩy. Đây chỉ là một bóng mờ, rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cho Ương Tổ cũng phải khuất phục như vậy, hơn nữa người này không hề đích thân xuất hiện. Lúc đầu, cảm giác bị trấn áp như vậy khiến hắn cảm thấy rất khuất nhục, nhưng bây giờ trong lòng chỉ còn sự chấn động. Hắn biết, người này chắc chắn là một cường giả chưa từng xuất hiện, dù có thể không phải là bản thể, nhưng người này rốt cuộc là ai? Lúc này, người duy nhất có thể cung cấp thông tin cho Ngô Dục chính là U Linh Công Chúa. Trong đầu nàng đầy sợ hãi và lo lắng, đồng thời một cái tên vang lên trong suy nghĩ nàng: Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngô Dục nhận ra, đây chính là hoàng đế của Viêm Hoàng quốc gia cổ hiện tại. Tuy nhiên, có người nói ông là một tồn tại từ rất xa xưa, và đáng sợ nhất là có người cho rằng ông mạnh mẽ hơn những người thành tiên thông thường. Cũng có người nói, thực ra ông đã thành tiên, nhưng thiên đình cho phép ông tiếp tục trấn giữ nhân gian. Những câu chuyện về ông vô cùng huyền bí. Ngay cả Ngô Dục cũng biết, phụ thân Nhạc Đế Tử là người mạnh nhất trong toàn bộ Diêm Phù thế giới. Đây là thánh chỉ của Cổ Đế, không phải Viêm Hoàng Cổ Đế đích thân tới. Nhưng điều này cũng nói lên rằng, ông quan tâm đến chuyện đã xảy ra ở đây, và thực sự có một tồn tại giống tiên nhân đang chú ý tới sự việc này. Điều này thật sự không phải dễ dàng. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ sự hoảng sợ của U Linh Công Chúa, hắn nhìn sang những người khác, thậm chí ngay cả U Phệ Thân Vương lúc này cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt. Giờ phút này Ngô Dục mới nhận ra, Viêm Hoàng Cổ Đế thực sự đáng sợ đến mức nào. Quả thực, ông ta giống như một vị tiên nhân trong quốc gia Hạo Thiên trước đây. Khi Ngô Dục 15 tuổi, Hạo Thiên Thượng Tiên gần như là một tiên nhân thực thụ, thánh chỉ của Cổ Đế là ý chỉ của Viêm Hoàng Cổ Đế, suy nghĩ của ông liền có thể hiện thực hóa. Ngô Dục vẫn còn trong trạng thái chấn động, đang mơ màng, thì bất ngờ bốn phía vang lên một tiếng nói vô cùng uy nghi, hùng vĩ. Xét thấy Viêm Hoàng Đế thành Ngô Dục, thiên tư siêu nhiên, sắp tâm thuần khiết, Cố Phong làm Nhạc Đế Sử, phụ tá Nhạc Đế Tử thành tiên chi nghiệp, cần phải trở về Viêm Hoàng, phẩm thử. Giọng nói này cứ liên tục vang vọng trong không gian. Ngô Dục hoàn toàn bối rối. Đây là thánh chỉ của Viêm Hoàng Cổ Đế, phải chăng ông muốn mình trở về Viêm Hoàng quốc gia cổ? Chính ông ấy truyền đến thánh chỉ này. Hơn nữa, ông còn phong cho mình chức Nhạc Đế Sử, phụ tá Nhạc Đế Tử. Đây là một chức vị gì? Một vị tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế giới, giống như thần tiên, lại muốn mình đến Viêm Hoàng. Điều khiến Ngô Dục cảm thấy đáng sợ nhất là cái tên Nhạc Đế Tử. Minh Lan thở dài, nói: "Ta đi, lần này ngươi thật sự xong đời rồi." Không biết từ khi nào, Cổ Đế Thánh chỉ đã biến mất, và tất cả mọi người đứng dậy, nhưng Ngô Dục vẫn đứng đó rất lâu, không thể bình tĩnh lại. Trong tâm trí hắn, mơ hồ nghe thấy Khúc Giận đầy thèm muốn nói: "Chúc mừng Ngô Dục trở thành đế sử. Theo quyết định của Cổ Đế, nếu như Nhạc Đế Tử có thể trở thành Thượng Đế Hoàng, thì ngươi chính là người thứ hai của Diêm Phù thế giới." Từ câu nói này, có thể hiểu rằng, chức vị đế sử là một chức vụ quan trọng như thế nào, không làm được. Lời này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối. Mọi người đang thảo luận liệu chuyện này có đáng giá hay không. Nhưng không ai ngờ rằng người đầu tiên đứng ra phản đối lại chính là U Linh Công Chúa. Trong mắt mọi người, Ngô Dục đến từ một nơi xa xôi. Hai người từng cùng nhau chiến đấu trên con đường Thái Cổ, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, quan hệ của họ không chỉ là tình bạn mà còn vô cùng thân mật. Dù trước đây đã phủ nhận chuyện họ yêu nhau, nhưng những người tin tưởng đều biết rằng giữa họ luôn có sự bảo vệ lẫn nhau vì có rất nhiều trở ngại giữa họ. Giờ đây, đáng ra họ phải vui mừng đến phát khóc vì tình cảm ấy. Vậy mà U Linh công chúa lại đứng lên phản đối. Điều này khiến không chỉ Khúc Giận mà tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Ương Tổ trầm giọng hỏi, Linh Nhi, có ý gì? Hắn cũng đã phải dùng rất nhiều dũng khí để đưa ra quyết định vội vàng này. U Linh công chúa ngậm đầu lên, gương mặt bình tĩnh, rồi mới nghiêm túc nói, Thúc Tổ, ta đã từng nói với người rằng, ta và Ngô Dục chỉ là bạn bè, chúng ta đều một lòng tu đạo, quan hệ của chúng ta thuần khiết, chỉ là sự thưởng thức lẫn nhau mà không liên quan đến tình ái. Linh Nhi từ trước đến nay không có ý tìm một đạo lữ, chỉ muốn chuyên tâm đột phá tu vi, Ngô Dục cũng chỉ xem ta là bạn bè mà thôi. Vì vậy, nếu người tùy tiện gả ta cho hắn, thì cả hai chúng ta đều sẽ gặp khó khăn, chúng ta không hợp nhau. Vì thế Linh Nhi thật sự xin lỗi, ta không thể tuân theo mệnh lệnh này. Khi nói đến những lời cuối cùng, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, hai giọt nước mắt lan dài xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thực tế, điều này không phải là do Ngô Dục yêu cầu, mà là U Linh công chúa chủ động đứng ra, giúp giải quyết tình huống này cho hắn. Nàng rất rõ ràng về mối quan hệ giữa nàng và Ngô Dục. Ngô Dục biết rằng, thực ra nàng cũng có một ít tình cảm với mình. Nếu như hắn cũng yêu nàng, thì có lẽ hôm nay sẽ là một sự kiện vui mừng, cùng nhau phá tan mọi trở ngại. Đạo lữ, một đời chỉ có một người, đối với người đạo, sinh tử gắn bó. U Linh công chúa rất tốt, Ngô Dục cũng chưa từng bạc đãi nàng, nhưng nàng không phải là người mà Ngô Dục tìm kiếm để kết duyên. Nếu cứ miễn cưỡng kết hợp, chỉ có thể khiến cả hai tổn thương. Ngô Dục hiểu rằng, mặc dù hắn đối với U Linh công chúa rất quý trọng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Nếu như nàng cứ làm như vậy, Ngô Dục càng thêm đánh giá cao nàng hơn. Nếu không phải vì hắn còn chưa biết cách giải trừ ngựa hồn huyết trận, có lẽ hắn sẽ không do dự gì. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng hiểu rằng, nếu U Linh công chúa chính mình đứng ra nói như vậy, trong lòng nàng chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Trước mặt mọi người, Ngô Dục nâng U Linh công chúa dậy, sau đó quay lại nhìn mọi người, lần đầu tiên bày tỏ ý định của mình, hắn nói, xin lỗi, nhường các vị trưởng bối hiểu lầm, ta và công chúa thực sự không phải như mọi người tưởng tượng về mối quan hệ của chúng ta. Xin mọi người đừng làm khó U Linh công chúa. Cả hai đều từ chối, dù việc này là sự sắp đặt của Ương Tổ tứ hôn, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Dù sao, Ương Tổ không thể vì lợi ích của mình mà hy sinh hai người bọn họ. Mọi chuyện diễn ra đến mức này, ai cũng đều rất ngạc nhiên. Trước đó, mọi người còn tranh luận không ngừng, nhưng giờ mới nhận ra rằng những cuộc tranh cãi đó chẳng có tác dụng gì. Lúc này, người vui mừng nhất chính là Khúc Giận. Hắn không thể ngừng cười, nói thật, vừa nãy hắn còn rất buồn bực. Nhưng giờ đây, hắn vội vàng nói, vậy thì, Ngô Dục đã có quyết định, vậy hãy cùng ta trực tiếp về Viêm Hoàng quốc gia cổ đi. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng, Ngô Dục gần như đã quyết định, nhưng sự xuất hiện của Khúc Giận đã làm hắn phân tâm. Sau một lúc suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng Ngô Dục quyết định sẽ ở lại Bắc Minh đế quốc một thời gian ngắn. Đến khi hắn cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, hắn sẽ về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Vì vậy, hắn nghiêm túc nói, Khúc tiền bối thật sự xin lỗi, ta tạm thời không có kế hoạch đi Viêm Hoàng quốc gia cổ. Có thể sau này, khi ta đủ tự tin và có sức mạnh tự bảo vệ, ta sẽ đi tới Viêm Hoàng, tham gia vào những chiến trường lớn hơn. Hiện tại, ta nghĩ ở lại Bắc Minh. Với hắn, Bắc Minh tuy nguy hiểm, nhưng Viêm Hoàng quốc gia cổ còn nguy hiểm hơn, đặc biệt là vì những người đó tồn tại. Ngô Dục không thể nghĩ ra lý do để rời đi ngay lúc này, và những người đó chính là Nhạc Đế Tử và đồng bọn của hắn. Một ví dụ là Khúc Giận bên cạnh Khúc Phong Ngô, Ngô Dục cho đến giờ vẫn không dám đối diện với nàng. Vì hắn đã từng nhìn thấy thi thể của Khúc Phong Ngô. Ngô Dục chắc chắn sẽ đi Viêm Hoàng, nhưng không phải bây giờ. Khúc Giận lúc đầu còn cười, nhưng giờ đây sắc mặt đã thay đổi, hắn cảm thấy Ngô Dục thực sự không biết điều. Tuy nhiên, người Bắc Minh lại rất tôn trọng quyết định của Ngô Dục. Dù sao hắn không để Viêm Hoàng quốc gia cổ làm nhục Bắc Minh, mà vẫn giữ được thể diện cho Bắc Minh. Chỉ cần Ngô Dục quyết định ở lại Bắc Minh, thì mọi chuyện không còn khó xử nữa. Hơn nữa, Ngô Dục cũng không lợi dụng việc Ương Tổ sắp đặt hôn sự để làm phụ mã ra, hắn rất thẳng thắn, và điều này khiến người khác cảm thấy gần gũi hơn. Mọi người nhận ra rằng, Ngô Dục thực sự là một người không sợ hãi, rất kiên định với mục tiêu của mình. Chính vì vậy, U Thường và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Khúc Giận có vẻ hơi buồn cười, bởi vì những lời hắn nói lúc trước, thực ra chỉ để xem quyết định của Ngô Dục. Nếu Ngô Dục không đồng ý, hắn có thể mạnh mẽ kéo Ngô Dục đi. Nhưng thực tế điều đó là không thể. Vấn đề chính vẫn là ở Ngô Dục. Lúc này, U Thương và những người khác đã yên tâm, dù Khúc Giận có nói gì đi nữa, Ngô Dục hôm nay chắc chắn sẽ không bị. Bắc Minh tộc hiện tại đang muốn xem Khúc Giận như một trò cười, bởi vì họ cảm thấy Khúc Giận đang rất phẫn nộ và lúng túng. Tuy nhiên điều khiến họ không hiểu là Khúc Giận thực ra không phẫn nộ chút nào, mà ngược lại rất ôn hòa và nhã nhặn. Hắn chỉ bất đắc dĩ cười rồi nói, thực ra chuyện đến mức này ta cũng không còn cách nào khác. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta hoàn toàn không cần phải can thiệp. Nhưng hiện giờ, Ngô Dục, ngươi không thể quyết định, ta chỉ có thể công bố vinh dự này ra thiên hạ. Vinh dự? Ngô Dục lúc này vẫn chưa hiểu, không biết Khúc Giận đang nói gì. Ngay khi Khúc Giận dứt lời, hắn đột nhiên nghiêm túc, quỳ xuống trước mặt tất cả người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, rồi giơ hai tay lên, với vẻ mặt thành kính. Khúc Giận chưa từng có vẻ trang trọng như vậy. Hắn đứng dậy, dẫn dắt mọi người cùng ngâm sướng, chúng ta, con cháu Viêm Hoàng cung nghênh cổ đế thánh chỉ. Vừa dứt lời, Ngô Dục cảm thấy không khí xung quanh trở nên nặng nề. Mọi người, kể cả U Thương và những người khác đều hoảng hốt. Ngô Dục vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện hai tia sáng mạnh mẽ, một tia màu vàng, một tia màu đen. Khi chúng va vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, rồi hóa thành một bóng mờ khổng lồ. Bóng mờ này có hai phần, phía trước là màu vàng, còn phía sau là màu đen. Đó là một hình người khổng lồ. Hình người đó đứng giữa hư không, khuôn mặt không thể nhìn rõ, nhưng ngay lập tức, Ngô Dục cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp, làm cho hắn lập tức quỳ gối xuống đất. Cảm giác đó thật mạnh mẽ, đến mức hai đầu gối của hắn như muốn bị nghiền nát, và sức mạnh này vẫn tiếp tục áp bức hắn. Sau khi quỳ xuống, hắn không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể cúi gằm mặt, mồ hôi đầm đìa, kiên trì giữ tư thế đó, như thể một ngọn núi đè lên đầu hắn. Vậy, không chỉ bản thân hắn, mà cả phân thân hắn, mà cả phân thân của hắn cũng chịu sự áp lực này, tất cả đều quỳ xuống. Ngô Dục nghe thấy tiếng động lớn, dù không dám ngẩng đầu lên, nhưng qua khe mắt, hắn thấy mọi người xung quanh cũng bị áp bức, quỳ gối xuống đất. Ngay cả U Vệ Thân Vương cũng quỳ xuống đất và không thể đứng lên được nữa. Chợt, Ngô Dục nhìn thấy Minh Lang nói một câu, khiến hắn hoàn toàn kinh hãi. Không cần hoài nghi, tất cả mọi người đều quỳ xuống, kể cả Ương Tổ. Lúc này, Ngô Dục hoàn toàn choáng váng, trong lòng vừa hoài nghi lại vừa không cam tâm. Điều này khiến Ngô Dục thật sự cảm thấy rùng mình. Đây chỉ là một bóng mờ, nhưng rốt cuộc là vật gì mà lại khiến Ương Tổ phải ngã xuống? Hơn nữa, người này lại không phải đích thân xuất hiện tại hiện trường. Cảm giác mình bị trấn áp đến mức này, Ngô Dục cảm thấy rất xấu hổ, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động. Hắn biết, đây chắc chắn là một cường giả chưa từng xuất hiện, dù có thể không phải là bản thể, nhưng rốt cuộc người này là ai? Hiện tại, người duy nhất có thể cho Ngô Dục lời giải đáp chỉ có U Linh công chúa. Nàng trong lòng đầy hoảng sợ, đồng thời trong đầu vang vọng một cái tên, Viêm Hoàng cổ đế. Ngô Dục nhận ra, đó chính là hoàng đế của Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng có người nói, ông ta đã tồn tại từ rất lâu về trước. Đáng sợ hơn nữa, có người nói ông ta, so với những tiên nhân bình thường, còn mạnh mẽ hơn, và có tin đồn rằng ông ta đã thực sự thành tiên, chỉ là thiên đình cho phép ông tiếp tục trần giữ nhân gian. Tất cả những lời đồn về ông ta khiến Ngô Dục không khỏi run sợ, bởi vì phụ thân của Nhạc đế tử là người mạnh nhất trong toàn bộ thế giới Diêm Phù, đây chính là cổ đế thánh chỉ, nhưng không phải Viêm Hoàng cổ đế đích thân đến. Tuy nhiên điều này cũng đủ nói lên rằng, ông ta đang quan tâm đến chuyện xảy ra ở đây, có thể như tiên nhân đang chú ý, điều này không phải chuyện đơn giản. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sự hoảng sợ của U Linh công chúa. Hắn nhìn những người xung quanh, ngay cả U Phệ Thân Vương lúc này cũng sợ hãi. Giờ đây, hắn mới nhận ra, Viêm Hoàng cổ đế quả thực đáng sợ đến mức độ này. Thực sự, ông ta như một vị tiên nhân từ một quốc gia tiên giới, mạnh mẽ vượt qua tất cả. Khi Ngô Dục mới 15 tuổi, Hạo Thiên Thượng Tiên cũng gần giống như tiên nhân thật sự. Nhưng Viêm Hoàng cổ đế còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cổ đế thánh chỉ là ý chỉ của Viêm Hoàng cổ đế. Chỉ cần ông nghĩ đến đâu, liền có thể truyền tới đó. Trong lúc Ngô Dục vẫn còn đang choáng váng, một thanh âm vang vọng khắp bốn phương. Âm thanh ấy uy nghiêm và mạnh mẽ, nói: xét thấy Viêm Hoàng đế thấy Ngô Dục thiên tư siêu nhiên, sắp tâm thuần khiết, cố phong làm Nhạc đế sử, phụ tá Nhạc đế tử thành tiên chi nghiệp, cần phải trở về Viêm Hoàng khâm thử. Thanh âm này cứ vang lên liên tiếp, Ngô Dục cảm thấy hoàn toàn bối rối. Đây là Viêm Hoàng cổ đế muốn mình đi Viêm Hoàng quốc gia cổ sao? Hắn tự mình truyền thánh chỉ, hơn nữa còn phong cho mình trước Nhạc đế sử, phụ tá Nhạc đế tử. Đây là chức vị gì? Một vị mạnh mẽ nhất trên thế gian, giống như thần tiên, lại yêu cầu mình đi Viêm Hoàng. Điều đáng sợ hơn là cái tên phụ tá khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhạc đế tử là ai mà lại khiến hắn phải lo lắng đến vậy? Minh Lang thở dài, nói: ta đi lần này, ngươi thực sự hết hy vọng rồi. Không biết lúc nào cổ đế thành chỉ đã biến mất. Ngô Dục và những người xung quanh đều đứng dậy, nhưng Ngô Dục vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy Khúc Giận ước ao nói: chúc mừng Ngô Dục trở thành đế sử, do cổ đế đã ra chỉ dụ, Nếu Nhạc Đế Tử có thể lên ngôi làm Thượng Đế Hoàng, thì Ngư chính là người thứ hai trong Diêm Phủ thế giới. Từ câu nói này, có thể hiểu rằng, Đế Sử chính là một chức vị rất quan trọng, không chỉ riêng Ngô Dục. Ngay cả khi Cổ Đế Thánh chỉ đã biến mất, Tử Linh Hải Vực vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng. Một thời gian dài trôi qua, mọi người đều ngừng thở, sắc mặt chấn động, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có một nhóm nhỏ, chính là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, là còn có thể cảm thấy sự hưng phấn, sự thỏa mãn và niềm tự hào mãnh liệt. Tuy nhiên ngay cả trong nhóm họ, phần lớn cũng không biết rằng Khúc Giận đang nắm giữ Cổ Đế Thánh chỉ, vì vậy mà bây giờ họ vẫn còn rất kích động. Ngược lại, tình huống tồi tệ nhất là đối với Bắc Minh tộc, họ hoàn toàn trái ngược với Viêm Hoàng tộc. Khi Viêm Hoàng Cổ Đế xuất hiện, khiến họ hoảng sợ, sắc mặt họ tái mét, ngay cả U Thương và U Phệ Thân Vương cũng không ngoại lệ. Ngô Dục có thể thấy rõ, sắc mặt của họ đều trắng bệch. Điều này không chỉ vì họ vừa bị Cổ Đế Thánh chỉ áp chế, mà còn vì họ biết rất rõ sự đáng sợ của Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngô Dục còn nghĩ rằng, những người đứng đầu Bắc Minh tộc sẽ không bao giờ hoảng sợ như vậy. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hắn vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của Cổ Đế Thánh chỉ. Bắc Minh tộc thể hiện rõ sự bất an, và U Phệ Thân Vương cùng U Thương hiện tại cũng rất thất vọng, buồn bã. Rõ ràng, khi Cổ Đế Thánh chỉ được ban hành, họ đều biết mình khó lòng chống cự. Không thể nào, Viêm Hoàng Cổ Đế dù có sức mạnh lớn đến đâu, liệu có thể mang ta đi khỏi Bắc Minh Đế quốc sao? Minh Hải Đại Đế không ra mặt sao? Ngô Dục trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, mọi người im lặng, chỉ có Khúc Giận là mỉm cười. Sau một khoảng thời gian tĩnh mịch, Khúc Giận nhìn Ngô Dục rồi nói, việc này không thể trì hoãn, trong vài ngày tới, Nhạc Đế Tử sẽ theo ta trở về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Dù sao đây là Cổ Đế Thánh chỉ, toàn bộ Diêm Phủ thế giới không ai có thể chống lại hay không tuân theo. Trước đây, khi còn là cuộc cạnh tranh giữa Khúc Giận và Bắc Minh tộc, Ngô Dục đã quyết định sẽ ở lại Bắc Minh đế quốc. Dù Cổ Đế Thánh chỉ đã xuất hiện, Ngô Dục vẫn tin rằng Bắc Minh tộc có thể tìm cách giữ lại mình, vì vậy hắn không vội vàng lên tiếng. Hắn đang đợi U Thương, U Phệ Thân Vương hoặc thậm chí là Ưng Tổ sẽ đứng ra giữ hắn lại. Nếu họ có thể đuổi Khúc Giận ra khỏi Bắc Minh đế quốc, thì Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng không thể xâm lược được nơi này. Tuy nhiên, thực tế là đến giờ không ai trong Bắc Minh tộc lên tiếng. Mọi người vẫn bị sự uy nghiêm của Cổ Đế Thánh chỉ làm cho bối rối. Ngô Dục, có lẽ chúng ta sẽ phải từ đây mà tách ra. Khi Ngô Dục còn đang trong trạng thái lo lắng, từ phía sau hắn, U Linh công chúa khẽ nói, ánh mắt có chút đỏ và giọng nói nghẹn ngào, từ nay chúng ta sẽ phải chia xa. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên lúc này nàng có chút khó chịu, mười phần không muốn. Cái này còn chưa chắc chắn sao? Ngô Dục nghĩ thầm, dù cho Viêm Hoàng Cổ Đế có thực lực như tiên nhân đi chăng nữa, cũng không thể đơn giản nói là mọi thứ đã xong. Liệu có phải toàn bộ Viêm Hoàng Cổ Vực đều là do ông ta định đoạt hết không? Những quốc gia khác còn có giá trị tồn tại không? Cổ Đế Thánh chỉ đã mang ý nghĩa tất cả, không ai có thể cãi lời ý chí của Viêm Hoàng Cổ Đế. Ở Viêm Hoàng Cổ Vực, ý chí của ông ấy chính là thiên ý, cha của ta cũng không dám chống đối. Có thể ngươi còn chưa biết, nếu không phải Viêm Hoàng Cổ Đế không có ý định chiếm đoạt các đế quốc tu tiên khác, thì trên thế giới này đã chẳng có Bắc Minh đế quốc tồn tại. U Linh công chúa, thân là người của Viêm Hoàng Cổ Vực, hiểu rõ hơn Ngô Dục về sự thật này. Nàng cũng biết, Ngô Dục không hề hiểu rõ về Viêm Hoàng Cổ Đế, người mà ngay cả người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng tôn kính như thần. Viêm Hoàng Cổ Đế vượt xa tất cả mọi người, có thể coi là thần tiên thật sự trong Viêm Hoàng Cổ Vực, người thống trị tuyệt đối. Dĩ nhiên là như vậy sao? Ngô Dục trong lòng tràn đầy chấn động. Khi nghe U Linh công chúa giải thích chân tướng, hắn mới thực sự hiểu ra. Tuy nhiên, chuyện này quá khó để tiếp nhận, vì vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Đồng thời hắn cũng cảm thấy kính nể và hiếu kỳ về Viêm Hoàng Cổ Đế. Không hiểu vì sao lại có một tồn tại đáng sợ đến như vậy. Ông ta làm sao có thể khiến cho bao người kinh sợ đến mức chỉ nghe tiếng đã phải sợ hãi, và lại tôn ông như một thần thoại. Mới vừa rồi, từ Cổ Đế Thánh chỉ màu vàng và bóng mờ đen, Ngô Dục cảm nhận được uy thế của người này. Dù ông không đích thân xuống, chỉ với uy lực của mình mà khiến hai đại thân vương quỳ xuống, Ngô Dục không thể không thừa nhận, đó quả thật là sức mạnh vượt qua tất cả các tiên nhân. Hắn vốn tưởng rằng, Minh Hải Đại Đế và Viêm Hoàng Cổ Đế đều là những tồn tại cùng cấp bậc. Dù Minh Hải Đại Đế có thực lực yếu hơn một chút, nhưng bây giờ hắn nhận ra, hai người họ có thể không phải cùng một khái niệm. Minh Hải Đại Đế còn đang cố gắng để trở thành tiên nhân, trong khi Viêm Hoàng Cổ Đế rất có thể chính là một tiên nhân thực sự trong truyền thuyết, trấn giữ thiên đình ở nhân gian. Quả thật là mở mang tầm mắt, Ngô Dục chỉ biết cảm khái. Tựa như đến giờ phút này, hắn mới nhận ra, tiền đồ của mình có lẽ đã bị người khác khống chế. Nhìn lại Khúc Giận, hắn thấy U Phệ Thân Vương và U Thường, hai người này cũng nhìn Ngô Dục. Nhưng rõ ràng là bọn họ đã từ bỏ mọi hy vọng khi đối diện với Ngô Dục. Trong nháy mắt, họ bất đắc dĩ mở mắt nhìn, không dám đối mặt với hắn. Ngô Dục hiểu rằng, hy vọng duy nhất của mình lúc này chính là Ương Tổ. Ở đây, có lẽ chỉ có Ương Tổ mới có thể ra quyết định cuối cùng. Ngô Dục không trả lời Khúc Giận, mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ương Tổ. Rồi trực tiếp nói, Ương Tổ, nếu có thể, ta càng muốn ở lại Bắc Minh Đế Quốc. Không biết Bắc Minh Đế Quốc có biện pháp giữ ta lại hay không? Hôm nay ta nhận ân huệ, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Hắn xưa nay không ngờ rằng, thánh chỉ của Viêm Hoàng Cổ Đế lại có uy lực mạnh mẽ như vậy, trực tiếp phá vỡ kế hoạch của mình. Hiện giờ mọi người đều im lặng, Ngô Dục chỉ có thể hy vọng vào Ương Tổ. Khi Ngô Dục dứt lời, xung quanh có chút rối loạn, mọi người cùng với hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía Bắc Minh Đế Quốc, liệu có thể kiên cường đối đầu hay không. Ngô Dục chờ đợi, thời gian trôi qua từng giây, nhưng không có phản ứng gì. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ Ương Tổ, chỉ thấy ông ta ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt, không nói lời nào. Thời gian kéo dài ít nhất 30 hơi thở mà ông ta vẫn im lặng. Kết quả, cuối cùng ông ta đứng dậy, Bắc Minh tộc thất vọng. Ngô Dục cũng vậy, nhưng đây là sự thật. Khi Bắc Minh Đế Quốc không thể giữ hắn lại, hắn không thể chống lại thánh chỉ của Viêm Hoàng Cổ Đế, và càng không thể trốn thoát dưới mắt của Khúc Giận cùng những người khác. Nhưng Ngô Dục cũng không cần phải trốn. Đối với hắn, Viêm Hoàng Quốc gia cổ chỉ là một thử thách cao hơn, chứ không phải một nơi không thể sống sót. Cả đời hắn chưa bao giờ sợ thử thách, vì vậy hắn đã quyết tâm trong lòng, nếu không thể từ chối, không thể chống lại, thì hắn sẽ dẹp bỏ mọi nỗi lo sợ, dốc toàn lực đối mặt, dùng tất cả ý chí và tinh thần của mình xông vào Viêm Hoàng Quốc gia cổ một lần nữa. Hắn muốn khiến cả Bắc Minh Đế Quốc nhớ đến mình và làm cho mọi người e ngại trước sự thách thức của Viêm Hoàng Quốc gia cổ. Vì thế hắn hít sâu một hơi, và khi thở ra, tâm tư hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn sợ hãi trước Viêm Hoàng Quốc gia cổ nữa. Mục tiêu của hắn giờ đây là đối mặt với thử thách lớn lao hơn tại đó. Nếu như có một nơi là ván cầu cuối cùng để hắn thành tiên, thì chắc chắn phải là Viêm Hoàng Quốc gia cổ, bởi vì đó là trung tâm của toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực, thậm chí là của cả Diêm Phu thế giới. Trong lịch sử, nơi đó là nơi nhiều người thành tiên nhất. Nhưng trong lòng hắn, hiện tại vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Đi đã là điều chắc chắn, nhưng sự huyền bí này, hắn rất khó làm rõ. Viêm Hoàng Cổ Đế, nhân vật như vậy, làm sao lại nhận biết ta? Tại sao lại muốn ta đi giúp Nhạc Đế Tử trở thành Nhạc Đế Sử? Điều này Ngô Dục nghĩ mãi cũng không ra. Minh Lan cũng rất nghi hoặc. Đúng vậy, nếu hắn biết ngươi nắm giữ truyền thừa tiên nhân, với năng lực của hắn, trực tiếp cướp lấy từ ngươi là được, sao phải làm phức tạp như vậy? Nhưng nếu như hắn không biết, thì trong mắt hắn, ngươi cũng chẳng có giá trị gì cả. Chỉ là, ta cảm thấy có thể sẽ có mối quan hệ với Nhạc Đế Tử, dù sao Nhạc Đế Tử từ thái cổ tiên lộ trở về từ cõi chết, hiện tại lại càng thêm quái dị. Đối với Ngô Dục mà nói, lúc này, hắn đang nắm giữ hai bí ẩn vô cùng lớn. Bí ẩn thứ nhất chính là Viêm Hoàng Cổ Đế và Cổ Đế Thánh Chỉ. Mục đích của Thánh Chỉ này hoàn toàn không thể rõ ràng. Bí ẩn thứ hai chính là Nhạc Đế Tử. Rốt cuộc hiện giờ hắn là gì? Tại sao lại muốn ta đi bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn? Nếu ta đi, liệu có còn cơ hội giữ được mạng sống không? Ngô Dục nhận ra rằng từ lúc này, dường như có một thế lực khác đang nắm giữ số mệnh của hắn. Trước mắt hắn là những điều không thể lý giải. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất tồi tệ. Cảm giác đó thực sự rất nguy hiểm. Ngô Dục đang suy nghĩ liệu mình có thể tìm cách trốn thoát không, nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định từ bỏ. Bởi vì Viêm Hoàng Cổ Đế là một người có sức mạnh thần kỳ, hắn hoàn toàn không thể thoát khỏi sự giám sát của người này. Có lẽ ngay cả khi hắn chạy trốn, Cổ Đế vẫn có thể tìm ra hắn. Dù là Khúc Giận, hiện tại cũng chưa chắc có thể tóm được Ngô Dục, nhưng Viêm Hoàng Cổ Đế thì khác. Nhìn vào độ hoảng sợ của Bắc Minh tộc, có thể thấy trên toàn bộ Diêm Phủ thế giới này, có lẽ không ai có thể chạy thoát khỏi sự truy lùng của Cổ Đế. Vì vậy, đối với Ngô Dục mà nói, hiện giờ hai bí ẩn lớn này đang bao trùm trong sương mù, hoàn toàn không thể giải quyết được. Ngoại trừ việc cùng Khúc Giận đi Viêm Hoàng Quốc gia cổ, tự mình trải nghiệm, giúp đỡ họ thực hiện những việc xấu, phá vỡ hiểm họa, nếu không, sẽ chẳng thể giải quyết được bí ẩn này. Dĩ nhiên hắn cũng có thể chết trong quá trình này, và việc đó sẽ mang lại lợi ích cho những kẻ khác. Nhưng nếu muốn trở thành tiên, có thể cũng sẽ phải trải qua những thử thách như vậy, nếu không thì cũng chẳng thú vị gì. Thực sự, dường như càng ngày càng thú vị. Ngô Dục thầm nghĩ, đúng vậy, con đường tu đạo này, hắn vẫn luôn tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ và khát vọng. Nếu Viêm Hoàng Quốc gia cổ đã mở rộng cánh cửa với hắn, thì hắn sẽ liều lĩnh đi thử một lần, xem sinh tử chẳng qua chỉ là thứ gì đó vứt lại phía sau. Nếu có một thứ gì đó quan trọng hơn sinh tử đối với Ngô Dục, thì có lẽ chính là Khúc Giận và những người khác đã định liệu trước. Sẽ hỏi Ương Tổ về quyết định của Ngô Dục, nhưng Ương Tổ chọn không trả lời. Lúc này, họ biết rằng chuyện Ngô Dục đi đến Viêm Hoàng Quốc gia cổ đã hoàn toàn được quyết định. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xuất phát. Ngô Dục, toàn bộ người Viêm Hoàng Quốc gia cổ đều muốn thấy ngươi. Dù sao, ngươi đã trở thành một nhân vật huyền thoại ở Bắc Minh này. Yên tâm, khi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, chúng ta sẽ coi ngươi là một thành viên trong Viêm Hoàng tộc, chứ không phải là ngoại tộc. Ở đó mới chính là nhà của ngươi. Ngô Dục, thân là người Viêm Hoàng tộc, lẽ ra ngươi nên kiêu hãnh hơn tất cả những người khác. Khúc Giận nói với Ngô Dục, vừa dụ dỗ vừa khuyên nhủ. Ngô Dục dù không đáp lại lời Khúc Giận, nhưng giữa bao nhiêu người như vậy, hắn cũng không cảm thấy hồi hộp gì. U Linh công chúa thì trong lòng rất khó chịu. Thực ra nàng không muốn rời xa Ngô Dục, nhưng hiện giờ Ngô Dục không còn cách nào khác. Nàng cũng chỉ biết khóc. Người duy nhất sốt ruột hơn cả Ngô Dục có lẽ chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn không nghĩ rằng Ngô Dục lại quyết định trở về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Vì vậy khi nghe vậy, hắn mới nói rằng sẽ đi cùng U Linh công chúa. Dù sao, lúc đầu Ngô Dục cũng không nghĩ sẽ ra quyết định như vậy, nên việc đưa U Linh công chúa đi theo sẽ khiến mọi người tin phục hơn. Nhưng giờ vấn đề là, Nam Sơn Vọng Nguyệt thực sự muốn đi cùng Ngô Dục, còn U Linh công chúa thì không lọt vào mắt xanh của hắn. Tuy nhiên, nếu Ngô Dục quyết định rời đi, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không muốn ở lại một mình trong Bắc Minh đế quốc. Ngô Dục, ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Ta biết ngươi không thể lựa chọn, nhưng ít nhất cũng phải nói rõ. Nếu ngươi đi Viêm Hoàng quốc gia cổ, thì nhất định phải mang ta theo. Đó là điều chúng ta đã hứa từ ban đầu. Ta đã giúp ngươi bắt được Bắc Minh đế huyết cùng với thứ nhất vinh quang. Ngươi cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, giọng đầy gấp gáp. Ngô Dục suýt nữa đã quên mất những chuyện này. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt gần như dựa hết vào hắn. Nếu như Ngô Dục rời đi, thì hắn sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có lần này, với sự trợ giúp của Nam Sơn Vọng Nguyệt mới có thể bắt được Bắc Minh đế huyết. Nếu không có hắn, Ngô Dục cũng không thể có thành quả hôm nay. Vì vậy, dù có phải đối mặt với hiểm nguy, Ngô Dục vẫn sẵn sàng đáp ứng, vì hắn coi trọng lời hứa của mình. Nếu như phải đi, thì Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng muốn đi cùng. Vậy thì sao không mang theo hắn? Có hắn bên cạnh, ít nhất còn có thể giúp mình bảo vệ tính mạng. Giờ là lúc Ngô Dục cần phải thể hiện thái độ. Trước ánh mắt của muôn vàn người, hắn ngậm đầu nhìn Khúc Giận một cách tự tin, không hề sợ hãi, rồi cất cao giọng nói. Dù có may mắn được cổ đế ban thánh chỉ, thì Ngô Dục cũng không ngại nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chỉ là, trước đây vì bảo vệ bạn bè của ta, chúng ta đã nói dối. Con yêu ma thật sự muốn đuổi theo là ta, nhưng Ngô Dục cảm thấy mình không đủ sức mạnh, muốn để U Linh công chúa bảo vệ hắn. Giờ đây, ta muốn đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, ta nghĩ sẽ mang hắn đi cùng. Ngô Dục đang đứng ở bước ngoặt này, vẫn còn suy nghĩ về bản thân. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng rất tán đồng, trong lòng kích động vô cùng, vội vàng nói. Cảm tạ chư vị, ta chỉ muốn đi theo Ngô Dục, hắn đã khiến ta vô cùng khâm phục, hy vọng các đại nhân ở Viêm Hoàng quốc gia cổ có thể giúp đỡ, mang ta theo. U Linh công chúa lúc này thấy mình cần phải hành động, nàng liền đứng ra nói. Nếu vậy, hãy để yêu ma này đi theo Ngô Dục, dù sao hắn cũng thật sự thần phục, không phải ta. Khúc Giận và mọi người cũng nhận thấy được năng lực của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Lúc này, họ coi như là được một món quà tặng kèm, đương nhiên sẽ không từ chối. Vì vậy Khúc Giận vui vẻ nói, nếu vậy, hãy đi cùng ta đến Viêm Hoàng quốc gia cổ. Yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo Ngô Dục, ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, sẽ không ai có thể bắt nạt ngươi. Ngươi cũng có thể trở thành thành viên của Viêm Hoàng tộc, giống như Ngô Dục, nắm giữ một tương lai rộng lớn. Ngô Dục đã đồng ý, và Khúc Giận cũng đồng ý. Dù sao Nam Sơn Vọng Nguyệt đã thể hiện rõ năng lực của mình. Nếu không phải Ngô Dục quá nổi bật, che lấp hết thảy, hiện giờ có rất nhiều người quan tâm đến hắn. Vì vậy, người của Bắc Minh tộc vẫn không cam lòng, vì đây đâu phải thánh chỉ của cổ đế. U Phệ Thân Vương lúc này đứng ra, trầm giọng nói, cái này không thể được, đây là tài sản của Bắc Minh đế quốc, Ngô Dục đã để các ngươi mang đi, Nam Sơn Vọng Nguyệt các ngươi không thể mang đi. Các ngươi với Viêm Hoàng quốc gia cổ không có quan hệ gì cả, không có thánh chỉ của cổ đế, họ vẫn có thể cứng rắn phản đối. Khúc Giận cũng đoán được sẽ như vậy, Ngô Dục không thể cho họ bất kỳ cơ hội cự tuyệt, vì vậy hắn trực tiếp nói, nếu vậy thì thật phiền phức, Khúc Giận đại nhân hãy nói với cổ đế, nếu Nam Sơn Vọng Nguyệt không đi theo ta, ta cũng không muốn đi Viêm Hoàng quốc gia cổ. Mặc dù đây không phải là điều có thể xảy ra, nhưng nói ra vẫn có thể, chỉ cần Ngô Dục phản kháng. Đối với Khúc Giận mà nói, đây dù sao cũng là một vấn đề. Mượn câu nói của Ngô Dục, Khúc Giận như cười mà không cười nhìn U Vệ Thân Vương nói, các hạ, đây là muốn đối nghịch với cổ đế sao? Nếu các ngươi không để yêu ma này đi, Ngô Dục sẽ không theo chúng ta nữa. Nếu như Viêm Hoàng cổ đế trách tội, các ngươi có thể gánh chịu sao? Khúc Giận đã vất vả lấy được thánh chỉ của cổ đế, lúc này làm sao có thể không tận dụng triệt để. Thực ra, khi hắn có được thánh chỉ, chính hắn cũng rất kinh ngạc, hắn chỉ đơn giản là báo cáo tình huống ở đây mà thôi. Cổ đế thánh chỉ, bao nhiêu người có thân phận tương đương với hắn, muốn xin được một phần, điều đó đều chỉ là nằm mơ. Cãi lời ý chỉ của Viêm Hoàng cổ đế chính là một việc đại sự, bất kể ai cũng không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ, Khúc Giận lại đem trách nhiệm này đổ lên đầu U Phệ Thân Vương. u thương, che đậy mọi chuyện, khiến họ phải gánh chịu. Liên quan đến Nam Sơn Vọng Nguyệt, họ quả thực sẽ có một trận tranh đấu. Dù cho Khúc Giận có dùng cổ đế thánh chỉ để trấn áp bọn họ, U Vệ Thần Vương nghĩ đến khả năng liên quan đến Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng vẫn phải nghiến răng nói, Viêm Hoàng cổ đế chỉ muốn Ngô Dục trở về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Cái này không liên quan gì đến Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt là yêu ma của Bắc Minh đế quốc, không cần phải đi Viêm Hoàng quốc gia cổ. Khúc Giận đáp, quan trọng là nếu Ngô Dục không mang Nam Sơn Vọng Nguyệt đi, hắn sẽ không hợp tác, khiến cho hắn không thể về được Viêm Hoàng quốc gia cổ. Trách nhiệm này là do người gánh chịu, người còn dám cãi lời sao? Thực ra Khúc Giận hoàn toàn có thể trực tiếp mang Ngô Dục đi. Tuy nhiên Ngô Dục đã tự mình nói ra đây là cơ hội duy nhất để mang đi thiền phú siêu nhiên của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Khúc Giận không muốn bỏ qua, chỉ cần Ngô Dục đã mở miệng, hắn sẽ nghĩ mọi cách thuận tiện mang Nam Sơn Vọng Nguyệt đi. Vì thế giọng điệu của hắn dần trở nên nghiêm túc và có chút tức giận. U Phệ Thân Vương, ngươi gan thật lớn, nếu không phải vì Minh Hải Đại Đế đang chu du thế giới tìm kiếm con đường thành tiên thì ngươi cãi lời Viêm Hoàng cổ đế ở đây, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một trận bạt tai. Ngô Dục thấy vậy, Bắc Minh tộc không thể giữ được mình nữa, bản thân cũng cảm thấy chút thất vọng. Bây giờ không cần khách sáo nữa, hắn lên tiếng, thái độ của ta là thế này, không mang Nam Sơn Vọng Nguyệt đi, các ngươi đừng hòng bắt ta đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, dù các ngươi có thể ngăn cản, cũng chưa chắc có thể ngăn được ta chạy trốn. Hắn nói, các ngươi là chỉ Viêm Hoàng quốc gia cổ, thôi đi. Ương Tổ lúc này lên tiếng ba chữ, giọng điệu của ông ta vẫn rất bình thản, ông ta quyết định từ bỏ. Ngô Dục suy đoán, ông lão này hẳn là so với những người khác càng quen thuộc với Viêm Hoàng cổ đế và càng hiểu rõ sức mạnh của ông ta. Ông ta đầu tiên từ bỏ, U Thương và những người khác cũng không nói gì thêm. Thành công rồi, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đối diện nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, họ đều hiểu rõ chuyến đi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ lần này sẽ nguy hiểm hơn so với những gì họ tưởng tượng về Bắc Minh đế quốc. Hơn nữa, với câu đố liên quan đến Viêm Hoàng cổ đế, tương lai sẽ ra sao, thật sự không ai có thể đoán trước được. Có thể, khi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, kết quả sẽ không tốt chút nào. Vẫn là Ương Tổ hiểu chuyện, vãn bối xin cảm tạ. Ương Tổ đã giúp đỡ, để vãn bối thuận lợi thực hiện ý chỉ của Viêm Hoàng cổ đế. Húc Giận cười ha ha, ra hiệu đuổi người đi. Dù tuổi tác của hắn không nhỏ, nhưng so với Ương Tổ, hắn vẫn chỉ là một kẻ thấp kém hơn nhiều. Lần này, Bắc Minh tộc chịu một sự nhục nhã lớn, đặc biệt là việc mất đi Bắc Minh đế khuyết, một bảo vật vô giá. Bây giờ họ khó mà hài lòng được, vì vậy sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Những người trong Bắc Minh hoàng tộc không phản ứng lại Khúc Giận, trong lòng họ chỉ nghĩ đến một điều, để Khúc Giận rời đi nhanh chóng, tránh làm họ thêm phiền lòng. Đối với Bắc Minh đế quốc, lần này đúng là họ đã thiệt hại rất lớn. Dù sao, Ngô Dục dù gì cũng là nửa người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, muốn đấu với Ngô Dục thật sự là điều không dễ dàng. Vậy thì, nhanh chóng lên đường đi, Khúc Giận nói, để tránh những phiền phức kéo dài. Hắn muốn trở lại Viêm Hoàng quốc gia cổ càng sớm càng tốt, vì đây là một trọng trách đối với hắn. Ngô Dục cũng chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận thử thách này. Tuy vậy, hắn không quên một điều khác. Vì vậy, hắn nói với Khúc Giận, hiện tại có lẽ chưa thể đi ngay. Ta đại diện cho Minh Hải quân đoàn, đã bắt được chiến công lớn trong Bắc Minh tranh bá chiến. Minh Hải quân đoàn nên thưởng cho ta 50 vạn công lao, ít nhất ta cũng cần 10 ngày để đổi số công lao đó thành những đạo thuật thần thông có ích cho ta. Nghe vậy rất nhiều người trong Bắc Minh tộc không vui. Thực ra, Ngô Dục đã được khen thưởng khá nhiều rồi, giờ lại yêu cầu thêm 50 vạn công lao, điều này có nghĩa là hắn sẽ đổi được không ít bảo vật, mà những thứ Ngô Dục lấy đi, chẳng khác nào đang chuyển nhượng tài sản của Bắc Minh đế quốc sang Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tuy nhiên, Bắc Minh tộc không phản ứng gì, còn Khúc Giận thì lại cười lớn, nói, chuyện này đơn giản lắm, người đại diện cho chúng ta, Viêm Hoàng quốc gia cổ Viêm Long quân đoàn, ba được chiến công số 1 trong Bắc Minh tranh bá chiến, còn 50 vạn công lao này, nếu ngươi không muốn, ta Viêm Long quân đoàn sẽ tặng cho ngươi, ngay lập tức sẽ có hiệu lực. Khi ngươi tới Viêm Hoàng quốc gia cổ bến Viêm Long quân đoàn, chúng ta có nhiều bảo vật còn phù hợp với ngươi hơn. Câu nói này quả thật vô cùng mạnh mẽ, làm cho những người Bắc Minh tộc cảm thấy vô cùng khó chịu. Việc đại diện cho Viêm Long quân đoàn giành chiến thắng trong Bắc Minh tranh bá chiến chẳng khác nào tát vào mặt toàn bộ Bắc Minh tộc. Hôm nay Bắc Minh tộc đã chịu đủ nhục, giờ chỉ muốn Khúc Giận và mọi người rời đi càng sớm càng tốt. Vì vậy U Vệ Thần Vương nói, mau lên đường đi, chúng ta cũng phải tản đi, không tiện nữa. Ngô Dục hiểu, cuộc hành trình mới của hắn đã chính thức bắt đầu. Hàng trăm đôi mắt đổ dồn vào, Khúc Giận không hề hoang mang. Bọn họ những người thuộc Viêm Hoàng quốc gia cổ ngoại trừ Khúc Phong Ngu, tất cả đều mang nụ cười trên mặt. Rõ ràng, Viêm Hoàng cổ đế đã ưu ái họ, khiến họ cảm thấy mình vô cùng đặc biệt. Khởi hành, Khúc Giận, người dẫn đầu ra lệnh, dưới hiệu triệu của hắn, tất cả những người tu đạo của Viêm Hoàng quốc gia cổ đều rời khỏi chỗ ngồi. Mọi người có thể thấy, Húc Giận lấy ra thượng linh đạo khí của mình, hắn, giống như U Thương, cũng nắm giữ thượng linh đạo khí, chiến thuyền. Húc Giận vùng tay, từ ống tay áo của hắn, một vệt kim quang bay ra, lập tức biến thành một con cự long vàng óng, lộng lẫy và uy nghiêm. Thần long vàng rực rỡ ấy chỉ trong nháy mắt lại biến thành một chiếc chiến thuyền lớn, màu vàng óng ảnh. Trên chiến thuyền, ngọn lửa vàng rực cháy bừng bừng, cả chiếc thuyền như mặt trời rực rỡ trên bầu trời, làm cho toàn bộ vùng đất Bắc Minh trở nên nóng rực. Ngọn lửa thiêu đốt ấy khiến cho lòng người Bắc Minh tộc thêm phần khó chịu, nhưng đáng tiếc, họ chỉ có thể nuốt sự phẫn nộ và không cam lòng vào trong, chịu đựng. Họ phải đợi một ngày nào đó, khi Viêm Hoàng cổ đế không còn tồn tại, họ mới có thể trả thù. Ngày hôm nay, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự khuất nhục, ngô dục. Lên chiến thuyền Viêm Long đi, Khúc Dẫn dẫn theo hơn trăm người, lao về phía chiến thuyền Viêm Long. Chỉ một chốc, họ đã tiến vào trong đám lửa, giống như đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa nóng bỏng. Ở phía dưới, là Ngô Dục cùng với thân thể Thôn Thiên, còn có Nam Sơn Vọng Nguyệt ba người. Đi thôi, Viêm Hoàng cổ đế tự tay đưa ngươi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, việc này hiếm có trên đời, chỉ với điểm này, ngươi đã nổi tiếng rồi, toàn bộ Diêm phủ thế giới không ai là không biết đến ngươi. Cùng ngươi đi, ta cũng có thể nhận được một chút ánh sáng, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, không rõ là ưu sầu hay khát vọng, hắn giống như Ngô Dục, vừa ưu sầu vì không biết tình thế liên quan đến Viêm Hoàng cổ đế và Nhạc đế sử, lại vừa khát khao thử thách tại Viêm Hoàng quốc gia cổ. Điểm duy nhất hắn không nỡ chính là U Linh công chúa. Giờ đây, công chúa với đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt, nhìn hắn. Ngô Dục đứng trước mặt nàng, lau nước mắt cho nàng, nói, đừng khóc không phải vĩnh biệt đâu, cơ hội gặp lại còn... Nghĩ gì ta đều thấy rõ, chờ ta có cách phá giải ngự hồn huyết trận, ta sẽ cho ngươi tự do, làm được là làm được, nhớ giữ tính mạng, đừng quá liều mạng, ở lại Thanh Sơn đi, không thiếu củi đốt đâu. U Linh công chúa cuối cùng dặn dò, được, ngươi cố gắng nhé. Ngô Dục vẫn hy vọng thấy nàng mạnh mẽ hơn những hoàng tử, công chúa khác. Sau khi từ biệt với U Linh công chúa, Ngô Dục cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức phân thân, cùng nhau bay về phía chiến thuyền Viêm Long của Khúc Giận. Chỉ trong chớp mắt, họ đã lao vào ngọn lửa vàng óng, biến mất khỏi tầm mắt Bắc Minh tộc. Sau khi họ đi, Khúc Giận không hề dừng lại, trực tiếp bay ra khỏi Tử Linh Hải vực, bay lên Thương Thiên, theo gió vượt sóng, hướng về Viêm Hoàng quốc gia cổ mà đi. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng trên bung thuyền Viêm Long, đối diện với những người tu đạo của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Mỗi lần Ngô Dục nhìn thấy Khúc Phong Ngu, hắn đều cảm nhận một luồng lạnh lẽo sâu sắc, giống như muốn nhìn thấy xác chết của đối phương. Vẫn là nên tránh xa người này thì hơn, Ngô Dục tự nhủ, vì vậy hắn cố gắng không quan tâm đến Khúc Phong Ngu. Dù vậy, đối phương cũng không để ý đến hắn, cứ như chìm đắm trong thế giới của chính mình. Ngô Dục, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi là do Viêm Hoàng cổ đế tự mình yêu cầu mang về Viêm Hoàng quốc gia cổ, lại có Nhạc đế sử hỗ trợ, có thể nói ở Viêm Hoàng quốc gia cổ không ai dám động đến ngươi, tất cả mọi thứ đều an toàn. Thật sao? Vậy ta ngày khác nhất định phải bái tạ Viêm Hoàng cổ đế mới được. Ngô Dục vừa nói xong, mọi người đều cười lớn, tiếng cười như ngà. Khúc Giận cũng cười mỉa mai rồi ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Sau đó hắn nhìn Ngô Dục với ánh mắt thương hại, nói, Viêm Hoàng cổ đế không phải là người dễ gặp, coi như là con gái của hắn, muốn gặp hắn một lần cũng vô cùng khó khăn. Ngươi đừng có mơ tưởng, nếu muốn cảm tạ hắn, chỉ cần quay về Thương Thiên nói là được, hắn có thể nghe thấy tất cả, mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Những lời này nghe như thể Viêm Hoàng cổ đế là một người có sức mạnh thần kỳ, thật sự là một người đáng sợ. Ngô Dục không bị lời nói này làm khiếp sợ, hắn biết Viêm Hoàng cổ đế đáng sợ đến mức nào. Thực ra, Khúc Giận đã khiến hắn cảm thấy hơi yên tâm, bởi vì hắn sợ Viêm Hoàng cổ đế sẽ xuất hiện. Nếu đối phương không xuất hiện, vậy hắn vẫn có cơ hội tăng cường sức mạnh cho mình. Mặc dù không rõ mục đích của đối phương là gì, nhưng hắn tin rằng nếu mình ở trong điều kiện an toàn, sẽ có thể mạnh mẽ hơn. Cổ đế thánh chỉ thực sự có thể ngăn cản một số kẻ có ý đồ xấu, muốn cướp đoạt truyền thừa của hắn. Nếu là ở nơi công khai, Ngô Dục thực sự không lo lắng, nhưng những kẻ âm thầm ra tay mới là điều hắn lo ngại. Tuy nhiên, nếu có Viêm Hoàng cổ đế bảo vệ, hắn tin chắc chẳng ai dám lẻn lút động thủ với mình. Như vậy, ít nhất khi đối mặt với những người tu đạo kỳ cựu, hắn không còn phải lo lắng về việc hoàn toàn bị động. Đây lại là một tin tốt. Ngô Dục bây giờ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, nhất là khi hắn đã có trong tay phân thân nằm giữ Bắc Minh đế khuyết. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể tế luyện Bắc Minh đế khuyết, nhưng hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang dần tăng lên. Vì vậy, hắn nói với Khúc Giận, trong khoảng thời gian tới khi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, ta cần một nơi yên tĩnh để tự rèn luyện và tăng cường bản thân. Viêm Hoàng quốc gia cổ chắc chắn không đơn giản, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đó. Húc giận muốn tiếp tục làm bạn đồng hành cùng Ngô Dục, nhưng Ngô Dục rõ ràng không thích điều này, hắn không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, và nhiệm vụ của hắn chỉ là đưa Ngô Dục đến Viêm Hoàng quốc gia cổ. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì không phải việc của hắn, hoàn toàn có thể. Húc giận đáp, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi. Khi tới Viêm Hoàng, ta sẽ để ngươi có không gian riêng. Về mặt này, Húc giận rất đơn giản và trực tiếp. Hắn lập tức sắp xếp cho Ngô Dục một mật thất để ở, và cả Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng sẽ ở cùng. Tuy nhiên, nơi này là trong không gian linh đạo khí của Húc giận. Mọi động tĩnh của Ngô Dục đều sẽ bị hắn nắm rõ. Lý do Ngô Dục muốn ở trong một mật thất kín, đó là để không để người khác biết đến Phù Sinh Tháp. Hiện tại, hắn vẫn chưa thu hồi phân thân, vì không muốn để người ta phát hiện sự tồn tại của tháp này. Thời gian này, Ngô Dục tập trung vào hai việc. Thứ nhất là nâng cao cảnh giới của bản thân. Thứ hai là tế luyện Bắc Minh, Đế Khuyết. Trên thực tế, trong Phù Sinh Tháp, hắn có thể khiêu chiến với không ít khôi lỗi và học được các đạo pháp từ Yêu Điện. Tuy nhiên, vì nơi này là linh đạo khí của Húc Giận, hắn tạm thời không liên kết gì với Phù Sinh Tháp. Trong một gian mật thất lộng lẫy, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt ngồi đối diện nhau, xung quanh là thôn thiên phân thân của Ngô Dục. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt vô cùng hiếu kỳ, liên tục quan sát thôn thiên phân thân của Ngô Dục. Hay lắm, hay lắm. Nam Sơn Vọng Nguyệt tán dương, ta lớn như vậy mà chưa từng thấy phân thân kỳ diệu như thế. Truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh quả thực rất đáng sợ, dù sao so với ta, Thiên Bổng Nguyên Soái vẫn còn kém một chút. Nhưng sự chênh lệch này cũng không phải lớn như chúng ta tưởng đâu. Ngô Dục không muốn nghe những lời vô ích này, hắn giữ im lặng, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc nâng cao năng lực của bản thân, chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Trên tay Ngô Dục có 1 triệu viên đại đạo nguyên thần đan, hiện tại hắn vô cùng giàu có, không cần phải tiết kiệm, hắn trực tiếp dùng những viên đan này. Tại Tử Phủ Thương Hải, dưới tác dụng của dược lực từ đại đạo nguyên thần đan, một phần giúp hắn ngưng tụ nguyên thần, một phần lại làm cho Tử Phủ Thương Hải càng thêm huyền bí và mạnh mẽ. Lực lượng tử phủ nguyên khí của hắn tăng lên mạnh mẽ, dưới sự tầm bổ của đại lượng đại đạo nguyên thần đan, hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 2, mạnh mẽ hơn không ít, đồng thời nguyên thần chủ thể của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, khoảng chừng tương đương với nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9, lúc này mới có thể đạt được nguyên thần mạnh mẽ như vậy. Điều này có nghĩa rằng, với điều kiện thích hợp, thân thể thôn thiên của Ngô Dục có thể tiến vào cảnh giới mới, và thậm chí có thể bị hoàn mỹ khống chế. Tuy nhiên, Ngô Dục khi ra khỏi âm hồn biển ngục, đã phải chịu đựng áp lực lớn từ hơn 800.000 người. Khi đó, không có gì khiến hắn phải lo sợ, điều đó giúp hắn trưởng thành một cách mạnh mẽ. Bây giờ, khi đã trưởng thành đến một cảnh giới mới, hắn hoàn toàn có thể yên tâm mà tiến vào nguyên thần cảnh giới tầng thứ 2. Đây là thành quả xứng đáng mà hắn đạt được, là kết quả tự nhiên của sự tu luyện. Còn lại số đại đạo nguyên thần đan gần như đã giúp hắn tạo ra được vô số pháp ngoại phân thân. Những pháp ngoại phân thân này tiêu tốn một lượng lớn đại đạo nguyên thần đan, khiến số lượng tiêu hao vượt quá dự tính. Ngô Dục đã tăng số lượng phân thân lên mức tối đa, và giờ đây những viên đan dược này đã gần như hết sạch. Nghĩ một lúc, Ngô Dục nhận thấy tương lai nếu muốn tăng cường thần thông của các phân thân này, số lượng phân thân có thể vượt quá 10 vạn, thậm chí 1 triệu phân thân. Đến lúc đó, những đan dược tiên linh này cũng không đủ để dùng. Hắn cần tài nguyên tu đạo, và điều này vẫn còn rất nhiều. So với những tài nguyên tu đạo khác, Viêm Hoàng quốc gia cổ chắc chắn có thể cung cấp nhiều hơn. Sau khi tiêu hao hết 100 vạn đại đạo nguyên thần đan, Ngô Dục cuối cùng cũng đạt được cảnh giới mới. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải đối mặt với việc khống chế Bắc Minh Đế Khuyết. Chúc mừng, người đã đạt đến cảnh giới mới. Nam Sơn Vọng Nguyệt trái lại không vội vàng, hắn chỉ âm thầm quan sát Ngô Dục suốt thời gian này. Ngô Dục chủ yếu chỉ tăng cường cảnh giới, vì thế Vọng Nguyệt không thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, Ngô Dục đã bắt đầu nuôi dưỡng pháp ngoại phân thân, điều này khiến hắn phải kinh ngạc. Để trấn áp và tế luyện Bắc Minh Đế Khuyết, Ngô Dục cần điều động 2 nguyên thần, trong đó 1 nguyên thần là từ thân thể thôn thiên. 2 nguyên thần này bản chất là một thể. Mặc dù đối mặt với Bắc Minh Đế Khuyết, Ngô Dục vẫn có sự tự tin vững vàng. Linh đạo khí trận pháp này thực sự quá mạnh mẽ, quá hung dữ, nếu người muốn tế luyện nó, ta thấy hơi khó khăn. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói thẳng, lời của hắn không hề khiến Ngô Dục cảm thấy lo lắng, vì lúc này, Ngô Dục cũng không hoàn toàn tự tin. Hắn chỉ trả lời Nam Sơn Vọng Nguyệt, dù sao thì, phải đến Viêm Hoàng quốc gia cổ đã, ta cũng cần phải thử một lần. Ngô Dục khao khát thành công. Sau khi thành công, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mình biến thành Hoàng Kim Tiên Vượn, tay cầm vạn long côn, tóc vàng mắt vàng, đứng cao ngạo trên thế gian, không cần quan tâm gì. Hắn nghĩ về thân thể thôn thiên của mình, bạch phát huyết mâu cầm trong tay Bắc Minh Đế Khuyết màu đen, cùng người bạn đồng hành, họ vẽ ra những nét lớn, liên hợp để tàn sát 4 phương. Một người nắm giữ 2 thân thể, thực sự mạnh mẽ hơn nhiều so với khống chế khôi lỗi. Vì vậy, hắn nhất định phải chinh phục Bắc Minh Đế Khuyết. Dù có khó khăn, nhưng cũng không thể ngăn cản khát vọng và thử thách của hắn. Muốn tế luyện Bắc Minh Đế Khuyết, một người bên cạnh, trong đội quân Viêm Long, lên tiếng. Thực ra, như Ngô Dục đã dự đoán, hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt, mỗi động tác trên chiến thuyền Viêm Long đều không thể che giấu khỏi những người khác. Không thể nào, cảnh giới hiện tại của Ngô Dục làm sao có thể thành công được. Bắc Minh Đế Khuyết ít nhất phải có nguyên thần cảnh giới tầng 10 mới có thể tế luyện. Nói như vậy, nếu không có tam tài vấn đạo cảnh, thì rất khó thành công. Một tướng lĩnh khác trong đội quân Viêm Long lên tiếng. Ta cũng nghĩ là không thể, nhưng bảo vật như vậy thì làm sao có thể không thử. Ta đoán hắn muốn thử thách một chút. Một người khác nói thêm, Khúc Giận không trả lời vì hắn đang quan sát kỹ lưỡng, muốn xem rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào. Thời gian sau này sẽ cho câu trả lời. Tuy nhiên, hắn cũng cười nhạo một chút, trong lòng thầm nghĩ, người này vẫn còn quá lo lắng. Có một số chuyện, không phải cứ vội vàng là có thể giải quyết được. Hiện tại chỉ là đang cố gắng tìm cách khi nước đến chân mới nhảy. Vì vậy, trong lòng hắn vẫn xem thường, mặc dù cũng chỉ là hơi quan tâm một chút. Trong mật thất, Nam Sơn Vọng Nguyệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang đợi và quan sát. Trong mắt hắn, Ngô Dục với tóc đen và con ngươi đen, cùng với thân thể thôn thiên của hắn, đang ngồi đối diện nhau. Lúc này, bốn con mắt của họ như thể có thể nhìn thấy nhau ở mọi góc độ. Ngô Dục lấy ra Bắc Minh Đế Khuyết của mình, trong khi bản thể của hắn nắm chặt chuôi kiếm, thôn thiên thân thể của hắn giơ hai tay lên, nắm chặt mũi kiếm. Khi bàn tay của họ chạm vào Bắc Minh Đế Khuyết, lúc này, nguyên thần của họ cũng hướng về chiếc khuyết mà tiến tới. Tất nhiên, Bắc Minh Đế Khuyết sẽ từ trạng thái ngủ say thức tỉnh. Đối với bất kỳ đạo khí nào, nhất là thượng linh đạo khí, việc có người muốn tế luyện mình là một chuyện rất trọng đại. Khi chưa đạt đến nguyên thần cảnh giới, việc tế luyện đạo khí chỉ có thể dựa vào tinh thần ý chí và hồn. Nhưng bây giờ khi Ngô Dục đã đạt đến nguyên thần, khi tiến vào đạo khí thì chính là lực lượng nguyên thần của hắn. Lực lượng này trực tiếp vào bên trong thế giới đạo khí, tạo nên hình dáng của chính Ngô Dục. Tuy nhiên, lần này lại khác, hắn cảm nhận rõ ràng hơn về sự huyền diệu của thôn thiên thân thể. Vì lần này, thôn thiên thân thể của hắn hoàn toàn tiến vào Bắc Minh Đế Khuyết như thể chui vào trong đó vậy, bản thân cũng tiến vào trong thế giới của Bắc Minh Đế Khuyết. Tất nhiên, chỉ khi tế luyện đạo khí, Ngô Dục mới có thể làm được như vậy. Dù sao, thôn thiên thân thể vốn là thân thể của vạn vật thần linh, mà vạn vật thần linh thân thể và nguyên thần đã là một thể. Tuy nhiên, lúc này thôn thiên thân thể đang hướng hoàn toàn về phương hướng chuyển hóa, và loại chuyển hóa này sẽ không kéo dài quá lâu. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng rằng, mặc dù thời gian không dài, nhưng trong thời gian tế luyện linh đạo khí này vẫn đủ để thực hiện. Điều quan trọng là Bắc Minh Đế Khuyết đã đồng ý để hắn chinh phục. Lúc này phân thân của Ngô Dục đột nhiên biến mất, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt và tất cả mọi người xung quanh, kể cả Khúc Giận, đều vô cùng ngạc nhiên. Phân thân thần kỳ của hắn đâu rồi? Lẽ nào đã vào chỗ khác, tu di chi túi? Khúc Giận dù có kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không thể giải thích được. Tuy nhiên, hắn không tiện trực tiếp hỏi Ngô Dục, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, chờ đợi. Ngô Dục không để ý đến họ, mà lúc này, hắn đã tiến vào trong thế giới của Bắc Minh Đế Khuyết. Sau khi tiến vào, tâm vượn của hắn lập tức biến thành Hoàng Kim Tiên Vượn, dáng vẻ giống hệt hầu vương trong truyền thuyết. Tuy nhiên lần này bên cạnh hắn có một đám sương mù đen dày đặc, đó chính là thôn thiên cự thú, cũng là thân thể của Ngô Dục. Thế giới của Bắc Minh Đế Khuyết là một vùng biển u minh, có phần giống với âm hồn biển ngục. Tuy nhiên nơi đây không giống, vì biển này lạnh lẽo vô cùng, nước biển có màu xanh sẫm và tỏa ra hàn khí rất mạnh. Dù cho nước biển không đóng băng, nhưng khí lại xuyên thấu vào tận xương tủy, có thể khiến cả thần hồn đông cứng. Ngô Dục và thôn thiên thân thể vừa mới vào đã cảm thấy toàn thân bị đông cứng, động tác trở nên cứng ngắc, không khác gì một người phàm trần đứng trong giá rét. Nếu như nước biển này cuốn lấy hắn, chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng kinh khủng. Từ điểm này, có thể thấy rõ ràng Bắc Minh Đế Khuyết chắc chắn vượt trội hơn nhiều so với thế gian, vượt qua cả vô lượng vạn long côn. Hơn nữa, nơi này không phải chỉ là biển nước bình thường, mà là phần cuối của đại dương. Ngô Dục nhìn thấy một tảng đá lớn màu đen, trên đó là những cung điện, lầu các, như thể được xây dựng ngay trên mặt biển, theo từng đợt sóng mà đung đưa. Mơ hồ bên trong, Ngô Dục nhìn thấy từng đợt kiếm khí gào thét, nghe thấy tiếng rồng gầm vang vọng, cả vùng biển xung quanh, dưới chân hắn, cũng như bừng tỉnh, trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Sóng biển cuồn cuộn mạnh mẽ, cuốn theo bọt nước, vọt lên trời cao, rồi đổ xuống trên những cung điện, lầu các kia như thác nước. Theo truyền thuyết, nơi này chính là Bắc Minh Đế Khuyết. Tại nơi này, khí linh của Bắc Minh Đế Khuyết thực sự tồn tại. Ngô Dục và thôn thiên thân thể, không chút do dự, bay thẳng về phía đó. Khi bọn họ bắt đầu ra tốc, dưới chân Thương Hải thực sự sống dậy như một con quái thú. Lúc này, biển cả như sôi lên, cuộn trào, gào thét dữ dội. Sóng lớn ngập trời, bão táp bao phủ, những đợt sóng mạnh mẽ cuộn lên, dội thẳng vào thiên địa. Ngô Dục và Thông Thiên thân thể hoàn toàn bị cuốn vào biển nước âm hàn này. Quả thực, nước biển nơi đây so với âm hồn biển ngục còn lạnh lẽo gấp trăm lần. Muốn thành công, nhất định phải chịu đựng được. Nếu chỉ dừng lại ở đây, ta sẽ từ bỏ, còn gì bảo đảm tính mạng của ta khi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngô Dục không muốn chết, càng không muốn thất bại. Hắn hiểu rằng nếu muốn giữ vững tôn nghiêm của mình ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, lúc này hắn không thể lùi bước. Xung quanh là một biển âm hàn vô tận, lạnh giá đến mức khiến nguyên thần run rẩy, ý thức như muốn tiêu tan. Ngô Dục cảm thấy nguyên thần bản thể rất khó kiên trì. Nhưng lần này, điều kỳ lạ là, nhờ có thôn thiên thân thể, gần như toàn bộ thôn thiên thân thể đã tiến vào trong biển hải này. Chính vì vậy, hắn không chỉ không bị ảnh hưởng bởi sự âm hàn của nước biển, mà còn có thể bảo vệ bản thể nguyên thần bên trong. Thậm chí, thôn thiên thân thể còn mang theo Ngô Dục bản thể nguyên thần, xuyên qua Thương Hải, hướng về Bắc Minh Đế Khuyết mà tiến tới. Chỉ trong chốc lát, hai nguyên thần đã vọt đến trước cửa cung điện Lầu Cát. Đến từ nơi nào đồ vô tri, còn mang theo hai nguyên thần, chỉ là ba tài vấn đạo cảnh cũng không có, dám tới khiêu chiến ta. Đáng ngạc nhiên là, từ trong cung điện Lầu Cát, một giọng nói vang lên, hiển nhiên đây chính là khí linh của Bắc Minh Đế Khuyết, ta có thể chiếm được ngươi, là bởi vì ta có tư cách tế luyện ngươi. Nếu không, ngươi nghĩ rằng Bắc Minh Đế Khuyết có thể dễ dàng rơi vào tay ta sao? Mặc dù ta không vào được pháp nhãn của ngài, nhưng ít nhất trong cuộc tranh bá của Bắc Minh, ta đã giành được vị trí đầu tiên. Cuộc chiến chưa bắt đầu nhưng khí thế của Ngô Dục đã không hề yếu đi. Điều này thực sự khiến Bắc Minh Đế Khuyết phải dè chừng. Ngày sau đó, có thể nhìn thấy cung đình Lầu các nơi này bắt đầu rung động, những viên ngói nham thạch cũng bắt đầu trao đảo, biến thành những thanh kiếm lớn màu đen, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Những thanh kiếm này như thể có sự sống, chúng đồng loạt lao về phía Ngô Dục và hai nguyên thần của hắn. Vù! Trong khoảnh khắc, vô số kiếm lớn màu đen từ vạn kiếm quy tông lao vọt đến, mang theo khí lạnh cực kỳ âm u, khuấy động cả Thương Hải, uy lực khủng khiếp. Ngô Dục và hai phân thân của hắn lập tức bị cuốn vào trong không khí, đối mặt với những đợt công kích mãnh liệt từ Bắc Minh Đế Khuyết. Lúc này Ngô Dục bản thể nguyên thần không thể chịu nổi sức mạnh này. Trong một thời gian ngắn, hắn đã bị đối phương ép ra khỏi thế giới Bắc Minh Đế Khuyết. Đây quả là một thất bại lớn, nhưng cũng chứng minh được sức mạnh của Bắc Minh Đế Khuyết. May mắn thay, thôn thiên thân thể của Ngô Dục nhờ vào bản tính thần linh của nó, sau khi bị vạn kiếm tấn công, đã hóa thành một vòng xoáy đen khổng lồ, ngăn chặn được tất cả các đợt công kích. Những thanh kiếm khổng lồ lao vào vòng xoáy, dưới sự quay cuồng dữ dội của vòng xoáy, có một số thanh kiếm đã bị khuấy lên. Sau đó khi vòng xoáy quay ngược lại, những thanh kiếm này bị bắn ra ngoài, va vào các thanh kiếm khác, tạo thành một tiếng vang cực lớn, vang vọng khắp cả không gian. Biểu hiện của thôn thiên thân thể trong trận chiến này thực sự khiến Ngô Dục vô cùng bất ngờ. Thôn thiên thân thể hiện tại chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng, vì vậy đôi khi Ngô Dục cũng không biết chính xác giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, may mắn là khi phân thân của hắn suýt bị đẩy ra khỏi thế giới Bắc Minh Đế Khuyết, hắn đã tìm ra được cách đối phó. Không chỉ giải quyết được nguy cơ mà còn khiến Bắc Minh Đế Khuyết chịu một chút trấn áp, khiến cả hai va chạm với nhau. Không thể tin được, tuổi còn nhỏ mà lại có thể như vậy. Đối phương hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể xử lý được, tam nguyên thần còn lại của hắn cũng khó có thể đối phó như vậy. Ngô Dục lúc này cũng cảm thấy yên tâm nhờ vào thôn thiên thân thể, bản thể của hắn bước vào và cũng bị đánh bại. Trong việc đối phó với thượng linh đạo khí này, rõ ràng thôn thiên thân thể đã thể hiện ra khả năng đặc biệt. Sau đó, điểm này được xác nhận, Bắc Minh Đế Khuyết quả thật là thứ mà Ngô Dục đã từng tế luyện, là thứ khó có thể điều khiển được bởi thượng linh đạo khí. Nếu không có thôn thiên thân thể, có lẽ hắn phải tiến lên thêm vài tầng nữa mới có thể nắm giữ được. Dẫn đến hiện tại, thôn thiên thân thể đã chiến đấu với Bắc Minh Đế Khuyết trong một trận chiến hôn thiên ám địa, Ngô Dục đã thấy được hy vọng chiến thắng. Việc nắm giữ Bắc Minh Đế Khuyết để chiến đấu không phải là điều viển vông, mà là điều có thể thực hiện ngay lập tức. Lúc này, Bắc Minh Đế Khuyết đã biến thành một con thần long màu đen. Trước đó, khi va chạm với thanh kiếm lớn màu đen, những âm thanh leng keng vang lên, từng phần ghép lại, cuối cùng tạo thành hình dạng của một con thần long màu đen. Thực ra, đó là một con cương kiết chi long. Tiếp theo, không chỉ có nước biển lạnh lẽo tụ lại trong đó, mà nó còn giống như một khung xương bằng thép với nhiều huyết nhục bao quanh. Nhờ vậy, con thần long màu đen này càng trở nên bóng loáng, mềm mại và đồng thời cũng lạnh lẽo hơn. Trong nháy mắt, toàn bộ vùng biển mênh mông này dồn tụ lại thành một dòng khí, tạo thành thân thể thần thánh của con rồng đen. Thần long màu đen này mỗi lần thở ra một hơi là một luồng khí lạnh thấu xương, có thể làm đông cứng cả thiên địa và thần hồn. Đối với thôn thiên thân thể của Ngô Dục, đối thủ này thực sự quá mạnh mẽ. Ngô Dục vốn nghĩ mình đã có thể kiểm soát được tình hình, nhưng sau khi con thần long màu đen xuất hiện, áp lực mà nó mang đến khiến Ngô Dục nhận ra rằng đối đầu với nó vẫn còn một trận đấu gay go. việc khống chế Bắc Minh Đế Khuyết không phải dễ dàng như hắn tưởng. Thôn Thiên Thân Thể và con thần Long Màu Đen đang trong một cuộc đối đầu ác liệt giữa không gian hư vô này. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Sao lại kỳ diệu như vậy? Con thần Long Màu Đen nhìn Ngô Dục, trong mắt đầy sự hiếu kỳ. Ngươi không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần biết ta là người khống chế ngươi là được. Ngô Dục lạnh lùng đáp, để có thể áp chế được thượng linh đạo khí này, hắn cần phải khiến nó phải khiếp sợ. Đôi khi giao chiến với đạo khí, nếu tỏ ra quá nhún nhường, đối phương có thể sẽ coi thường mình. Hừ, thần Long Màu Đen cười lạnh, thân thể khổng lồ cuộn lại, lần thứ hai lao vào Ngô Dục, chiến đấu với Thôn Thiên Thân Thể. Mặc dù Thôn Thiên Thân Thể của Ngô Dục không có lực công kích mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ của nó nằm ở chỗ là những đòn tấn công của đối phương không thể dễ dàng làm hại hay tiêu diệt nó. Ngô Dục còn có thể chuyển hóa những đòn tấn công của đối phương để chúng phản lại chính kẻ tấn công. Ví dụ như khi đối phương thổi ra dòng nước lạnh thấu xương, tưởng chừng như sẽ làm đông cứng Ngô Dục, nhưng nhờ ý chí kiên cường, Ngô Dục đã thành công nghịch chuyển vòng xoáy đó, trả lại hàn khí cho đối thủ và cuối cùng làm đối thủ bị đông cứng lại. Mặc dù phương pháp này không thể giải quyết được đối thủ ngay lập tức, nhưng ít nhất nó khiến đối thủ không thể tiến lên, cả hai vẫn giằng co, không thể phân thắng bại. Ngô Dục, bằng Thôn Thiên Thân Thể, đã khiến Bắc Minh Đế Khuyết phải có ấn tượng rằng hắn rất khó đối phó. Hiện tại, Ngô Dục phân thân vẫn còn rất nhiều thời gian và vẫn đang tiếp tục dây dưa với con thần Long Màu Đen. Cả Thôn Thiên Thân Thể lẫn bản thể Ngô Dục đều đang hướng đến một mục tiêu chung, trở thành bất tử bất diệt. Hơn nữa, Thôn Thiên Thân Thể sẽ trở nên bất tử bất diệt càng sớm hơn. Ít nhất, chỉ khi Ngô Dục hoàn toàn suy yếu đến trạng thái lúc mới ra đời thì hắn mới có thể hoàn toàn chết đi. Khí linh của Bắc Minh Đế Khuyết dù chưa đến mức mạnh nhất, nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa bị suy yếu quá nhiều, bởi lẽ đây chỉ là khí linh mà thôi. Sau một trận đại chiến, mặc dù Bắc Minh Đế Khuyết không bị đánh bại, nhưng hắn cảm nhận được năng lực của Ngô Dục và thực sự tôn trọng hắn. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định thần phục, trở thành linh khí của Ngô Dục. Bao nhiêu năm sau, người nhất định sẽ tự hào về quyết định hôm nay. Ta sẽ là chủ nhân mạnh mẽ nhất của ngươi từ trước đến nay, Ngô Dục nói với Bắc Minh Đế Khuyết. Bắc Minh Đế Khuyết đáp lại với thái độ thành khẩn. Ngươi quả thật là người có thiên phú phi thường. Ta chỉ nhận hai loại người làm chủ. Thứ nhất là những người có thực lực vượt trội, có thể trở thành tiên nhân. Thứ hai là những kỳ tài tuyệt thế, đứng đầu thế gian. Ta không chắc ngươi thuộc loại nào, nhưng có thể thấy, trên người ngươi có rất nhiều khả năng kỳ lạ. Chính vì vậy, ta quyết định toàn tâm toàn ý lấy ngươi làm chủ, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Được rồi, Ngô Dục đáp, không dài dòng. Hắn cho Thôn Thiên Thân Thể lui ra khỏi Bắc Minh Đế Khuyết, quay lại với bản thể Ngô Dục. Vậy là sao? Thành công rồi sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn chưa hiểu rõ, thấy hai người đã xuất hiện, liền nghi hoặc hỏi. Ngô Dục không cần phải trả lời, vì ngay lúc đó, Bắc Minh Đế Khuyết đã bắt đầu biến hóa. Trong tay Thôn Thiên Thân Thể, Bắc Minh Đế Khuyết bắt đầu thay đổi, mặt hắn xuất hiện vô số trận pháp, hàng trăm ngàn trận pháp. Mỗi trận pháp đều chỉ có một điểm sáng, nhưng những điểm sáng này đang biến hóa và tỏa ra khí lạnh cực kỳ mạnh mẽ. Khi Bắc Minh Đế Khuyết bắt đầu phát huy tác dụng, thậm chí cả Viêm Long Chiến Thuyền cũng có thể cảm nhận được sự rung động, bởi vì đây chính là thượng linh đạo khí mạnh mẽ, còn đáng sợ hơn cả Viêm Long Chiến Thuyền. Giờ đây nó đang thức tỉnh. Ngân Long trên chiến thuyền phát ra tiếng ô ô, rõ ràng là đang e ngại Bắc Minh Đế Khuyết. Ngô Dục dù đang nắm chuôi kiếm của Bắc Minh Đế Khuyết cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, vì sự xung đột giữa bản thể của hắn và Bắc Minh Đế Khuyết quá lớn, nó giống như nước và lửa, một sự xung đột không thể hòa hợp. Vì vậy hắn chỉ có thể thả Thôn Thiên Thân Thể ra để khống chế Bắc Minh Đế Khuyết. Thôn Thiên Thân Thể không có bất kỳ thuộc tính cố định nào, sức mạnh và khả năng của nó có thể thay đổi tùy ý, thậm chí ngay cả hình dạng của Bắc Minh Đế Khuyết cũng bắt đầu thay đổi. Ví dụ, chuôi kiếm dần dần chuyển hóa thành một đầu rồng cứng như thép với lưỡi kiếm sắc bén, và hai bên lưỡi kiếm xuất hiện những răng cưa giống như móng rồng, cực kỳ sắc nhọn. Nhìn dáng dấp và khí thế của Bắc Minh Đế Khuyết đúng là vượt trội hơn nhiều so với Vạn Long Côn. Giờ đây, một luồng khí lạnh thấu xương tỏa ra, lan tràn khắp toàn bộ chiến thuyền Viêm Long, khiến cho mấy trăm người có mặt đều cảm nhận được một sự lạnh lẽo, cơ thể không khỏi run rẩy. Rõ ràng họ đều biết Ngô Dục đã khống chế được Bắc Minh Đế Khuyết, điều này chắc chắn ngoài dự liệu của họ. Nhưng mà với Ngô Dục, chuyện tạo ra kỳ tích dường như là điều không thể tin nổi. Hắn luôn làm được những điều mà người khác không ngờ tới. Bây giờ chỉ có thể nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ có thể cười khổ. Ngô Dục này nhiều lần tạo ra những kỳ tích khó tin, dường như không có việc gì mà hắn không làm nổi. Thần kỳ đến mức nếu như ở Bắc Minh Đế Quốc tùy tiện phát huy sức mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ đối phó được với chúng ta và sẽ không gây ra uy hiếp nữa. May là quân đoàn trưởng có tầm nhìn xa, lại có viêm hoàng cổ đế gửi thánh chỉ, không để hắn gây ra phiền phức. Nhưng mà, thật không hiểu được, sao lại có viêm hoàng cổ đế để Ngô Dục đi như vậy, còn để cho vui mừng đế tử làm gì? Thực sự là, suy nghĩ mãi mà không ra, ta cũng không hiểu, dù là quân đoàn trưởng, cũng không nghĩ ra được lý do đằng sau, quả thật là kỳ lạ. Không chỉ riêng quân đoàn trưởng đâu, ta nghĩ rất nhiều người trong hoàng tộc Viêm Hoàng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ có lẽ không quá quan tâm Ngô Dục, nhưng hôm nay thánh chỉ của cổ đế đã xuất hiện. Sau khi đến Viêm Hoàng, tiếng tăm của cậu ta quả thật vang dội khắp cả đất nước. Quân đoàn trưởng có thể là muốn xem thử cậu ta rốt cuộc có truyền thừa gì đặc biệt, có sự thay đổi nào có thể mang lại lợi ích cho mình. Giờ thì Viêm Hoàng cổ đế cũng quan tâm đến hắn, quân đoàn trưởng đương nhiên không thể hành động bừa bãi. Không chỉ riêng quân đoàn trưởng, mà những người khác muốn lấy truyền thừa của Ngô Dục, thậm chí muốn giết chết cậu ta, chắc chắn cũng phải cân nhắc rằng Ngô Dục là người mà Viêm Hoàng cổ đế đã gọi về. Vậy có nghĩa là Ngô Dục trở lại Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ an toàn hơn so với ở Bắc Minh đế quốc sao? Không chắc, dù sao ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng, Ngô Dục tính cách tùy tiện, hay gây chuyện thị phi, khả năng sống sót ở những nơi nguy hiểm cũng không cao. Ít nhất hiện giờ hắn đã nắm giữ Bắc Minh đế khuyết, còn tương lai thế nào, chúng ta cứ để cho sự biến đổi tự nhiên. Giờ thì chúng ta cũng không thể làm gì được với hắn. Khi Bắc Minh đế khuyết tỏa ra khí lạnh bao phủ toàn bộ chiến trường Viêm Long, mọi người vẫn đang bàn tán về Ngô Dục. Trong số đó, Húc Giận cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, không rõ là đang nghĩ gì. Trong mật thất, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Ngô Dục bản thể đều gần như bị đông cứng lại, bởi vì cảm nhận được cơn lạnh giá khiến cơ thể họ run cầm cập. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, không ngờ, ngươi thật là có nhiều thủ đoạn như vậy. Trước kia ta chỉ nghĩ ngươi chỉ có thể làm người đi theo ta, nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ ngươi vẫn đủ tư cách làm bạn bè của ta. Tuy nhiên, ta lớn tuổi hơn ngươi một chút, ngươi cứ gọi ta là đại ca cũng hợp lý thôi. Thực tế, Ngô Dục có thể kiểm soát được Bắc Minh đế khuyết, điều này khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt còn kinh ngạc hơn cả những người khác, vì hắn là người duy nhất chứng kiến cuộc giao chiến giữa Ngô Dục và Bắc Minh đế khuyết. Hiện tại, Ngô Dục hoàn toàn bị cuốn vào trận pháp của Bắc Minh đế khuyết. Trận pháp này thực sự rất phức tạp, lại có quá nhiều cơ chế. Để có thể mở thông suốt tất cả và làm quen với cách sử dụng Bắc Minh đế khuyết, Ngô Dục phải mất một thời gian dài và chỉ có thể cố gắng thông suốt hết mọi thứ trước khi trở về Viêm Hoàng quốc. Trong đó, đặc điểm rõ rệt nhất của Bắc Minh đế khuyết chính là nó có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái. Trạng thái đầu tiên là kiếm, còn trạng thái thứ hai là roi dài. Ngô Dục trước tiên quen thuộc với trận pháp chuyển đổi này. Mặc dù nó phức tạp, nhưng để thấu hiểu thì không quá khó. Bây giờ, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đang nắm giữ Bắc Minh đế khuyết trong tay. Thôn thiên thân thể, với mái tóc trắng và đôi mắt huyết mâu, cầm thanh kiếm đen lạnh lẽo trong tay, tỏa ra một khí chất kỳ lạ, như thể đang thu hoạch sinh mệnh và tử thần. Khi Ngô Dục rót sức mạnh của bản thân vào trong trận pháp, thanh kiếm Bắc Minh đế khuyết trong tay hắn lập tức thay đổi, từ một thanh kiếm sắc bén cứng rắn, nó biến thành một đoạn roi dài bằng thép, tỏa ra những tia lửa lóe lên. Sau khi biến thành roi dài bằng thép, thôn thiên thân thể dường như nắm lấy đầu rồng, trong khi phần đuôi rồng sắc bén như mũi thương chính là hình dạng của một con thần long bằng thép. Khi vung roi, khí lạnh bức người, tiếng ma sát sắc thép vang lên chói tai, sắc bén đến mức khiến người nghe phải rùng mình. Mặc dù là thần long, nhưng cảm giác lại như một con rắn độc. Dù là thanh kiếm hay roi dài, cả hai đều có hai dạng công kích đỉnh cao. Điều này gần như tương đương với việc Ngô Dục nắm giữ hai loại thượng linh đạo khí. Bốn loại công kích này trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành những chiêu thức mạnh mẽ nhất của thôn thiên thân thể, có thể so với Ngô Dục bản thể mạnh mẽ hơn một chút. Tuy nhiên, công kích trận pháp chỉ là phụ trợ. Toàn bộ Bắc Minh đế khuyết, trận pháp chính yếu của nó được gọi là Bắc Minh đế phách thiên khuyết tiên cùng trận. Thôn thiên thân thể giờ đây còn có khả năng nuốt chửng không gian, bởi vì Ngô Dục đã tiến bộ trong việc chủ nguyên thần. Sau khi đưa thôn thiên thân thể tiến lên một bước, Ngô Dục tiếp tục khống chế Bắc Minh đế khuyết, sở hữu bốn loại công kích trận pháp. Những công kích này dưới hình thái trường kiếm và roi sắt, có sức chiến đấu vượt trội hơn cả Ngô Dục bản thể. Sau một thời gian nghiên cứu cẩn thận, Ngô Dục dần quen thuộc với bốn loại công kích trận pháp này. Khi đã thành thạo, hắn phát hiện rằng bất kỳ một trong những công kích trận pháp này đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trận pháp vô lượng vạn long côn, vô lượng hàng xa luân hồi trận trong thế gian. Trường kiếm hình thái nắm giữ hai công kích trận pháp. Công kích trận pháp thứ nhất có tên là Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ. Chỉ cần nghiên cứu trận pháp này, Ngô Dục có thể thấy được những kiếm ảnh đầy trời giống như mưa rào tầm tã rơi xuống. Khi chúng rơi vào thương hải, toàn bộ biển khơi sẽ bị đóng băng thành một lớp băng đen khổng lồ. Nếu chúng rơi vào đại địa, cây cối sẽ khô héo, sông lớn sẽ kết băng. Vô số sông núi dưới mưa kiếm ấy sẽ biến thành thế giới băng đen, như một trận mưa quỷ vũ, hủy diệt mọi thứ trong phạm vi rộng lớn. Công kích trận pháp thứ hai của trường kiếm có tên là Thiên Huyết Minh Hồn Thánh Đế Kiếm. Trận pháp này rõ ràng phức tạp hơn và sâu sắc hơn trận pháp trước, uy lực cũng mạnh mẽ hơn. Trận pháp cuối cùng được hình thành từ ít nhất 10 vạn trận pháp cộng lại để tạo thành Thiên Huyết Minh Hồn Thánh Đế Kiếm. Khi thôn thiên thân thể chuyển thành roi sắt, nó cũng nắm giữ hai công kích trận pháp, một trong số đó là Bắc Minh Thánh Vực Long Trận. Nơi long của Bắc Minh Thánh Vực chính là thần long mà Ngô Dục đã chiến đấu với bên trong Bắc Minh Đế Huyết. Sau một thời gian nghiên cứu sâu hơn, Ngô Dục cảm nhận được sau khi biến thành roi sắt, Bắc Minh Đế Huyết lại càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, khác với trường kiếm thuần túy công kích và chém giết, trận pháp công kích của roi sắt còn có thể thêm vào các hiệu quả kỳ diệu như phòng ngự, ràng buộc, trấn áp và nhiều công dụng khác. Bắc Minh Thánh Vực Long Trận chính là sự kết hợp của hàng trăm ngàn trận pháp. Khi roi sắt được sử dụng, nó sẽ hướng về những khu vực tĩnh mịch, tạo nên những hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Cuối cùng, có một trận pháp công kích mang tên Vạn Long Hỗn Độn Phệ Thiên Trận, không phải là nuốt chửng mà là cắn xé, xé rách. Khi trận pháp này vận hành, nó giống như có hàng vạn con long bay lên, quay quanh chém giết, khiến cho chiến trường trở thành một mảnh hỗn độn. Tại nơi đây, chỉ có một sự lạnh lẽo âm u bao trùm, và trong sự tĩnh mịch đó, uy lực của Vạn Long Hỗn Độn Phệ Thiên Trận có thể so sánh với Thiên Khuyết Minh Hồn Thành Đế Kiếm, trận pháp đầu tiên về việc tấn công từng cá thể, còn trận pháp sau lại có thể đối phó với toàn bộ quân thể. Trong đó, sinh linh trong trận pháp chính là vùng cấm. Bốn trận pháp công kích mạnh mẽ này đều lấy Bắc Minh Đế Phách Thiên Khuyết Tiên Cung trận làm trụ cột, hình thành một sự uy hiếp cực kỳ lớn, đặc biệt là Bắc Minh Đế Khuyết, một trong những thượng linh đạo khí cao cấp nhất. Ta đã trải qua cuộc chiến tranh bá ở Bắc Minh, mặc dù phải trả giá không ít, nhưng việc có được Bắc Minh Đế Khuyết quả thật là một món hời, những hoàng tử, công chúa kia đều sẽ thèm thuồng đến rớt nước miếng. Mọi người đều sắp có cơ hội tiến vào tam tài vấn đạo cảnh, một bước gần hơn đến con đường trở thành tiên. Tuy nhiên, hiện tại, Ngô Dục có thôn thiên thân thể và Bắc Minh Đế Khuyết, sức mạnh của hắn không thua kém gì họ. Thôn thiên thân thể hiện đang nghiên cứu và cân nhắc Bắc Minh Đế Khuyết, vì chính thân thể này mà chuẩn bị thượng linh đạo khí. Ngô Dục bản thể không rảnh rỗi, hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu bốn đại thần thông và đang tiếp tục suy ngẫm về những khả năng mới. Mỗi một môn thần thông hiện giờ đều còn có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, tạm thời, Ngô Dục không cần phải lo lắng về việc khiêu chiến phủ sinh tháp khôi lỗi hay tu luyện đạo thuật trong đạo pháp ưu điện. Nghĩ lại, Ngô Dục cảm thấy với các phương pháp công kích hiện tại, hắn có vô số lựa chọn và tất cả đều rất quý giá. Điều này lý giải tại sao, mặc dù cảnh giới của hắn chưa cao, nhưng sức chiến đấu lại mạnh mẽ đến vậy. Hay là, chúng ta trò chuyện một chút. Nam Sơn Vọng Nguyệt thấp giọng nói với Ngô Dục trong bóng tối. Ngô Dục ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn, thậm chí có vẻ đẹp yêu mà. Hắn từ trạng thái cà lơ phất phơ đã hoàn toàn rút lui, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Không thành vấn đề, Ngô Dục đáp lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói tiếp, vậy ta sẽ nói thẳng, dễ hiểu thôi. Từ tình hình hiện tại mà nhìn, chúng ta giống như một sợi dây thừng buộc chặt trên thân một con châu chấu. Từ giờ trở đi, bất kể chúng ta có môn hay không, chúng ta đều phải chiến đấu kề vai sát cánh, thậm chí là đồng sinh cộng tử. Mặc dù mối quan hệ giữa chúng ta chưa đến mức thân thiết như huynh đệ, nhưng nếu chúng ta phải đi con đường này thì tốt nhất là chúng ta nên mở rộng lòng mình với nhau. Ít nhất, hãy coi nhau như bạn bè, điều đó cũng không có gì khó khăn. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này cũng cảm thấy hơi mơ hồ trong đầu. Ngô Dục hiểu rằng, tại Viêm Hoàng cổ vực, thế lực lớn nhất là nhân tộc tu đạo, bất kể là tu đạo hay quỷ tu, mỗi người đều có quốc gia riêng. Còn yêu ma thì là thế lực ít ỏi nhất. Trong biển rộng, thế lực yêu ma mạnh mẽ nhất chính là hải vực yêu ma. Những sinh vật này luôn khinh thường yêu ma ở trên đất liền. Nam Sơn Vọng Nguyệt, giống như Ngô Dục, cũng mang trong mình báu vật và truyền thừa của tiên nhân. Nhưng hắn lại gặp phải vấn đề không khác gì Ngô Dục. Hắn luôn phải dựa vào người khác, đồng thời lại lo sợ rằng truyền thừa của mình sẽ bị cướp đi bởi những lão tu đạo cường hãn. Vì vậy, hắn đã sớm suy nghĩ về việc sau khi rời khỏi biển âm hồn, mình sẽ đi đâu. Kể từ khi gặp Ngô Dục, hai người có hoàn cảnh tương đồng, tựa như những người cùng cảnh ngộ. Vì vậy Nam Sơn Vọng Nguyệt quyết định đi theo Ngô Dục. Nếu ở Bắc Minh Đế Quốc, hắn sẽ rất quen thuộc với tình hình, có không ít tin tức và chắc chắn sẽ được sự bảo vệ của U Linh Công Chúa. Tình huống này sẽ giúp hắn an toàn, và một ngày nào đó, việc thành tiên sẽ không phải vấn đề. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng giờ đây, cả hai lại chuẩn bị đến một nơi mà hắn hoàn toàn không biết, Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ta tin tưởng ngươi là người đáng để kết giao, nhưng đối với ta mà nói, việc đến Viêm Hoàng quốc gia cổ là hoàn toàn không quen thuộc. Ta nghĩ ngươi chắc chắn biết về nơi đó. Bất kể như thế nào, ta đã quyết định theo ngươi, Viêm Hoàng quốc gia cổ nhất định sẽ đến, nhưng trước khi đi, ta chỉ muốn chuẩn bị một chút. Nam Sơn Vọng Nguyệt rất ít khi nghiêm túc như vậy, thẳng thắn bày tỏ, ta chỉ bận rộn với việc làm mạnh bản thân, không có quan tâm nhiều đến ngươi, xin lỗi. Ngô Dục suy nghĩ một lát rồi đáp, hắn biết Nam Sơn Vọng Nguyệt cần phải hiểu rõ điều gì, nên liền kể cho hắn nghe về xuất thân của mình từ Viêm Hoàng Đế Thành, cũng như những trải nghiệm khi đi qua Thái Cổ Tiên Lộ, kể cả chuyện về Nhạc Đế Tử và việc hồi sinh những người đã chết. Thực ra, người cũng là người biết rõ bí mật của ta nhiều nhất, Ngô Dục cảm khái. Có lẽ vì quan hệ truyền thừa gần gũi, nên hắn cảm thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt không tệ. Khởi tử hoàn sinh, Nam Sơn Vọng Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra rằng, Ngô Dục đã nói về việc Nhạc Đế Tử sống lại, và chính điểm này là điều khiến hắn phải cẩn trọng. Ở Thái Cổ Tiên Lộ có thể khởi tử hoàn sinh, những người như vậy thật sự rất nguy hiểm, nhưng nếu ngươi muốn trở thành đế sử của hắn, thì lại là một vấn đề lớn. Nam Sơn Vọng Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt buồn bã nói, ngươi sợ sao? Ngô Dục hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn lên, lắc đầu rồi mỉm cười, ngược lại thì không phải, trong đó có rất nhiều bí mật mà ta cũng rất muốn biết. Ta chỉ cảm thấy thật vất vả mới có được truyền thừa mạnh mẽ như vậy, nếu như chết đi thì thật là uổng phí. Ta đã nghĩ sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại bị vứt vào biển âm hồn khi còn yếu. Có lẽ trời không muốn ta yên ổn tu luyện, bây giờ đi theo ngươi, càng bị nhiều người chú ý, nhưng thế thì sao, chi bằng cứ liều lĩnh đi. Ít nhất, ta có thể để cái tên Nam Sơn Vọng Nguyệt lưu lại trên thế gian này. Không ngờ con lợn yêu này lại có ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Ngô Dục cười nói, vậy thì chúng ta coi như là đồng tâm hợp lực. Đúng vậy, nhưng nghĩ tới Viêm Hoàng Cổ Đế và Nhạc Đế Tử, tôi lại có chút sợ hãi, cảm giác như đang giao thiệp với thần tiên vậy. Còn những người khác trong Viêm Hoàng Quốc gia cổ, tôi lại thấy không có gì phải lo. Tôi biết rõ sức mạnh của Thánh Chỉ Cổ Đế. Đây là do Viêm Hoàng Cổ Đế tự tay phong Nhạc Đế Sử, mà Nhạc Đế Tử cũng không thể hủy bỏ thánh chỉ của ngài. Nếu có ai muốn ra tay với người trong bóng tối, họ cũng phải kiêng dè, giống như đối phó với thần tiên vậy. Cho nên, chỉ cần Viêm Hoàng Cổ Đế và Nhạc Đế Tử không muốn mạng sống của ngươi, thì ngươi sẽ không chết. Nếu ngươi không chết, tôi cũng sẽ không chết. Và nếu chúng ta không chết, chúng ta sẽ có cơ hội ngược dòng. Ngươi thấy có đúng không? Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn ra vấn đề rõ ràng hiểu thấu, Ngô Dục gật đầu nói, ngươi nói không sai. Chỉ cần chúng ta không chết, thì dù thua bao nhiêu lần cũng không sao. Đó là quá trình tu đạo mà thôi. Ngô Dục từ trước đến nay không sợ thất bại. Vì vậy, hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt hiện tại đều rất muốn làm rõ, nếu Viêm Hoàng Quốc gia cổ đối với họ mà nói, thì chắc chắn sẽ thích hợp hơn Bắc Minh Đế Quốc. Một lý do đơn giản là, trước đây những người bảo vệ họ chỉ là U Linh Công Chúa, giờ lại là Viêm Hoàng Cổ Đế mạnh nhất thế giới. Điều duy nhất cần lo lắng chính là Viêm Hoàng Cổ Đế bản thân. Tuy nhiên, cái bí ẩn này, Minh Lang cũng không thể đoán ra, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt, từ ông lão kia, chắc chắn cũng không hiểu hết được. Nam Sơn Vọng Nguyệt đưa ra rất nhiều quyết định, mà Ngô Dục cũng đoán rằng những quyết định này có thể là do ông lão kia chỉ dẫn. Dù sao, hắn còn trẻ, nhiều chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo. Vậy thì, tạm thời không nói đến chuyện sinh tử huynh đệ, tôi, Nam Sơn Vọng Nguyệt, và người, Ngô Dục đúng là bạn bè thân thiết. Mặc dù trình độ anh tuấn của ngươi có chút chênh lệch với ta, nhưng tôi làm bạn chẳng mang đối phương có phải anh tuấn hay không. Dù sao, dù thế nào, anh tuấn cũng không thể sánh được với ta. Quan trọng nhất là hợp ý thôi. Nói đến phần sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt cười đáp ý, vui vẻ vung quạt giấy lên, để Ngô Dục có thể thưởng thức phong thái của hắn. Con đường phía trước còn dài, trong hoàn cảnh này, nhất định phải làm một câu thơ. Tôi xem ngươi là một tên mãn phu, nên phải học hỏi tài hoa của ta, bồi dưỡng một chút khí chất tao nhã. Bây giờ thì nghe rõ nhé, ta sẽ làm một câu thơ, nè đây. Hắn giả vờ thâm trầm, ngẫm nghĩ một lát, rồi ngậm đầu nhìn trời, vươn ngón tay, ngâm sướng. Này hôm nay khí trời cực kỳ tốt, ta cùng Ngô Dục kết bạn, ta cùng Ngô Dục kết bạn a. Này hôm nay khí trời cực kỳ tốt, ngâm xong, hắn cười to ba tiếng, vô cùng hài lòng, rồi bắt đầu vỗ tay rất đắc chí, tiện nhân. Ngô Dục không nói gì, chỉ lắc đầu, xem ra, người này cũng chỉ là một vai hề mà thôi, tuy nhiên, ít nhất đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, khi đối mặt với chiến trường và những người bạn đồng hành, hắn sẽ không cảm thấy cô đơn. Thời gian trôi qua, Thôn Thiên thân thể dành nhiều thời gian để nghiên cứu bốn đại công kích trận pháp, còn Ngô Dục tập trung vào việc nghiên cứu bốn đại thần thông. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng bình tĩnh lại, tập trung vào tu luyện. Mãi cho đến khi chiến thuyền của Viêm Hoàng dừng lại, Ngô Dục liền biết giấc mơ về Viêm Hoàng quốc gia cổ mà hắn từng có cuối cùng đã đến. Lần này Ngô Dục hành trình không chỉ đơn giản là từ Bắc Minh Đế Quốc đến Viêm Hoàng quốc gia cổ. Mỗi quốc gia tu tiên đều có một giới hạn nhất định về độ cao, và để từ Bắc Minh Đế Quốc đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, Ngô Dục cần phải bay qua nhiều tu tiên đế quốc. Từ đó có thể thấy, chuyến đi lần này chủ yếu là bay qua các quốc gia tu tiên để tiến vào trung tâm của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Từ phía Bắc bay vào giữa vị trí của quốc gia này, Viêm Hoàng quốc gia cổ rất rộng lớn, chiếm ba châu lớn nhất, Ngô Dục lần này đến nơi cần tới, chính là một trong ba lục địa quan trọng nhất, đồng thời cũng là hạt nhân của Viêm Hoàng quốc gia cổ, gọi là Trung vực Thần Châu. Trung vực Thần Châu là châu phồn hoa và mạnh mẽ nhất của Viêm Hoàng cổ vực, cũng là nơi tập trung nhiều tu tiên cường giả nhất. Đây là nơi mà các tinh anh của Viêm Hoàng tộc tụ họp, cùng nhau theo đuổi con đường thành tiên. Nói đến khu vực quan trọng nhất trong Trung vực Thần Châu, đó chính là đô thành của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Đây không chỉ là trung tâm của Diêm Phủ thế giới, mà còn là thành phố lớn nhất trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Viêm Hoàng tộc gọi nơi này là Thần Đô. Thần Đô là nơi mà Viêm Hoàng tộc mong mỏi. Không chỉ các cường giả trong Viêm Hoàng tộc mà ngay cả các tu tiên đế quốc khác cũng khát khao được đến Thần Đô để học hỏi và tu luyện. Dù sao, đây là nơi gần nhất có nhiều cường giả đỉnh cao. Thần Đô không chỉ là nơi của Viêm Hoàng hoàng tộc, mà còn là nơi ở của các quan lớn, quý tộc và tướng lĩnh, ví dụ như Khúc Dận, là quân đoàn trưởng của Viêm Long quân đoàn. Mặc dù ở Bắc Minh đế quốc có địa vị rất cao, nhưng đến Thần Đô vẫn có rất nhiều người có địa vị cao hơn hẳn. Ngô Dục lần này sẽ trực tiếp đến Thần Đô bằng chiến thuyền Viêm Long. Cấu trúc của Thần Đô giống với Minh Đô ở một số phương diện. Minh Đô có hoàng thành, và Thần Đô cũng có hoàng thành. Hoàng thành chính là nơi ở của Viêm Hoàng hoàng tộc. Những người có thể sống trong hoàng thành đều là hoàng thân quốc thích của Viêm Hoàng tộc, hoặc là những tùy tùng thân cận. Nhạc đế tử chính là một trong những người ở trong hoàng thành. Ngươi là nhạc đế sử, đi theo nhạc đế tử, từ nay về sau sẽ ở tại nhạc đế phủ, có thể ở trong hoàng thành. Đó là điều mà vô số người trong Viêm Hoàng tộc ao ước, ngay cả ta cũng không có tư cách đó. Nói thật, ta cũng có chút ghen tị với ngươi, Húc Dận nói với Ngô Dục khi tất cả mọi người đều tập trung trên bung thuyền ở đầu tàu, chuẩn bị hạ xuống. Ngô Dục không có gì ngạc nhiên về điều này. Đối với nàng, gặp nhạc đế tử chính là một thử thách. Nhạc đế tử bản thân không đáng sợ, nhưng cái đáng sợ là những bí mật mà hắn mang theo, đặc biệt là bí mật về Thái Cổ Tiên Lộ. Ngô Dục đã đi qua Thái Cổ Tiên Lộ và hiểu được sự huyền diệu của nó. Nếu có thể, nàng thà rời xa nhạc đế tử. Sau khi rời khỏi Viêm Hoàng quốc gia cổ gần nửa năm, hơn trăm người trong tộc Viêm Hoàng vẫn còn nhớ nhà, cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải đi. Vì vậy, lúc này họ đều vô cùng hưng phấn, trên mặt mang theo nụ cười, chỉ có Khúc Phong Mu là bình tĩnh hơn cả. Chờ một lát, ta sẽ đưa người đến Hoàng Môn Thành, nhưng thôi, ta vẫn nên đưa người vào nhạc đế phủ luôn. Hiện giờ, Thần Đô có khá nhiều người biết đến. Người đến đây, tin tức chắc chắn sẽ lan ra, có thể sẽ có không ít người đến xem. Tuy nhiên, người đã tham gia vào Bắc Minh tranh bá chiến rồi, nên cũng quen với điều đó. Dù sao người Thần Đô so với Minh Đô mạnh hơn nhiều. Qua lớp hỏa diễm của chiến thuyền Viêm Long, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, mơ hồ nhìn thấy một phần của Thần Đô rộng lớn. Đây là một thành trì lớn màu vàng óng, và khi Ngô Dục chú ý nhìn nó, cho dù quay về hướng nào, hắn cũng không thể nhìn thấy được cuối cùng của thành trì này. Theo truyền thuyết, Thần Đô có 5 khu vực lớn nhỏ, Ngô Dục đại khái có thể đoán ra, thành trì này lớn đến mức nào. Hắn hiện tại chỉ thấy được phần vàng son lộng lẫy của thành, mà thực ra đó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm trong Thần Đô. Dù chỉ là một phần nhỏ như vậy, nhưng cái chất phác linh khí bao phủ toàn bộ thành trì này, khắc họa vô số trận pháp và kiến trúc kỳ chân, khiến Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả những viên gạch bình thường nhất trên đường cũng đều được khắc họa rất nhiều trận pháp. Điều này có nghĩa là dù có người chiến đấu ở đây, những kiến trúc này cũng không dễ dàng bị phá hủy. Nếu không có những trận pháp này, không có các bảo vật cao cấp, thì như ở Ngô Đô, chỉ cần 2 cường giả nguyên thần cảnh đấu tranh, toàn bộ Ngô Đô có thể bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. Mặc dù không thể nhìn rõ ràng, nhưng Thần Đô rộng lớn vẫn làm cho Ngô Dục cảm thấy vô cùng ấn tượng, sâu sắc chấn động tâm linh. Thần Đô là thành trì cổ xưa nhất trong Viêm Hoàng cổ vực, ngay cả những viên gạch bình thường nhất hay vụn gạch đều mang đậm dấu ấn lịch sử của vô số thế hệ Viêm Hoàng tộc. Những dấu ấn đã khắc họa lên thành trì này qua nhiều đời. Những viên gạch bình thường này, nếu so với thượng linh đạo khí ở các nơi khác, đều đã tồn tại từ rất lâu rồi. Vô số thế hệ Viêm Hoàng tộc đã không ngừng nỗ lực để tạo nên một Thần Đô cường thị như hôm nay. Một Thần Đô phồn hoa, hùng mạnh, bền vững. Bên trong Thần Đô, mơ hồ có thể thấy một phần 10 khu vực, bao phủ trong một lớp sương mù màu vàng óng. Lớp sương mù này không ngừng biến hóa, lúc thì hóa thành thần long, lúc lại biến thành phượng hoàng, có lúc hóa thành đủ loại tiên thú khác. Ngô Dục không thể gọi tên hết tất cả những hình ảnh này, nhưng thực ra tất cả đều là công kích và phòng thủ tối cao của các trận pháp, là thành quả của vô số thế hệ Viêm Hoàng tộc lưu lại, tạo thành một trận pháp vững chắc nhất, mạnh mẽ nhất của Viêm Hoàng cổ vực. Thần Đô trận pháp được xưng là tiên nhân cũng không thể phá vỡ. Tất nhiên, trong thời bình hiện nay, chẳng ai có thể ngang ngược ở Viêm Hoàng quốc gia cổ này, càng không thể tấn công đến Thần Châu. Trận pháp này dù rất nổi tiếng trong lịch sử, đã lâu không phát huy tác dụng, giờ chỉ còn như những món đồ trang sức vô dụng. Theo ghi chép, trận pháp bảo vệ thần đô chỉ từng bị một người phá vỡ, và người đó chính là Thôn Thiên Ma Tổ. Ngô Dục đối với tất cả những điều này không hiểu rõ lắm, nhưng Minh Lang thì lại có chút hiểu biết. Sau khi đến đây, hắn không khỏi cảm thán, nhiều năm như vậy, thần đô vẫn không thay đổi nhiều, vẫn như vậy hùng vĩ và tráng lệ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, rất nhiều người đang chú ý đến khúc giận và chiến thuyền Viêm Long của hắn. Khi nó hạ cánh trước cổng hoàng thành, khúc giận cười lớn và thu lại chiến thuyền Viêm Long. Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng hơn trăm người Viêm hoàng tộc khác nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Nơi này chính là thần đô. Nhìn ra xa, ngoài những kiến trúc lộng lẫy, mênh mông bao la của thành thị, là vô số người tu đạo, đặc biệt là rất nhiều người tu đạo đã bị Ngô Dục thu hút đến đây. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy rằng ở đây Viêm hoàng tộc thực sự mạnh hơn so với Minh Đô. Dọc đường đi, có thể dễ dàng thấy những người trung niên tu đạo, các ông lão, ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ, khí chất phi phàm. Mỗi người ở đây đều như tông sư, hoặc là những bậc tu đạo cấp cao đạt đến tam tài vấn đạo cảnh đỉnh cấp. Còn những người trẻ tuổi, từ thiếu niên đến trẻ em, mỗi người đều có tài năng xuất sắc, ít nhất không thua kém các thiên tài ở Đông Thắng Thần Châu. Những đứa trẻ này có thiên phú siêu việt, mỗi người một sức mạnh phi thường. Hơn nữa, mỗi người đều mang theo vẻ thần tuấn đặc biệt. Ngay lúc này, ánh mắt của bọn họ đều tìm kiếm xung quanh. Và rất nhanh, họ đã nhìn thấy Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hai người bọn họ rất dễ nhận ra, đặc biệt là Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì hắn là yêu ma duy nhất ở nơi này. Yêu ma rất hiếm gặp ở thần đô. Và Ngô Dục cũng dễ nhận ra bởi vì hắn cùng với Thôn Thiên thân thể của mình đứng cạnh nhau. Hai người có khí chất khác biệt nhưng lại rất giống nhau. Làm sao không thu hút được sự chú ý? Người dân thần đô phần lớn đều đã nghe về Ngô Dục, nhất là chuyện về phân thân đáng sợ của hắn. Một số người nhận ra ngay, chính là người trẻ tuổi kia. Hắn nắm giữ phân thân bạch phát huyết mâu, đó chính là Ngô Dục. Nghe nói hắn đến từ Đông Thắng Thần Châu và đã giành chiến thắng trong cuộc tranh bá ở Bắc Minh. Người trẻ tuổi này chính là Viêm Hoàng Cổ Đế, tự mình nhận lệnh từ Cổ Đế Thánh Chỉ, nhường hắn đi cùng Nhạc Đế xử sao. Thực ra, nhìn có vẻ rất giống nhau, có chút phổ biến. Đúng vậy, đúng là có một điểm giống nhau, thật giống như cảnh giới rất thấp. Chúng ta, những đế sử của Viêm Hoàng quốc gia cổ, dù sao cũng phải có thiên phú gần với đế tử đế nữ. Sau đó, thực lực của chúng ta phải mạnh hơn bọn họ. Dù sao, chúng ta vẫn cần phải bảo vệ đế tử đế nữ. Ngô Dục có thể giành được chiến thắng trong cuộc tranh bá ở Bắc Minh đế quốc, hẳn là vì có thể đè bẹp được những hoàng tử, công chúa ở Bắc Minh đế quốc. Về mặt thực lực, có người nói là đã được bảo đảm. Mọi người không muốn tin, nhưng đây chính là Cổ Đế Thánh Chỉ. Vì thế, dù rất nhiều người nhìn thấy tên Ngô Dục mà chưa biết rõ về hắn, họ vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng khi nghĩ đến Cổ Đế Thánh Chỉ, tất cả lại im lặng, lựa chọn tin tưởng. Dù sao, Thánh Chỉ của Cổ Đế bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần. Họ đều cảm thấy Ngô Dục hiện tại đang nắm trong tay một vinh quang lớn, trong lòng ai cũng đều rất ghen tị. Dù Ngô Dục có phải là người thật sự tài giỏi hay không, thì điều đó cũng không quan trọng nữa. Rất nhiều người đang âm thầm quan sát Ngô Dục. Mặc dù Ngô Dục không nhìn kỹ, nhưng ít nhất cũng có hơn vạn người đang theo dõi. Một số ít là công khai, phần lớn là ẩn trong bóng tối. Mà trong số những người ẩn trong bóng tối, thực ra có những người có thân phận địa vị còn cao hơn nhiều. Không ngờ, Cổ Đế Thánh Chỉ thật sự khiến ta có được địa vị không ai có thể lay động ở Viêm Hoàng quốc gia cổ. Người bình thường không dám khiêu khích ta, mà điều này thật ra lại là một chuyện tốt. Ngô Dục cảm thán, điều này đúng như hắn dự đoán. Hiện tại, được sự che chở của Cổ Đế ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sự che chở của U Linh công chúa, hoàn toàn không thể so sánh. Ngô Dục nhận thấy rằng, ở mọi nơi trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, hắn đều có thể tự do hành động. So với thời điểm ở Bắc Minh đế quốc, hắn có thể sống tự do hơn, làm những việc điên cuồng và thô bạo hơn. Đó mới chính là con đường tu đạo mà hắn thực sự mong muốn. Ít nhất hiện tại là vậy, hắn ăn sống vì chiến đấu. Sau khi đến đây, những người cùng khúc giận đi đến Bắc Minh đế quốc quan sát cuộc tranh bá cũng rời đi. Một phần là quân đoàn Viêm Long, một phần đến từ các nơi trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, giờ đây họ đều phải quay lại. Cuối cùng, Khúc Phong Ngô cũng không nói thêm gì, trực tiếp gia nhập đám người và rời đi, để lại ba người Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Khúc Giận. Hắn muốn dẫn họ vào hoàng thành. Trước mặt Ngô Dục là một cổng thành vô cùng đồ sộ, cao lớn và hùng vĩ. Đó là cửa vào hoàng thành, nơi là địa bàn của Viêm Hoàng hoàng tộc. Nơi này cũng chính là khu vực linh khí đậm đặc nhất của toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Có người nói, nó còn có thể so sánh với Thiên Đỉnh Tiên Cung trên trời. Cửa thành thần đô Viêm Hoàng, đoàn người đông đúc, trên đường phố và trên không trung đều có rất nhiều người, dễ dàng có thể nhận ra là lính của Viêm Long quân đoàn. Ngoài lính mặc chiến giáp của Viêm Long quân đoàn, còn có nhiều loại quân khác. Người ta đồn rằng, ở thần đô này có tổng cộng 5 đại quân đoàn trấn giữ. Đây chính là sự khác biệt giữa Viêm Hoàng quốc gia cổ và Bắc Minh đế quốc. năm đại quân đoàn này, bất kỳ quân đoàn nào cũng không thể so với Minh Hải quân đoàn của Bắc Minh đế quốc. Phiêm Long quân đoàn là một trong số đó. Hướng về phía trước, hôm nay quân đoàn đóng giữ hoàng thành, trên người mặc áo giáp đạo khí, không giống với quân đoàn Viêm Long, rõ ràng là một quân đoàn khác. Húc Giận, một nhân vật quan trọng, lúc này trực tiếp dẫn Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đến cửa thành. Hoàng thành là một địa phương rất thần thánh, bình thường ít có người qua lại, không có quân binh canh gác, hầu hết mọi người đều không thể vào được. Vì vậy, quân đoàn đóng giữ thực tế cũng không có tác dụng lớn, chủ yếu là để tạo sự kính sợ cho dân chúng. Húc Tôn Soái, khi Húc Giận gần đến cửa thành, một vị tướng lĩnh tiến lên đón. Tướng lĩnh này cao lớn vạm vỡ, trên người mặc áo giáp vàng óng, trên áo giáp có hình thần long màu vàng kim, uy vũ hùng mạnh. Bỉ nhân là Thiên Long tướng Triệu Huyền Ấn của Hoàng Long quân đoàn, xin gặp Húc Tôn Soái. Hôm nay là do tôi trấn thủ cửa thành Hoàng Thành. Vị này chính là Ngô Dục, Ngô Dục đến theo thánh chỉ của cổ đế, tự nhiên có thể vào Hoàng Thành. Triệu Huyền Ấn, ta biết người, Húc Giận gật đầu. Hoàng Long quân đoàn là một trong năm đại quân đoàn của thần đô, còn Thiên Long tướng là người đứng ngay sau quân đoàn trưởng, thực lực rất mạnh, tương đương với Thiên Minh tướng của Minh Hải quân đoàn. Sau khi hai người trao đổi vài lời xã giao, Húc Giận liền dẫn Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đi thẳng qua cửa thành. Triệu Huyền Ấn nhìn vào Nam Sơn Vọng Nguyệt với vẻ ngượng ngập, nói: Ngô Dục không có vấn đề, nhưng còn vị yêu ma này là ai? Yêu ma không thể vào Hoàng Thành. Hắn chỉ tay về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt. Húc Giận có chút không vui, sắc mặt lạnh lùng nói: Đây là tùy tùng của Ngô Dục, luôn đi cùng với hắn. Giờ Ngô Dục làm nhạc đế sử, ý ngươi là muốn tách hắn ra với tùy tùng sao? Ta không phải lần đầu tiên vào Hoàng Thành, bên trong có bao nhiêu yêu ma, ta cũng rõ ràng cả. Thực ra, Húc Giận không quá quan tâm việc Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể vào Hoàng Thành hay không, nhưng hắn biết nếu không cho phép, Ngô Dục nhất định sẽ gây náo loạn. Hiện tại, hắn chỉ muốn mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, không muốn xảy ra rắc rối gì. Triệu Huyền Ấn thực ra chỉ muốn thử xem thái độ của đối phương. Nếu như đối phương cứng rắn không nhượng bộ, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Thế vậy, hắn vội vã cười nói: Hóa ra là nhạc đế sử tùy tùng, vậy thì không có gì phải lo. Đi theo nhạc đế sử, ta chỉ là hỏi qua một chút thân phận mà thôi, Húc Tôn Soái không cần để ý. Triệu Huyền Ấn tuy có chút không vừa ý, nhưng vẫn giữ thái độ thức thời, vì vậy, Húc Giận cũng không muốn tìm hắn gây sự. Triệu Huyền Ấn đã đi, Húc Giận liền dẫn Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt trực tiếp xuyên qua cửa thành, còn những binh sĩ Hoàng Long quân đoàn thì lập tức nhường đường. Tuy nhiên họ cũng đã âm thầm quan sát Ngô Dục. Khi đến gần cửa thành, Ngô Dục nhận thấy có khá nhiều người quan tâm đến mình. Khi tin tức Ngô Dục đến được truyền ra, không ít người cũng bắt đầu kéo đến. Đúng lúc này, khi bọn họ chuẩn bị tiến vào Hoàng Thành, một âm thanh vang lên từ phía trước, có người cũng đang đi ra ngoài. Và khi nhìn thấy Húc Giận, họ vội vã lùi sang một bên để nhường đường, làm cho người kia có thể đi ngay giữa con đường. Chỉ với việc này, Ngô Dục đã nhận ra người vừa đi ra có thân phận và địa vị cao hơn Húc Giận một chút. Trong thần đô, những người có thân phận và địa vị cao hơn Húc Giận quả thực không nhiều. Vì vậy, người này khiến Ngô Dục rất tò mò. Có thể thấy, trong Hoàng Thành không phải lúc nào cũng có người đi ra ngay khi có người vào. Tỷ lệ như vậy khá thấp, vì vậy khả năng đối phương là đến vì mình là rất lớn. Ngô Dục còn chú ý đến một yêu ma trong đám người. Yêu ma này đã hóa thành hình người, mặc bộ trường bào đen, chiếc áo rộng lớn đến nỗi không thể che hết được cơ bắp mạnh mẽ, mái tóc dài màu vàng óng ánh. Phần lớn thời gian hắn đều cúi đầu, đứng cạnh người dẫn đầu. Người đó là một thanh niên khoảng 100 tuổi, hiển nhiên là người thuộc Viêm Hoàng hoàng tộc. Mặc dù hắn còn trẻ nhưng thần thái, ánh mắt và khí thế của hắn đã vượt xa bạn đồng lứa tuổi, ít nhất là ngang với các hoàng tử của Bắc Minh đế quốc như U Nhiễm hay U Dương. Thậm chí, do là người của Viêm Hoàng tộc, khí thế của hắn càng thêm sắc bén và bá đạo, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi và muốn tránh xa. Ngô Dục nhìn kỹ, nhận ra trên trán người này có một dấu ấn rất đặc biệt. Nhớ lại nhạc đế tử, người có một ký hiệu vàng nhạc trên trán, Ngô Dục nhận ra đây là dấu ấn tự nhiên của những người thuộc hậu duệ Viêm Hoàng cổ đế. Nhưng người này lại có một ký hiệu vàng óng khắp trên trán, ở giữa mi tâm là một ký hiệu có hình nhiêu. Viêm Long quân đoàn trưởng mang theo cổ đế thánh chỉ triệu hồi Ngô Dục gặp Nhiêu đế tử. Khi Ngô Dục nhận ra ký hiệu này, Húc Giận đã hướng về phía người này chào hỏi: Nhiêu, mang hàm ý chỉ đỉnh cao, núi cao. Quả nhiên đối phương cũng là một đế tử, hơn nữa rõ ràng là nhạc đế tử người anh cả. Mặc dù nói dòng dõi Viêm Hoàng cổ đế thật sự rất nhiều, sự cạnh tranh trong Viêm Hoàng hoàng tộc cực kỳ khốc liệt, hiện nay những đế tử cao cấp lớn tuổi nhất đều đang cố gắng tiến gần tới cảnh giới thành tiên, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhạc đế tử, nhiều đế tử trong những năm qua không có vị trí đủ cao quý, là dòng dõi mạnh nhất của Viêm Hoàng cổ vực. Họ từ khi sinh ra đã hơn người một bậc, dù cho là hoàng tử công chúa của các tiên đế quốc khác cũng đều phải tôn kính họ. Vì thế, dù là Ngưu đế tử, Khúc Giận cũng phải đối đãi rất cung kính. Đây chính là sự đãi ngộ của Viêm Hoàng hoàng tộc. Ngưu đế tử sau khi nghe được âm thanh, ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua Ngô Dục, Thôn Thiên và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Trong đó, ánh mắt của hắn dừng lại lâu hơn một chút trên người Ngô Dục và Thôn Thiên. Hắn không có biểu cảm gì, chỉ chắp tay sau lưng, đi ngang qua Khúc Giận và những người khác. Khi đến gần, hắn nói, đừng vội vào, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Khúc Giận không hiểu lắm, liền nói, Ngưu đế tử, Ngô Dục là người đến theo Cổ Đế Thánh chỉ để mộ binh. Ta định dẫn hắn đến Nhạc Đế Phủ để báo tin. Từ khi nhận được Cổ Đế Thánh chỉ, hắn cũng đã là Nhạc Đế Sử rồi. Ngưu đế tử dừng bước, dáng người cao lớn. Vì vậy hắn nhìn xuống Khúc Giận với vẻ coi thường, nói, ta còn có thể không rõ sao, đừng nói nhảm. Dù hắn là Nhạc Đế Sử cũng phải ra ngoài. Người này thật sự rất bá đạo. Khúc Giận có chút im lặng. Hắn không thích việc đột nhiên có chuyện xảy ra, nhưng Ngưu đế tử lại mạnh mẽ, không cho hắn cơ hội từ chối. Tạm thời, Khúc Giận vẫn không muốn đắc tội với một đế tử. Vì vậy, thay vì tiếp tục vào hoàng thành, hắn chỉ liếc mắt ra hiệu cho Ngô Dục, rồi cùng nhau đi ra ngoài, theo Nhạc đế tử. Ngoài cổng thành là một quảng trường rộng lớn, bao la đến mức không thể đo đếm. Trước đây có rất nhiều người đứng ở đây, nhưng khi Ngô Dục tiến vào hoàng thành, đám người đó vội vã tản đi. Tuy nhiên, nhiều người không ngờ rằng, trong chớp mắt, Ngưu đế tử đã mạnh mẽ kéo Ngô Dục và Khúc Giận ra ngoài. Ngô Dục cũng cảm thấy khó chịu, hắn là người mang Cổ Đế Thánh chỉ, vậy mà Ngưu đế tử dường như không biết điều, muốn đối đầu với hắn. Hắn không hiểu mục đích của Ngưu đế tử là gì, nhưng chẳng lâu sau, Ngưu đế tử sẽ giải thích mọi nghi ngờ của mọi người. Nhìn thấy đám người tụ tập quanh cổng hoàng thành, đây thực sự là một tin tức gây sốc, ngay lập tức lan truyền khắp Viêm Hoàng Thần Đô. Nhiều người trước đó không để ý, nhưng khi nghe nói rằng Ngưu đế tử đã ngăn cản Ngô Dục, họ lập tức đến đây, tò mò xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngưu đế tử nhìn Ngô Dục và những người đi cùng, rồi trực tiếp đi vào vấn đề, nói thẳng, ta đã trình bày nhiều lần, muốn Kim Nguyên trở thành đế sử của ta. Hiện giờ việc thái chấp chính cho Ung Hoàng Thúc vẫn chưa được thông qua. Có người nói rằng Nhạc đế sử ở Bắc Minh đế quốc đã đánh bại U Nhiễm Hoàng tử, nhưng chúng ta ở Thần Đô vẫn chưa được chứng kiến tận mắt. Dù có sự bảo đảm từ Phụ Hoàng, chúng ta vẫn muốn tự mình hiểu rõ thực lực thật sự của ngươi. Đồng thời, thực lực của Kim Nguyên cũng không thể coi thường, vì vậy xin mời Khúc Giận làm chứng. Nếu như Kim Nguyên đánh bại Ngô Dục, lần sau ta sẽ cùng Ung Hoàng Thúc bàn về việc đế sử. Khúc Đại Nhân chắc chắn sẽ phải giúp ta nói thêm mấy câu. Chỉ cần đem tình huống hôm nay báo lại cho hắn là được. Ngô Dục hiểu rõ ý đồ này. Hắn đoán Kim Nguyên chính là con yêu ma bên cạnh Ngưu đế tử. Ngưu đế tử muốn cho yêu ma này trở thành đế sử của mình. Có thể thấy mối quan hệ của họ rất tốt. Tuy nhiên, việc phong đế sử chỉ có Viêm Hoàng Cổ Đế và Ung Hoàng Thúc mới có quyền quyết định. Viêm Hoàng Cổ Đế bình thường không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Vì vậy việc này chủ yếu do Ung Hoàng Thúc xử lý. Ngưu đế tử vì liên quan đến Kim Nguyên trong việc phong đế sử vẫn không thể thông qua được Ung Hoàng Thúc. Do đó hắn rất bất mãn. Hôm nay Ngô Dục đã trở thành Nhạc đế tử, Nhạc đế sử rõ ràng Ngưu đế tử muốn mượn Ngô Dục để chứng minh thiên phú của Kim Nguyên và thuyết phục Ung Hoàng Thúc. Kim Nguyên chính là con yêu ma hùng mạnh bên cạnh Ngưu đế tử. Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu bản thể của nó. Đó là một con sư tử màu vàng, nhưng điểm đặc biệt là nó có ba cái đầu lâu khổng lồ. Loại yêu ma này có huyết mạch rất cao, đương nhiên là một bảo vật cực kỳ quý hiếm, điều kiện sinh ra cũng vô cùng khó khăn. Mi Lan có chút kinh ngạc, nói loại yêu ma này gọi là Tam Thần Côn Ngô, huyết thống thực sự rất cao, nếu trưởng thành có thể so với một quốc gia, có tiềm lực ngang tầm đế vương, không phải chuyện nhỏ, quả đúng là Viêm Hoàng Thần Đô, vừa vào đã có thể gặp loại yêu ma Tam Thần Côn Ngô này. Chính vì con yêu ma này quý hiếm, tiềm lực mạnh mẽ, nhiều đế tử đã tính toán muốn phong cho nó một thân phận đế sử, nhưng Ung Hoàng Thúc không đồng ý, vì vậy hắn tức giận vô cùng. Khúc Giận biết rõ mục đích của đối phương, buồn rầu nói, nhiều đế tử, từ xưa đến nay, yêu ma đâu có thể trở thành đế sử, câm miệng, ta đã điều tra, có tiền lệ như vậy dù không nhiều như một, khi đã có tiền lệ, tại sao ta không thể làm được? Nhiều đế tử thiếu kiên nhẫn, vung tay lên rồi ánh mắt tập trung vào Ngô Dục. Lúc này yêu ma có tên là Tam Thần Côn Ngô, gỡ xuống chiếc mũ trùng rộng lớn, để lộ khuôn mặt hắn mang vẻ hung dữ, uy vũ, với đôi răng nanh sắc nhọn, quả thực giống như một con sư tử. Và khí chất của hắn cũng tương tự như Viêm Hoàng hoàng tộc. Khi mọi người xung quanh nghe thấy hai chữ Ngưu đế tử, họ lập tức nhận ra rằng trận đấu sắp bắt đầu. Ngưu đế tử vẫn đang xử lý vấn đề với Nhạc đế sử nhưng chưa được đồng ý. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Tại Viêm Hoàng Thần Đô, mọi người đều biết rằng ở độ tuổi của hắn, Niêu đế tử đã nắm giữ vị trí đế tử và thậm chí đã có quyền lực của đế sử. Nhưng so với Nhạc đế tử, hắn cảm thấy mình vẫn bị xem nhẹ. Dù sao, Nhạc đế tử đã có Viêm hoàng cổ đế tự mình ra lệnh cho hắn, còn hắn thì không được như vậy. Điều này khiến Niêu đế tử không hài lòng với Ung hoàng thúc. Dù sao, Ngô Dục xuất hiện mà không cần phải có bất kỳ bối cảnh hay thử thách nào. Vậy mà, Ung hoàng thúc lại đối xử với hắn nghiêm khắc như thế. Ngô Dục vừa đến đây, hắn không ngại để cho Ngô Dục cảm nhận được một chút uy thế của mình. Đồng thời, Niêu đế tử cũng muốn biểu diễn năng lực Tam thần côn ngô cho mọi người thấy. Tin rằng khi mọi người chứng kiến sức mạnh của Tam thần côn ngô, họ sẽ cảm thấy với tài năng yêu ma như vậy, Ngô Dục nên được trao một thân phận và địa vị xứng đáng. Đây cũng là cách để Niêu đế tử tạo áp lực lên Ung hoàng thúc. Dù sao Ung hoàng thúc không phải là Viêm hoàng cổ đế, và ông ta chỉ là người chấp chính trong một khoảng thời gian ngắn, cứ 10 năm lại đổi một người, hầu hết là các anh em của Viêm hoàng cổ đế. Niêu đế tử không cần phải làm vui lòng ông ta, chỉ cần ông ta đồng ý là được. Vừa vặn Ngô Dục xuất hiện ngay lúc này mà Niêu đế tử vẫn chưa có cơ hội biểu diễn Tam thần côn ngô năng lực. Vì vậy việc xuất hiện ở đây không phải do nhất thời kích động, mà là sau khi suy nghĩ kỹ hắn mới quyết định hành động. Hơn nữa hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Khúc Dận có thể nhận ra sự kiên trì trong hành động của Niêu đế tử. Nếu như lúc này mình ngăn cản hắn, sau này chắc chắn Niêu đế tử sẽ ghi hận, mà cái được chẳng đủ bù cái mất. Vì vậy Khúc Dận linh động suy nghĩ và quyết định để Ngô Dục tiếp nhận thử thách này. Hắn hỏi Ngô Dục, Niêu đế tử tình huống hiện giờ đã là như thế, ngươi có đồng ý ở đây trước mặt đông đảo người trong thần đô thể hiện năng lực mà ngươi đã có khi tham gia Bắc Minh tranh bá không? Nói ra thì khi ngươi trở lại Viêm hoàng quốc gia cổ cũng là lúc để chứng minh với toàn thể Viêm hoàng tộc rằng ngươi không chỉ có cổ đế thánh chỉ mà còn có năng lực xứng đáng với nó. Khúc Giận rõ ràng đang nghiêng về phía để Ngô Dục tiếp nhận thử thách này. Dù sao, hắn biết Ngô Dục muốn tạo dựng uy thế trong thần đô, với danh tiếng từ Bắc Minh đế quốc, Ngô Dục cần phải chứng minh rằng mình có thực lực thật sự, để Viêm hoàng tộc thấy được những gì hắn có thể đạt được, chuyện này sẽ có lợi cho hắn về sau. Nếu như thắng, sẽ có càng nhiều người kính nể hắn, nhưng nếu như thua, thì sẽ trở thành công cụ để Niêu đế tử và Kim Nguyên lợi dụng. Ngô Dục nhận ra ngay, hai người này đối diện nhau, biểu cảm có chút khác biệt, đó là một loại hiểu biết lẫn nhau, đồng ý vì đối phương mà kính trọng. Cảm giác này khá giống với lần Ngô Dục gặp Khương Quân Lâm và Nguyên Thần ở Đông Nhạc Ngô Quốc. Đây là điều vượt qua chủng tộc và giới tính. Có người nói, sự gắn kết như vậy trong giới tu đạo rất phổ biến, bởi vì trong tu đạo, người ta thường chú trọng tinh thần, sự trợ giúp lẫn nhau và giao lưu. Có những người gặp được những người đồng chí hướng, chưa chắc sẽ là khác phái. Vì vậy, mặc dù không kết thành đạo lữ, nhưng cuộc sống của họ lại rất giống như một đôi. Thường thì, đây là lối sống tự do của người tu đạo, không ai quản lý. Nhưng với Niêu đế tử, xuất thân từ Viêm hoàng hoàng tộc có thể sẽ gặp phải khó khăn hơn. Do đó, mọi người nhìn Niêu đế tử với ánh mắt hơi kỳ lạ. Rõ ràng, trong số các đế tử, hắn là một trường hợp đặc biệt. Tất nhiên, cũng có thể vì sự quan trọng của sự việc hôm nay đối với Niêu đế tử mà thôi. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Ngô Dục trả lời. Áp lực nặng nề như bóng tối bao trùm, đè nén lên người Ngô Dục. Ánh mắt Niêu đế tử cháy bỏng như ngọn lửa, nóng rực và hừng hực. Mọi thứ xung quanh dường như đều im lặng. Ngô Dục đứng ở nơi này nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ung dung mở miệng, mỉm cười nói, xin lỗi, ta không cần những yêu ma này để chứng minh thực lực của mình. Cổ đế phong ta làm nhạc đế sử, như vậy ta chính là nhạc đế sử. Nhiều đế tử miếu ngươi mạnh mẽ hơn, sao không ra tay với ta? Nếu như đối phương muốn coi hắn như công cụ đạt được mục đích của mình thì hắn sẽ phải đáp ứng, nhưng nếu vậy thì sẽ quá bị động. Mọi người nghe Ngô Dục nói vậy, không ai nghĩ rằng hắn sẽ đáp lại theo cách này, thực sự là ngoài dự đoán của tất cả. Mọi người rõ ràng muốn xem cho vui, vì vậy có không ít người hô lớn, đừng nói nhiều nữa, trực tiếp đánh đi. Đã có nhiều người xem như vậy, sao còn đứng im như kẻ nhu nhược? Ngô Dục, ngươi ở Bắc Minh đế quốc uy phong như vậy, sao đến Viêm hoàng quốc gia cổ mà giờ thành kẻ vô dụng? Rất nhiều tiếng cười đùa, giễu cợt, những lời mắng chửi đầy tức giận đều trở thành một phần của áp lực đè lên Ngô Dục. Mọi người xem sự việc như một trò vui và không ngừng thúc giục hắn tham gia vào cuộc chiến này để thỏa mãn sự tò mò và khát vọng chiến đấu. Quả thực, như Khúc Giận đã từng nói, khi đến thần đô, Ngô Dục cần phải chứng minh thực lực của mình. Đây là Viêm hoàng quốc, quyền lực của Bắc Minh đế quốc đã không còn quan trọng nữa. Tộc Viêm hoàng chỉ tôn trọng những ai mà họ nhìn nhận. Vì vậy, nếu Ngô Dục muốn ra tay trước, họ sẽ mong muốn thấy hắn có khả năng chịu đựng đến đâu. Giữa lúc mọi người ồn ào, Ngô Dục vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không vội vã, nhẹ nhàng truyền chủ đề, nói, nhưng nhiều đế tử đừng quá vội vàng, tùy tùng của ta thật ra rất muốn cùng Kim Nguyên giao chiến một trận. Hắn cũng là yêu ma tên là Nam Sơn Vọng Nguyệt, là huynh đệ của ta, tu vi cũng tuyệt đối không kém. Nếu như đế tử muốn mượn ta để lập uy, hắn cũng có thể thử một trận. Không tin, có thể thử xem. Ngay khi lời này vừa nói ra, không ít người xôn xao, mọi người nhìn nhau, có chút không hiểu Ngô Dục. Hắn không muốn khiêu chiến thì thôi, sao lại dùng cách thức này để đối phó với nhiều đế tử? Quả thật là có chút khinh thường nhiều đế tử. Chuyện này rất nghiêm trọng, trong lúc nhất thời Khúc Dận cũng cảm thấy phiền lòng, muốn ngăn cản Ngô Dục nhưng đã không kịp, không thể thay đổi tình huống. Mùi thuốc súng trong không khí trở nên dày đặc hơn. Tuy nhiên, nhiều đế tử tu dưỡng thâm hậu, lúc này không hề tức giận. Hắn nhận ra Ngô Dục quả thực khó đối phó, suy nghĩ một hồi, nhìn Ngô Dục rồi nói: "Nếu Kim Nguyên có thể đánh bại tùy tùng của ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ ẩn trốn sau yêu ma như vậy? Đó đâu phải là hành động của một hào hán, không xứng với danh tiếng của ngươi." Ý của nhiều đế tử là, nếu Kim Nguyên thắng Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục nhất định phải ra trận, không thể trốn tránh. Thực ra, những lời Ngô Dục vừa nói, chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt tự nguyện đưa ra. Hắn cũng muốn chiến đấu với Tam Thần Côn Ngô, bởi vì xét về huyết thống, con yêu ma này, so với hắn, giống như trời và đất, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chính vì vậy, hắn không phục và muốn dùng tiên nhân truyền thừa để khiêu chiến với huyết thống cao quý này. Đương nhiên điều này cũng có một phần vì tư tâm của hắn. Hắn còn trẻ và muốn có cơ hội thể hiện bản thân tại Viêm Hoàng Cổ Vực. Trước kia, hắn không có bối cảnh, một thân một mình, không dám hành động mạo hiểm, nhưng giờ đã khá. Hắn tuyên bố đi theo Ngô Dục, mà Ngô Dục lại có cổ đế thánh chỉ bảo vệ, như vậy hắn cũng được bảo vệ. Đây chính là cơ hội để hắn thể hiện mình. Ta muốn thử xem con mèo vàng này có thể thắng được không? Nam Sơn Vọng Nguyệt nóng lòng muốn thử sức, vừa vặn Ngô Dục cũng không xem thường khả năng của hắn, nên đã nhường bước để hắn tiến lên. Nếu Nam Sơn Vọng Nguyệt thắng, thì Ngô Dục sẽ không cần phải ra tay, có thể đạt được cơ hội lập uy. Tuy nhiên, nhiều đệ tử cũng đã quyết định, chỉ còn nhìn chăm chăm vào Ngô Dục. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng giật mình. Thực ra hắn cũng là người thích chiến đấu, đặc biệt là thích cảm giác hừng hực nhiệt huyết, vui sướng khi được tham gia đại chiến. Hiện tại, rõ ràng là có cơ hội như vậy, hơn nữa với cổ đế thánh chỉ trong tay, hắn chẳng cần phải kiêng kỵ điều gì cả. Vì vậy, hắn bỗng nhiên cất cao giọng, đáp lại nhiều đệ tử. Chuyện này có lẽ không cần phải nói nhiều, chỉ cần huynh đệ của ta thì sẽ có thể cho ngươi cơ hội hoàn hảo để thể hiện bản thân. Nếu nhiều đế tử muốn thử thách xem Ngô Dục có thể chịu đựng được đến mức nào, thì giữa chúng ta có thể tổ chức một cuộc luận bàn, hai trận đấu, không phải càng thú vị sao? Cách đáp trả này của Ngô Dục không thể nghi ngờ gì nữa là đã nâng cao bản thân lên một tầm cao mới, đối ứng với nhiều đế tử. Thực ra, nhiều đế tử hôm nay cơ bản cũng không có ý định trực tiếp ra tay, hắn chỉ muốn mượn Ngô Dục để cho Ung Hoàng Thúc thấy được năng lực của Tam Thần Côn Ngô. Nhưng khi Ngô Dục đột ngột đốt lên ngọn lửa chiến đấu, trực tiếp hướng về hắn, nhiều đế tử lúc đầu không kịp phản ứng, hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ nhiều đế tử mà Khúc Giận và nhiều người xung quanh đang chứng kiến cũng đều ngẩn ra. Mọi người nhìn Ngô Dục một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, trong khi đó Khúc Giận phản ứng nhanh nhất, vội vàng quát lên: "Chớ làm bừa, Ngô Dục, nhiều đế tử là người mà ngươi có thể khiêu chiến sao?" Một câu nói của Ngô Dục đã khiến tình hình xoay chuyển sang một cấp độ khác. Trước đây nhiều đế tử là người chủ động điều khiển tình huống, nhưng bây giờ lại trở thành một cuộc đối đầu thực sự. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Ngô Dục, cả bản thể lẫn thôn thiên thân thể đều hướng về phía nhiều đế tử, đôi mắt chứa đầy chiến ý. Và đây lại là trước mặt rất nhiều người, nhiều đế tử thực sự không còn đường lui. Ngô Dục đã chọn đúng thời điểm để đưa ra lời khiêu chiến này, nhiều đế tử rất khó có thể từ chối. Dù sao, chính hắn là người đã đến khiêu khích Ngô Dục. Bây giờ bị phản khiêu khích, hắn không thể lùi bước. Hơn nữa, nhiều đế tử cũng bị làm tức giận. Hắn vừa tức giận vừa cười, nói: "Ngươi quả thật là can đảm, không trách được đã tạo nên sóng gió trong Bắc Minh tranh bá chiến. Dũng khí này thật không tầm thường, khiến người ta phải khâm phục. Nhưng ngươi có nghĩ đến việc, khi đến Viêm Hoàng, ngã xuống đất rồi sẽ không sao không? Dù sao, chiến đấu không có mắt, nếu như ta lưu tình, chiến đấu cũng sẽ không thoải mái." Ngô Dục cười nhạt, đáp lại: "Nhiều đế tử yên tâm, sinh tử là do ta tự chịu, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng vậy." Hắn quay đầu nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt, hôm nay có thể coi là hai người sẽ cùng chiến đấu, cũng đồng thời là một cuộc cạnh tranh giữa hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ngô Dục không muốn để đối phương thắng, còn mình thì thất bại. Nói thật, nhiều đế tử hiện tại đã đạt đến cảnh giới nguyên thần tầng thứ 10, thực lực không hề thua kém gì U Nhiễm Hoàng Tử, mà Ngô Dục lúc này, sau lần trước bị thương nặng, sức mạnh đã giảm sút khá nhiều. Điều duy nhất không chắc chắn chính là hắn vẫn còn sự trợ giúp từ Bắc Minh Đế Khuyết. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn quyết định chấp nhận thử thách, dám đương đầu với hiểm nguy, vì đối với hắn, trận chiến này mới chính là cơ hội để thử thách bản thân. Đối với hắn mà nói, cho dù có thất bại, thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ.